Buông, Vương Âu đương nhiên không phải là hạng người vô năng, tức giận đẩy ra Vương Kiệt. Vương Kiệt gương mặt buồn bực, chính hưởng thụ ghé vào tam cô Vương Âu trên người tuyệt vời cảm giác, cư nhiên bị nàng lập tức đẩy đến một thân cây mặt sau, chỉ thấy Vương Âu mắt đẹp mang sát, thần sắc lãnh khốc, tay ngọc đã sớm nắm lấy một chi súng lục rồi, nàng nhạy bén quan sát xung quanh, lén lút giấu tại một thân cây về sau, nhìn ra viên đạn lai lịch. Vương Kiệt thả ra ý niệm của mình lực, cảm ứng trong không khí như có như không nguy hiểm khí tức, hắn vừa mới khóa được một cái phương hướng, có thể cái hướng kia cũng rất mau không có cỗ kia khí tức. Mấy phút sau, Vương Kiệt hướng Vương Âu làm cái mặt quỷ tam cô, đừng như vậy khẩn trương, nhân gia đã đi. Nha! Vương Âu vốn là quốc gia siêu cấp đặc công, hôm nay cư nhiên bị người khác ám sát mà biến mất có năng lực phản kích, thật sự trên mặt không ánh sáng, thần sắc không khỏi có chút uể oải. Tiểu chứng thối, nói cho ta, làm sao ngươi biết có sát thủ? Vương Âu chợt nhớ tới vấn đề này, vốn là nàng cũng trải qua nhiều lần nguy hiểm huấn luyện, đối với cảm giác nguy hiểm cũng siêu nhân nhất đẳng. Không thể tưởng được Vương Kiệt cư nhiên có thể trước tự mình từng bước phát giác sát thủ tồn tại, hơn nữa, còn trước một bước làm ra phản ứng, đem chính mình đặt ở dưới người. Nghĩ vậy Vương Âu, có chút mặt đỏ, mới vừa rồi bị cái kia tiểu chứng thối đặt ở trên mặt đất thời điểm cơ hồ đem chính mình toàn bộ bao trùm ở rồi. Hai người mặt đối mặt, Vương Âu ngượng ngùng không chịu nổi, lúc này mới cấp bách đem Vương Kiệt cấp đẩy ra ngoài, đặc biệt trước ngực mình cặp kia mềm mại đồ vật, lại bị Vương Kiệt cấp ép thành làm thịt bánh. Bất quá! Vương Kiệt tại nguy hiểm thời điểm có thể khô đủ xả thân cứu giúp, Vương Âu vẫn cảm thấy tâm lý ngọt ngào, có vẻ giống như, chính mình vị này giáo luyện, còn không bằng chính mình huấn luyện được đến binh rồi. Vương Âu đem súng lục cất xong, lãnh diễm khuôn mặt thượng lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười, Vương Kiệt có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đương nhiên cùng Vương Âu đoạn thời gian này tàn khốc huấn luyện cũng phân là không ra. Ta là làm sao mà biết? Ách, chính là một loại cảm giác. Vương Kiệt còn thật nói không ra chính mình cảm giác được sát thủ tồn tại thủ đoạn cùng phương thức, chỉ có thể như thế trả lời. Cảm giác, thiết. Vương Âu tuy rằng tin hắn, vẫn đang có chút hoài nghi, như thế nào cảm giác của mình liền so với hắn chỉ độn đâu này. Cái này tiểu gia hỏa, chẳng lẽ chính xác là vương gia Trung Hưng chi chủ. Thiên phú như vậy, quả thật không tệ, đi thôi, về nhà ăn cơm. Vương Âu trải qua trận này nguy hiểm trải qua, thái độ đối với Vương Kiệt tốt hơn nhiều. Lúc này nàng thế nhưng duỗi tay kéo giữ Vương Kiệt tay, hai người dắt tay nhanh chạy về ra, tựa như một đôi thần luyện người yêu. Vương Kiệt suốt quãng đường không nói câu nào, bị Vương Âu vị này xinh đẹp tam cô dắt tay cảm giác, sảng đến lật trời. Nàng kia mềm mại tay ngọc, cầm ở trong tay thật có thể dùng mềm mại không xương để diễn tả, Vương Kiệt tặc tặc khóe mắt, tham lam phiêu bên cạnh kia tràn ngập sống động sức chạy trung tuyệt mỹ thân thể yêu kiều, tuy rằng ngày ngày nhìn, vẫn đang không thể che giấu chính mình trong lòng kia cảm giác kinh diễm. Tung bay mái tóc, hoàn mỹ đường nét, ôn nhu vòng eo, sống động hai chân, nếu như nói có bao nhiêu mỹ, chỉ có thể nói là tăng một phần tắc mập, giảm một phần tắc gầy, vô luận là tứ chi vẫn là ngũ quan, còn có quần áo, đây hết thảy, đều là như vậy hài hòa, như vậy hoàn mỹ, ánh sáng mặt trời phía dưới, kia trương tinh xảo vô cùng khuôn mặt, càng là phát tán ra vô cùng mị hoặc quang huy. Trên đường sáng sớm người đi đường, nhìn đến này một đôi kim đồng ngọc nữ thời điểm rất nhiều nam nhân lập tức ngây người. Đâm xe âm thanh, tiếng tranh cãi ầm ĩ, cơ hồ trải rộng bọn hắn chạy bộ lộ trình bên trong, cơ hồ sở hữu nam nhân đều đối với Vương Kiệt đầu đi hâm mộ ghen tị hận hèn mọn ánh mắt. Hận không thể cuối cùng lựa chọn, nữ nhân nhìn đến Vương Âu, lập tức kinh ngạc được mở rộng ánh mắt, hơn nữa ngày phản ứng thời điểm liền không nhịn được lấy ra tùy thân mang theo hộp hóa trang, trái phải đoan trang chính mình khuôn mặt, hy vọng có thể còn hơn nàng. Vương Âu đã sớm thói quen thứ ánh mắt này, chạy khởi bước đến thần sắc tự nhiên. Cái loại này tao nhã kiện mỹ động tác, càng là tràn ngập vô biên mị lực. Không được tự nhiên ngược lại là Vương Kiệt, hắn dù như thế nào cũng không cách nào bỏ qua đến từ nhiều như vậy nam nhân ánh mắt ghen tị, kéo lấy tam cô Vương Âu tay, thiếu chút nữa muốn kinh hoàng thả ra, nhìn thấy Vương Âu tự nhiên mà tao nhã thần thái thời điểm, Vương Kiệt mới biết được, da mặt của mình, nguyên lai còn không bằng tam cô dày một chút. Bữa sáng qua đi, Vương Âu cùng Lý Gia Hân đều phải đi làm, Vương Kiệt mở máy vi tính ra hàn huyên trong chốc lát kêu kêu. Cũng hiểu được đần độn vô vị, bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, Vương Kiệt cuối cùng là có chuyện có thể làm. Này, Lý tỷ, người tới chỗ của ta sao? Tốt, người tại xe trạm chờ ta, ta lập tức đi tới. Vương Kiệt thật nhanh mặc xong quần áo, xuất môn ngồi xe taxi, tìm được Lý Đường thời điểm đã là 9 giờ sáng nhiều. Lý tỷ, ta tại đây. Vương Kiệt hô lớn, bước nhanh mà đến, xe trạm dòng người như thoi đưa. Hôm nay Lý Đường mặc một thân đơn giản giá rẻ quần quái, nhìn đến Vương Kiệt thời điểm, Kiều Mị khuôn mặt lập tức lộ ra thỏa mãn nụ cười. Vương Kiệt, ta đem tài liệu đều mang đến. Nói chuyện liền muốn đào lưng cặp sách. Ai, Lý tỷ, đừng vội nha, cái này, chúng ta đi trước trang phục thành đi dạo. Vương Kiệt kéo lên Lý Đường mềm mại tay ngọc, thấy nàng này thân giá rẻ quần áo thời điểm, lập tức đối với Lý Đường nghèo khó cuộc sống cảm thấy một trận áy náy. Trang phục thành, đi chỗ đó làm gì? Lý Đường mở to hai mắt, nghi ngờ hỏi, kỳ thật, nàng không nói ra nói là ta không mang nhiều tiền như vậy à? Cái này, ta muốn dẫn ngươi đi gặp giao thông cục trưởng, trưởng cục tài chính, còn có chúng ta Vương thị trưởng, cũng chính là ta tam cô, ngươi mặc như vậy một thân, sẽ bị những cái này công bộc nhóm khinh thường. Vương Kiệt cuối cùng là tìm đến một cái lý do, kéo lên Lý Đường, thẳng đến trang phục thành. Vương Kiệt, ta vẫn là xuyên này thân quên đi, nơi nào có nhiều tiền như vậy mua quần áo à? Lý Đường nhìn đến trang hoàng được phi thường xa hoa trang phục thành thời điểm phương tâm lập tức phạm khiếp, nàng cẩn thận bốn phía nhìn nhìn, lo lắng mình bị Vương Kiệt kéo lấy tay bộ dạng sẽ bị người quen nhìn đến. Kỳ thật, Thượng Hải thị cách nàng kia hẻo lánh hoa thôn mới có 100 dặm đường, tại nơi này đụng tới trong thôn hương thân tỷ lệ, phi thường tiểu. Như vậy sao được, của ta Lý tỷ xinh đẹp như vậy, nhất định phải có khá một chút nhi quần áo xuyên đều xứng với ngươi. Vương Kiệt cười nhìn Lý Đường xấu hổ thẹn thùng vạn phần đỏ ửng khuôn mặt, tiến vào trang phục thành. Tiếp khách nhân viên phục vụ mỉm cười khom mình hành lễ hoan nghênh quang lâm. Đem Lý Đường dọa nhảy dựng, này trang phục thành quy mô tương đối lớn, nhân viên phục vụ tố chất cũng tương đương cao. Lý tỷ, người không chỉ có gương mặt dài được xinh đẹp, dáng người cũng là tốt như vậy. Vương Kiệt nhìn Lý Đường thon gọn vòng eo, không có đã sinh đứa nhỏ nữ nhân, dáng người chính là không bình thường, cặp chân dài kia. Đã từng đưa cho chính mình mãnh liệt bực nào phản kháng a? Vương Kiệt, chúng ta hay là đi thôi. Lý Đường lo lắng cực kỳ, nàng nhìn thấy kiện thứ nhất quần áo, một kiện đơn giản trang phục hè váy nhỏ, hơn 500 khối. Lý Đường cấp bách kéo lấy Vương Kiệt tay, muốn rời khỏi cái này làm nàng bất an địa phương. Cái này váy nhỏ tử ngươi thích không? Lý tỷ, yên tâm đi, ta mua cho ngươi. Vương Kiệt an ủi Lý Đường, nhân viên phục vụ, cái này váy cầm đến, để ta tỷ đi thử một chút. Nhân viên phục vụ lập tức mỉm cười đi qua đến, nhận Lý Đường đi phòng thử đồ. Oa, Lý tỷ, ngươi quả thực không phải là nhân thế nào. Vương Kiệt loại này khích lệ, đem Lý Đường tức giận đến nhất chu miệng, đang muốn phản bác thời điểm, Vương Kiệt rồi nói tiếp ngươi chính là thiên tiên hạ phàm thế nào. Quá đẹp, ách, mái tóc còn không được, phải đi làm một chút. Vương Kiệt đem mỗ cho nàng thẻ tín dụng đưa cho nhân viên phục vụ, đi đến trước sân khấu, ký tên. Nhân viên phục vụ đem giao dịch ghi lại đưa cho Vương Kiệt tùy tay nhất ném. Ai, đây là cái gì, Lý Đường chưa từng có đã tới trong thành, đối với chương này tiểu trang giấy, cũng đã xảy ra hứng thú, nàng cấp bách chỗ vòng gấp eo nhặt lên, tưởng rằng Vương Kiệt rớt cái gì vậy đâu. Gì, này, cái này giá cả không đúng, Lý Đường lập tức phát giác vấn đề, trợn tròn mắt đẹp, hung hăng nhìn phụ trách thu khoản nhân viên phục vụ. Làm sao vậy, vị nữ sĩ này. Nếu như chúng ta công tác có cái gì sai lầm, xin ngài chỉ ra. Nhân viên phục vụ nghề nghiệp tính mỉm cười. Cái này váy nhỏ tử, chỉ có hơn 500 khối nha, các ngươi như thế nào trả hơn 5.000 khối. Này rõ ràng cho thấy lừa gạt, Lý Đường phi thường tức giận, đương ta thổ lão mạo là tốt lừa gạt chính là hay không? Ai, Lý tỷ, đừng nói nữa, đi lâu. Vương Kiệt đương nhiên biết mấy cái này khay chứa đồ thượng quần áo giá cả, hơn 5.000 đồng tiền. Chính là phi thường bình thường quần áo. Hắn không khỏi Lý Đường phân trần, trực tiếp nắm ở eo của nàng, cứng rắn ném ra trang phục thành, phía sau nhân viên phục vụ, vang lên một mảnh cố nhịn tiếng cười. Ngươi làm gì thế, các nàng lừa ngươi tiền, ngươi còn không để ta nói chuyện. Lý Đường lập tức cảm thấy Vương Kiệt thật là một đại ngốc mạo, cứ việc hoa chính là Vương Kiệt tiền, có thể Lý Đường cảm thấy mình cùng Vương Kiệt quan hệ thân cận, không thể để cho hắn chịu thiệt a. Ai nha, của ta ngốc tỉ tỉ. Nhân ra này quần áo, chính là 5.000 đến đồng tiền. Vương Kiệt bất đắc dĩ nói. À, này, như vậy quý. Thuần phác Lý Đường, dễ nhìn miệng kinh ngạc mở ra, ánh mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, hơn 5.000 khối quần áo, ta có thể xuyên sao, kỳ thật đã mặc ở trên người. Làm xong mái tóc, Lý Đường tại cửa hiệu cắt tóc soi gương thời điểm phương tâm mừng thầm không thôi, nguyên lai, ta cũng có thể đẹp như thế. Trái tim của nàng kịch liệt nhảy. Trên hai má bởi vì kích động mà đỏ lên, hô hấp cũng biến thành phi thường dồn dập, đi đường tư thế đều có một chút biến hình. Cục giao thông, thị trưởng văn phòng, cục tài chính, một đường chạy xuống đến, đắp 4-5 cái chương tại phần kia tài liệu phía trên. Ngọc cục trưởng nhìn đến Vương Kiệt nhận một nam tướng mạo phi thường xinh đẹp phụ nữ trung niên đi đến cục tài chính, không khỏi nhiều quan sát vài lần. Ngọc cục trưởng trực tiếp đối với Lý Đường nói Thượng Hải thị tài chính cũng tương đương khó khăn. Bất quá, người cái này Hoa thôn mới sửa đường sự tình, là trải qua đặc biệt cho phép, khoản này tài chính ta hôm nay liền bắt đi qua. Chỉ có thể dùng giúp đỡ người nghèo khoản danh nghĩa đẩy đến các ngươi trấn tài cục, ta có thể trước tiên cùng bọn hắn chào hỏi, làm bọn hắn trực tiếp đẩy đến các ngươi hương tài sở, các ngươi đến hương tài chỗ đi lĩnh tiền là được. A, là bao nhiêu tiền? Lý Đường tuy rằng làm tài liệu thời điểm dự toán có 500 vạn, có thể nàng không tin Tiểu Vương Kiệt lại có thể đem việc này hoàn thành. 500 vạn, thôn các ngươi trực tiếp đi hương tài sở lĩnh tiền là được, đến lúc đó, cục giao thông tham gia việc này, lấy cam đoan tiền nào việc ấy. Ngọc cục trưởng lãnh diễm khuôn mặt, giấu giếm một phần nụ cười, đoan trang tao nhã, đều có một cỗ khiếp người uy nghi. Muốn, 500 vạn, Lý Đường sợ ngây người. Nàng tuy rằng không biết 200 vạn đến tột cùng có bao nhiêu chương, nghĩ đến khẳng định có thể sửa xong trong thôn liền đến hương chính phủ cái kia đoàn công lộ, nằm ở thật lớn kinh ngạc vui mừng bên trong Lý Đường, thân thể yêu kiều run rẩy, bỗng nhiên vừa quay đầu lại, ôm lấy Vương Kiệt hôn một cái khuôn mặt, đem Ngọc cục trưởng cấp nhìn xem mắt đẹp híp lên. Ngọc cục trưởng, chúng ta đi trước. Ngay trước Ngọc cục trưởng mặt, bị Lý Đường cường hôn rồi. Vương Kiệt cũng chỉ có thể ngượng ngùng làm cái mặt quỷ, chật vật đi qua. Ta cứ như vậy trở về. Lý Đường do dự, vừa rồi tài liệu, tất cả đều giao cho Ngọc cục trưởng, chính mình trong tay cái gì cũng không có. Ách, đúng rồi, ngươi là nói, chúng ta đi, có phải hay không? Vương Kiệt cầm nắm ở Lý Đường tay Ngọc, tại trong tay xoa nắn, gương mặt dâm đãng chi sắc. Mở, là có ý gì? Lý Đường nghi hoặc, làm Vương Kiệt hơi kém hỏng mất. Không hiểu, nhìn nàng gương mặt mờ mịt bộ dạng, thật đúng là không hiểu. Ách, cái này, chính là ta giúp ngươi tìm một chỗ ở. Sau đó, Vương Kiệt quỷ bí nháy mắt, hai chúng ta. Không phải là còn có rất nhiều chuyện phải làm sao? Sự tình gì? Lý Đường nhìn chăm chú gần đường phố thượng dòng người, căn bản không chú ý Vương Kiệt quấy phá. Ách trời ạ, Lý tỷ, người không có khả năng là không có đã kết hôn a. Một nam một nữ tại cùng một chỗ, không phải là có thật nhiều sự tình muốn tìm tòi nghiên cứu sao? Vương Kiệt bất đắc dĩ, nhún nhún bả vai, buồn bực đến cực điểm, ánh mắt tham lam, tại Lý Đường trước ngực cùng trong quần phiêu, rất có muốn đem chỗ đó quần áo xuyên thấu tư thế. Chương 1525 Lý Đường nghĩ lão công điện thoại. Cái gì, phá hư tiểu tử, ngươi là nói, hừ. Lý Đường quả thật không nghĩ đến cái loại này vấn đề đi lên, thấy hắn nói được như thế rõ ràng, lúc này mới bỗng nhiên đã minh bạch, lập tức sắc mặt đỏ lên, tay Ngọc nhéo Vương Kiệt cánh tay, hung hăng vặn một cái, trong mắt đẹp lộ vẻ bỡn cợt chi sắc. Ôi, Vương Kiệt kêu thảm thiết một tiếng, tâm lý tự nhiên cũng là ngọt ngào, Lý Đường nếu khẳng cùng chính mình như thế liếc mắt đưa tình, đã nói lên nàng đã tại tiếp nhận mình. Đây là một cái mỹ diệu tín hiệu, hai người chính xác kêu một cái nguyện nhéo, một cái nguyện bị. Vương Kiệt gặp Lý Đường trên mặt lại là bỡn cợt thần sắc, liền thuận thế tiến lên trước, ôm Lý Đường mềm mại bả vai, giả vờ toàn thân vô lực bộ dạng, vẻ mặt đau khổ nói ngươi đem ta cấp nhéo được không còn khí lực rồi, nha. Ngươi được cõng ta. Tiểu chứng thối, xung quanh nhiều người như vậy, ngươi muốn cho ta trừng phạt ngươi có phải không? Lý Đường kia tay Ngọc nhất duỗi, lập tức liền đến Vương Kiệt trong quần. À, Vương Kiệt phát giác con kia tay Ngọc ý đồ sau đó. Hoảng sợ la hét một tiếng theo Lý Đường trên người nhảy ra, ánh mắt nhìn chằm chằm con kia muốn chặt đứt chính mình đại con cặc tay Ngọc, ách. Lý tỷ, ta mời ngươi ăn cơm đi. Không, ta mời ngươi ăn cơm, người giúp của ta đại mang, như thế nào đây? Sáng hôm nay ngươi muốn ăn chút gì? Ta đều thỏa mãn ngươi. Lý Đường biết chính mình muốn làm sự tình đã hoàn thành, phương tâm đại sướng, gương mặt tin tưởng vỗ vỗ lồng ngực của mình, kia to lớn hương nhũ một trận rung động, đem Vương Kiệt nhìn xem một trận quáng mắt. Ta muốn ăn. Vương Kiệt sắc sắc nhìn chằm chằm Lý Đường trước ngực. Ta muốn ăn đồ vật, ngươi khẳng cho ta. Cái gì? Lý Đường nhìn thấy Vương Kiệt nhìn trên thân thể của mình ánh mắt, nghi ngờ nhìn trên thân thể của mình, không có phát giác không ổn, lúc này mới hỏi ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì? Muốn ăn bánh bao thịt. Vương Kiệt sắc nhãn, tại đánh giá Lý Đường trước ngực bánh bao thịt nhỏ. Tốt, cái này ta vẫn là mời được. Lý Đường không có ý thức được vừa rồi Vương Kiệt ý tứ trong lời nói. Phương tâm đột nhiên một trận cảm động, Vương Kiệt bang chính mình làm lớn như vậy sự tình, cư nhiên chính là yêu cầu ăn thịt bánh bao. Yêu cầu này, ta nhất định phải thỏa mãn hắn. Tốt, đây chính là ngươi nói, ta nhất định phải ăn ngươi bánh bao thịt, ha ha. Vương Kiệt ra vẻ vô tình loạn chuyển quan sát Châu, kéo lấy Lý Đường lên xe buýt. Tốt, ta đáp ứng ngươi, này nhiều ít chuyện à. Lý Đường tùy ý hắn dắt tay, lên xe buýt, ngồi ở Vương Kiệt bên cạnh Lý Đường, phương tâm ngọt ngào tới cực điểm, Tú Quốc lộ đại sự, trong thôn mỗi hộ ra 5.000 khối cũng không đủ, không thể tưởng được Vương Kiệt chính là mang theo chính mình đắp vài cái chương sẽ làm thành. Tiểu tử này, thật là có bản lĩnh. Lý Đường tuy rằng bị hắn cưỡng ép chiếm thân thể, mà khi thật đúng là phi thường không tình nguyện, chính là về sau bị sự cường đại của hắn năng lực công kích sở chinh phục. Đến hôm nay, Lý Đường mới chính thức bắt đầu nhận thức đến Vương Kiệt bản sự, hoặc là nói bắt đầu theo tâm lý tiếp nhận Vương Kiệt. Nha, các ngươi trong thành, bán bánh bao điếm đều như vậy khí phái. Lý Đường đoan trang 3 tầng lầu đại tửu điếm, sau khi đi vào khoan mà trưởng quầy phục vụ, xuyên qua mặc lấy chế thức bộ đồ nhân viên phục vụ, đại sảnh có rảnh điều, tương đương thoải mái. Ha ha, cái này gọi là cảnh đẹp đại tửu điếm, của ta tỷ a, thân tỷ, ngươi đừng đem nhân mặt nói lung tung được không? Vương Kiệt thật đúng là bất đắc dĩ, đối với 20 mấy tuổi và có chút ngây thơ xinh đẹp thôn bí thư chi bộ Lý Đường, từng là yêu thích, lại là lo lắng nàng sẽ lại gây ra cái gì chê cười. Ta nói sai cái gì sao? Lý Đường hiển nhiên còn không có tự giác nhận thức đến sai lầm của mình, gương mặt vô tội hung hăng nhìn chòng chọc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tên tiểu tử hư hỏng này, khẳng định đang cố ý tìm chính mình mảnh vụn. Không, người nói không sai, cái này, có sai lầm lời nói, cũng là hắn nhóm lỗi. Vương Kiệt nhanh chóng nói sang chuyện khác, dùng ngón tay bên cạnh nhân viên phục vụ, mang theo bọn hắn đi phòng nhân viên phục vụ, bất đắc dĩ gật gật đầu, bị khách nhân oan uổng, chút chuyện nhỏ này liền quá dễ dàng. Nhân viên phục vụ, liền cái kia 500 đồng tiền bao bàn, ách. Thượng một nửa là được, chúng ta theo đó mà làm 500. Vương Kiệt nhìn Lý Đường, lo lắng nàng nhìn thấy đầy bàn đồ ăn không hết sẽ đau lòng, cầm lấy thực đơn, vòng nhiều điểm, mới giao cho nhân viên phục vụ. Liền thượng ta vẽ vòng những cái này a, cuối cùng nhớ rõ đem bánh bao thịt đưa lên đến là được. Hai chúng ta, còn ăn cái gì bao bàn? Lý Đường lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Bao bàn, 500, đến thời điểm theo trong thôn phí dụng chỗ chi 100 khối, hiện tại chỉ còn lại không tới 70 nguyên. Lý Đường đứng ngồi không yên. Làm sao đâu này, xem người kia khẩn trương bộ dạng. Vương Kiệt đem ghế dựa chuyển qua, tiến đến Lý Đường trước mặt. Lý Đường thần sắc càng thêm khẩn trương, nhìn trộm ngắm lấy bên cạnh Vương Kiệt, một đôi tay ngọc cho nhau cầm chặt, lòng bàn tay đều túa ra mồ hôi đến đây. Lý tỷ, yên tâm đi, tại nơi này ăn cơm, chúng ta không cần phó sổ sách. À, không cần phó sổ sách, Lý Đường mắt thấy nhân viên phục vụ một vòng luôn đi lên, hầm gà, cá chép, cá mực, còn có rất nhiều không biết danh mục đồ ăn, trời ạ, tên tiểu tử hư hỏng này, là lừa chính mình à. Nơi nào có ăn cơm không cần trả tiền. Nàng nghi ngờ liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, vừa vặn Vương Kiệt đã ở nhìn nàng, Lý Đường lập tức đỏ bừng mặt, nàng cho rằng Vương Kiệt nhìn thấu chính mình không có tiền tâm tư đâu. Yên tâm đi, người cứ ăn, đến, ăn miệng dương vật. Vương Kiệt cố ý tại miệng thượng chiếm tiện nghi, dùng đũa lẩm bẩm một khối thịt gà, giơ lên Lý Đường môi một bên, ý bảo nàng hé miệng. À, phá hư tiểu tử, này. Lý Đường sắc mặt càng thêm đỏ, làm hắn uy chính mình dùng bữa. Tuy rằng từng có quá da thịt gần gùi, Lý Đường vẫn đang thập phần cưỡng ép, có thể mắt thấy hắn kẹp lấy thịt gà tại chính mình trước mặt lắc lư, đành phải bất đắc dĩ mở ra miệng nhỏ, dùng nàng chỉnh tề hàm răng lẩm bẩm ở thịt gà, xấu hổ híp lấy mắt đẹp, nhấm nháp lên. Ha ha, Lý tỷ, người cái bộ dạng này, thật đẹp mắt. Vương Kiệt nhìn Lý Đường có quắp e lệ bộ dáng, không khỏi cười nói. Có cái gì tốt nhìn? Lý Đường ngọt ngào phản bác một câu, trong lòng hớn hở. Bị nam nhân khích lệ chính mình xinh đẹp, thật sự là làm người ta tâm thần nhộn nhạo a. Ha ha, Lý tỷ nơi nào đều tốt nhìn. Vương Kiệt vô lại duỗi tay nắm ở nàng eo nhỏ, lại gắp lên một khối ẩm ý ca mực, đưa đến Lý Đường khéo léo miệng, hai người ăn quên cả trời đất, cũng là tình ý kéo dài, Lý Đường cảm nhận được theo sở không có ngọt ngào, nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt, càng ngày càng dịu dàng mà thân cận. Phá hư tiểu tử, chúng ta Hoa thôn mới quốc lộ có thể sửa xong, đều là ngươi công lao. Chúng ta sửa xong thông xe thời điểm ngươi nhất định phải đi, ta muốn làm các hương thân cảm tạ ngươi. Lý Đường sắc mặt hồng hồng, ánh mắt trốn tránh Vương Kiệt kia ánh mắt nóng bỏng, nhẹ nhàng nói. Cái này, như vậy đi, Lý tỷ, ngươi hồi thôn sau đó, đem bí thư chi bộ chức vị này nhường ra đi, sau đó đến ta bên này phát triển, hết thảy đều có ta đây, yên tâm đi. Vương Kiệt nhìn chúng Lý Đường đơn thuần cùng thuần phác, loại này nữ nhân, chính là loại một con đường đi đến hắc giống. Hơn nữa, nhìn bộ dạng nàng là đã cho rằng chính mình, Vương Kiệt cũng quả thật yêu thích Lý Đường kiên cường giỏi giang cùng thuần phác tốt phẩm cách, như vậy nữ nhân, tại thành thị thuộc về hy hữu động vật. Ta, được rồi, ta đem sửa đường việc này an bài một chút sau đó, liền đem bí thư chi bộ nhường ra đi, sau đó đến ngươi nơi này đến, ta nhưng mà dựa vào ngươi. Lý Đường phương tâm cũng là có chút bất an, đem vận mệnh giao cho cái này tiểu gia hỏa tay phía trên, không biết sau này sẽ như thế nào. Cẩn thận Bần lập tức đừng khác địa nhảy lên. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi khẳng đến, tại ta nơi này đến sự tình, toàn bộ từ ta xử lý. Vương Kiệt đem thiếu phụ ôm tại trong lòng, cưng chịu đem môi tiến đến lỗ tai của nàng phía trước, ôn nhu nói. Ân, Lý Đường bất cứ giá nào rồi, đã cho rằng cái này tiểu gia hỏa, chính mình còn có thể ăn cái thiệt thòi gì. Dù sao nên làm hắn chiếm tiện nghi, từ lâu đã chiếm, tính là gia hỏa kia phẩm chất ác liệt, hiện tại đối với chính mình tốt như vậy, cũng cần phải chi túc. Ngươi không phải nói nơi này là bán bánh bao sao? Lý Đường đem trán chôn ở Vương Kiệt trước ngực, nhu thuận mái tóc nhẹ nhàng cọ sát Vương Kiệt cổ, cái này tính cách kiên nghị nữ nhân, làm ra loại này tư thái, hiển nhiên đã đem trước mặt cậu bé, đã coi như là trượng phu. A, ngươi không nói ta còn quên mất, ha ha. Bọn hắn nơi này bán cái loại này bánh bao thịt, cái đầu quá nhỏ, kỳ thật, ta thích ăn nhất, vẫn là. Vương Kiệt duỗi bàn tay to cầm nắm ở Lý Đường trước ngực kia thì to lớn đồi thịt, lập tức kinh ngạc vui mừng vạn phần cái đầu thật sự quá lớn, chính mình một cái tay lớn, cư nhiên cầm nắm bất quá đến, ta thích ăn nhất ngươi này một đôi bánh bao thịt. Vương Kiệt cắn nhẹ Lý Đường vành tai, tại nàng bên tai thổi bực tức nói. A, phá hư tiểu tử. Lý Đường cùng Vương Kiệt một mình nằm ở cái này phòng bên trong, cảm thấy phi thường có cảm giác an toàn, bị hắn ôm tại trong lòng, càng là tâm thần kích động, bây giờ bị hắn thân mật như vậy khiêu khích, lập tức đại xấu hổ, không thuận theo dãy dụa thân thể, âm thanh sâu thẳm như mộng nghệ. Lý tỷ, để ta ăn một miếng người bánh bao thịt a. Vương Kiệt dùng gần như cầu xin âm thanh nói. Lý Đường không trả lời, chính là đem trán thấp xuống, lông mi thật dài, bởi vì mắt đẹp kịch liệt chớp động mà vũ động không thôi. Tiếng thở gấp dị thường kịch liệt, thân thể yêu kiều lên một trận rất nhỏ run rẩy. Vương Kiệt đẩy ra Lý Đường, phòng nghỉ môn đi đến. Ngươi, Lý Đường trong lòng một trận thất lạc, tên tiểu tử hư hỏng này, đem nhân ra lấy ra lửa đến, lại muốn đem nhân ra để tại nơi này. Thực sự không phải là này nọ. Ta quan một chút môn. Vương Kiệt quay đầu cười xấu xa nói. Nha, Lý Đường lập tức trong lòng vô hạn thỏa mãn, ngượng ngùng bắt lấy vạt áo của mình. Giống như chỉ có như vậy, mới có thể ngăn cản Vương Kiệt tên tiểu tử hư hỏng này tấn công. Nơi cửa phòng Vương Kiệt, đem thỉnh không quấy dày tiểu bài tử treo đến cửa phòng bắt tay phía trên, theo bên trong khóa lại cửa phòng. Quay đầu ôm chặt lấy Lý Đường, lửa rớt ra Lý Đường váy phía sau khóa kéo, trực tiếp hướng xuống cởi đi xuống, một đôi hoạt bát hát trắng nõn thỏ ngọc lập tức nhảy ra. Lý Đường chính là xấu hổ đến cúi đầu, mặc hắn thi vì, cánh tay ngọc miễn cưỡng phối hợp hắn cởi quần áo động tác. Trượng phu bóng dáng, tại nàng tâm trong mắt, dần dần làm nhạt. Ngươi ăn đi. Lý Đường cảm thấy, mình đã không sinh được phản kháng Vương Kiệt tâm tư, lúc này bị hắn tuốt hạ váy thượng bưng, đem thân trên hoàn toàn lộ ra, hình như nàng cũng bất đắc dĩ tiếp nhận rồi loại sự tình này thực, dù sao cái này tiểu gia hỏa yêu thích chính mình, kỳ thật, mình cũng có chút yêu thích hắn. Cảm ơn Lý tỷ tỷ. Vương Kiệt tham lam nhìn liếc nhìn một cái Lý Đường lộ ra mềm mại tinh tế làn da, trái tim cấp tốc nhảy lên. Đưa ra tay run rẩy, cẩn thận tại nàng băng cơ ngọc cốt phía trên nhẹ nhàng xoa xoa, trên tay trắng mịn cảm giác ấm áp, là như thế mê người. Vương Kiệt cẩn thận ngậm Lý Đường một cái màu nâu nhạt thần bí tiểu anh đào, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm. Nha! Lý Đường lập tức không chịu nổi, cho dù là trượng phu của nàng, cũng không có như vậy ngậm chính mình đôi này tiểu bảo bối, tên gia hỏa này, thật không ngờ trêu cợt nhân. Lý Đường híp lấy mắt đẹp, oán trách chừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Nữ nhân đầu vú bị người khác lần thứ nhất ngậm hút mút, lập tức ngứa đến tâm linh chỗ sâu. Cái loại này tê tê dại dại kỳ ngứa, làm Lý Đường từng là xấu hổ thẹn thùng, lại là mong chờ, nguyên lai, bị người khác ngậm nơi này, có tốt như vậy. Tỷ tỷ, ta muốn ngươi. Vương Kiệt bắt đầu đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu, Lý Đường lúc này sớm đã mong chờ vạn phần, Vương Kiệt yêu cầu, đúng là nàng phương tâm suy nghĩ, nơi nào còn có lần trước dũng khí phản kháng. Liền nhìn nàng gần như sụi lơ thân thể yêu kiều cùng hiện lên đỏ mặt gương mặt xinh đẹp, cùng với kia tiệm cấp bách thở gấp, đều thuyết minh, lúc này Lý Đường, đã là Nhậm Đàn ngắt lấy một đóa kiều diễm hoa tươi rồi. Đúng lúc này, một trận dễ nghe điện thoại ra tiếng chuông chợt vang lên. Kia dễ nghe tiếng chuông, liền giống như đột nhiên đến cảnh báo tiếng giống nhau, cả kinh động tình chung hai người, cả người một trận giật mình, trán ngâm mồ hôi lạnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, cũng có một loại yêu đương vụng trộm bị phát hiện cảm giác. Bỗng nhiên Lý Đường bật cười, duỗi tay vuốt vuốt mái tóc, thở gấp nói Vương Kiệt, là ta điện thoại vang lên. Hô, làm ta sợ muốn chết, ta còn cho rằng là ta mẹ tìm tới đâu. Vương Kiệt thở dài nhẹ nhõm, lòng còn sợ hãi mà nói. Bất quá loại này yêu đương vụng trộm vậy tuyệt vời cảm giác, cũng là làm Vương Kiệt cảm giác thập phần kích thích hưng phấn. Vương Kiệt cuối cùng minh bạch, xã hội phía trên, vì sao có nhiều người như vậy yêu thích lén lút được rồi. Hừ hừ, như vậy chỉ sợ rồi hả? Lý Đường nhìn sắc mặt có chút trắng bệch Vương Kiệt, trêu ghẹo nói ngươi không phải là lá gan thật lớn sao, như thế nào cái này hù được rồi hả? Vương Kiệt mặt đỏ lên, cường ngạnh nói. Ai nói ta hù được rồi hả? Ta một cái đại nam nhân, dám làm dám chịu, ta như thế lo lắng, còn không phải là vì tỷ tỷ ngươi nghĩ. Cho ta nghĩ, Lý Đường líu díu nói. Đúng vậy à, nếu như chúng ta yêu đương vụng trộm, bị nhĩ lão công phát hiện. Chúng ta nam nhân cũng không phải sợ cái gì, nhưng là các ngươi nữ nhân lại bất đồng. Vương Kiệt chậm rãi nói. Ân, cảm nhận được Vương Kiệt quan tâm, Lý Đường trong lòng không khỏi một dòng nước ấm xẹt qua, ấm áp. Vương Kiệt, người đối với tỷ tỷ thật tốt. Đó là đương nhiên. Vương Kiệt cười nói. Tốt lắm tỷ tỷ, người hôn ta một chút, làm như khen thưởng a. Nói, ngẩng lên đầu, một bộ chờ đợi khen thưởng bộ dạng. Ba, Lý Đường miệng anh đào khẽ mở, tại Vương Kiệt môi hôn lên một chút, cười nói tiểu chứng thối, hài lòng chưa? Ân, tỷ tỷ, người mau nghe điện thoại a, nhìn nhìn có phải hay không có chuyện gì gấp. Vương Kiệt vừa lòng gật đầu nói. Dứt lời, buông lỏng ra ôm chặt nàng thon gọn vòng eo hai tay. Ân, Lý Đường đáp một tiếng, theo trên bàn trà cầm lấy điện thoại, vừa nhìn phía dưới, à miệng anh đào phát ra một tiếng thét kinh hãi. Xinh đẹp mặt ngọc không khỏi hoa dung thất sắc, cầm lấy ở trong tay điện thoại suýt chút nữa rớt xuống đất phía trên. Làm sao vậy, nhận thấy Lý Đường thần sắc khác thường, Vương Kiệt vội vàng đi đến Lý Đường bên người, quan tâm hỏi. Là ta lão công đánh đến. Lý Đường tay nhất chỉ linh linh rung động điện thoại, buồn bã nói, nàng lúc này có chút thất hồn lạc phách, một bộ yêu đương vụng trộm bị bắt chặt tâm hoảng bộ dạng. Nga, Vương Kiệt gật gật đầu, nhìn Lý Đường, an ủi nói tỷ tỷ, ngươi giả vờ chuyện gì cũng chưa phát sinh bộ dạng, bình tĩnh một chút, đón ngươi lão công điện thoại. Nhĩ lão công tại phía xa tỉnh thành, lại không biết cái gì thiên lý nhãn người thính tai, khẳng định không có khả năng phát hiện chúng ta sự tình. Đúng vậy. Lý Đường nghe Vương Kiệt vừa nói như vậy, tâm cuối cùng an ổn xuống. Nhận điện thoại, Lý Đường không yên nhẹ giọng nói A Phong. Lý Đường bình thường lén lút, đều là vô cùng thân thiết kêu gọi trượng phu của nàng Mã Kim Phong vì A Phong. PS huyện ủy đại viện mới phát sóng 2 tập, không biết Lý Đường lão công là ai, đây là ta loạn tự tên là nàng lão công. Tiểu Đường, người làm cái gì đâu? Như vậy nửa ngày mới nghe điện thoại. Trong điện thoại, Mã Kim Phong có chút căm tức mà nói. Đổi lại ai cũng là. Cấp thê tử của mình gọi điện thoại, đánh gần 10 phút, đối phương mới nghe điện thoại, không tức giận mới là lạ chứ. Thực xin lỗi, A Phong, ta vừa rồi ngủ được có chút mơ hồ. Ân, người trễ như vậy, gọi điện thoại có chuyện gì sao? Lý Đường ngóng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong lòng có điểm áy náy mà nói. Không có việc gì, Tiểu Đường ta chính là tùy tiện phát cào nhau. Nghe được Lý Đường xin lỗi âm thanh, Mã Kim Phong ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh. Ân. Ta gọi điện thoại, chủ yếu là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ở nhà một mình, đừng lại chịu chút đồ ăn vặt ứng phó, nếu không muốn làm cơm, đi ra ngoài mua chút bánh bao cùng thực phẩm ăn liền. Ân, ta biết, ngươi ăn cơm sao? Nghe Mã Kim Phong lời quan tâm, Lý Đường trong lòng áy náy càng sâu. Bằng tâm mà nói, Mã Kim Phong mặc dù ở trong thành làm công khi cũng từng kinh phản bội quá nàng, nhưng là kết hôn vài năm đến, hắn đối với chính mình, một mực vẫn là yêu thương có thừa, thực sủng ái nàng. Cho nên, tuy rằng thân thể đã đối với Vương Kiệt rộng mở, nhưng là tâm lý, nàng nhưng thủy chung không bỏ xuống được. Cho dù cùng Vương Kiệt hoàn hảo qua vài lần, mà đã không thuốc chữa yêu đối phương, tuy nhiên lại thủy chung không chịu kêu Vương Kiệt một tiếng lão công. Ta đương nhiên ăn rồi. Tiểu Đường, Ân, ta tại đây vừa làm việc thực nhẹ nhàng, ngươi yên tâm đi, có thể phải mấy tháng sau mới trở về, Tiểu Đường ngươi thật tốt chiếu cố tốt chính mình. Biết không? Ân. Lý Đường nhẹ nhàng đáp một tiếng, ngươi cũng muốn chú ý đừng quá mệt. Nha. Nàng bỗng nhiên thân thể yêu kiều một trận run nhẹ, cả người như nhũn ra, miệng anh đào gian nan phát ra một tiếng nói mê vậy nũng nịu rên rỉ tiếng. Nguyên lai một bên Vương Kiệt, nhìn hai người gọi điện thoại khi ân ái không thôi. Bộ dạng, rất là ghen, mắt nhìn cả người trần trụi Lý Đường, Vương Kiệt tâm lý liền bốc lên một cỗ vô danh tà hỏa. Hắn thở phì phì một phen ôm lên Lý Đường trần trụi thân thể yêu kiều, đem nàng đánh ngã tại trên ghế sofa. Đầu bên kia điện thoại Trần Phong, nghe Lý Đường nũng nịu kêu to âm thanh, không khỏi quan tâm hỏi Tiểu Đường, ngươi làm sao vậy? À, không có việc gì, Lý Đường nói, dùng ánh mắt liều mạng ý bảo Vương Kiệt, làm hắn hiện tại không cần loạn đến, nàng đang cùng chồng của nàng gọi điện thoại, một hồi chính mình thật tốt làm hắn thích. Lý Đường gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, làn da tỏa ra tình dục phun trào khi đỏ ửng, một loại kỳ dị khoái cảm như thủy triều hiện lên. Nghĩ nghĩ chính mình thế nhưng một bên cùng lão công gọi điện thoại, một bên cùng một cái tiểu nam sinh ân ái, hơn nữa nàng còn nhanh cảm liên tục, điều này làm cho trong lòng nàng xấu hổ thẹn thùng không thôi, thầm mắng chính mình quá dâm đãng, nhưng là cái loại này trộm đạo kích thích, làm cho nàng trầm mê trong này, không thể tự kiềm chế. Tiểu Đường, người thật không có việc sao? Đầu bên kia điện thoại, Mã Kim Phong nghe Lý Đường ân, nga ngâm nga âm thanh, cảm giác có chút không hiểu được. Hắn như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, lúc này lão bà của hắn, chính một bên cho hắn gọi điện thoại, một bên cùng một cái tiểu nam sinh điên cuồng ân ái đâu. Nếu như hắn biết, không biết trên mặt sẽ là như thế nào một bộ biểu cảm. Ân, không có việc gì, nha. A Phong, nếu không có việc gì lời nói, nhân ra cúp trước nha. Lý Đường hồn hển thở gấp nói. Được rồi, kia Tiểu Đường, ngươi nghỉ ngơi sớm a. Mã Kim Phong nói, cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại truyền đến ục ục treo tuyến âm thanh, Lý Đường nhanh huyền tâm mới an ổn xuống. Tức giận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trách mắng ngươi phải chết rồi, vạn nhất ta lão công phát hiện làm sao bây giờ, ngươi làm tỉ tỉ làm như thế nào nhân a. Nói, chưa hết giận tại Vương Kiệt trên người một trận ngoan bóp, đau đến Vương Kiệt nhe răng trợn mắt. Ai cho ngươi chiếu cố lấy cùng lão công gọi điện thoại, mặc kệ ta, đem ta lượng tại một bên. Vương Kiệt thở phì phì chua chua nói các ngươi hỏi han ân cần. Rất thân thiết a. Ngươi ghen tị sao? Lý Đường bật cười, buồn bã nói nhưng là hắn dù sao nói như thế nào, cũng là chồng ta a. Ta đây đâu này, ta là ngươi cái gì nhân à? Vương Kiệt kìm lòng không được zin thốt ra. Ngươi là của ta tiểu oan gia a. Lý Đường, nhìn gương mặt buồn bực Vương Kiệt, nàng đưa ra cánh tay ngọc, ôm Vương Kiệt cổ, tại bờ môi của hắn hôn lên một chút, môi để sát vào Vương Kiệt bên tai, quyến rũ yêu kiều tiếng nói của ta tiểu oan gia. Ân, tỷ tỷ, muốn, này vẫn là Lý Đường lần thứ nhất chủ động cầu hoan, làm Vương Kiệt nghe được cả người nhiệt huyết lập tức sôi trào lên. Chương 1526 cùng Lý Đường kích tình 1. Lý Đường đóng lại mắt hạnh, phương tâm hơi hơi nhảy lên, đem mềm mại đỏ bừng môi thơm hôn vào Vương Kiệt môi phía trên, hắn chỉ cảm thấy môi của nàng quả thực tuyệt không thể tả mềm mại, ướt át, còn giàu có co giãn, làm Vương Kiệt có một loại cắn Lý Đường một ngụm xúc động, hơn nữa nàng gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát. Làm người ta mê say. A, Lý tỷ hôn. Ngọt ngào hôn, làm ta nhớ thương đến bây giờ. Tiểu Kiệt, ngươi đem đầu lưỡi vói vào Lý tỷ trong miệng đến đây đi. Lý Đường mở ra mùi thơm tập nhân miệng anh đào, ngọt ngào lẩm bẩm tiếng nói. Nàng hai đầu mềm mại không có xương tay mịn ôm vào Vương Kiệt trên cổ, hắn dùng lực hút Lý Đường môi hồng, sau đó đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào nàng tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Vương Kiệt đầu lưỡi đầu tiên là tại Lý Đường trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ. Trong chốc lát, hắn cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ Lý Đường trong miệng rút ra, nàng trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Vương Kiệt trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại miệng của hắn khang bức tường lên xuống liếm động, Vương Kiệt nhiệt liệt đáp lại nàng yêu cùng nàng đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Lý Đường ngọc thể run rẩy, càng dùng sức cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa. Theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút mút đối phương trong miệng nước bọt. Vương Kiệt ngậm Lý Đường trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút a. Lý tỷ đầu lưỡi ăn ngon thật, giống như kẹo đường vậy mềm mại, lại không bao giờ hòa tan. Vương Kiệt như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt Lý Đường đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Lý Đường lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng. Hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Vương Kiệt ôm chặt hơn. Vương Kiệt cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy Lý Đường đỉnh đỉnh no đủ phồng phình phình một đôi hào nhũ lên xuống nhấp nhô, tại bộ ngực thượng ma sát không thôi. Lòng hắn thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút mút Lý Đường ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm, cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, giống như là hận không thể đem nàng đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng. Vương Kiệt cố ý đem bộ ngực dán chặt Lý Đường phồng phình phình dầu có co giãn ngọc nữ phong cực lực chen ép, biến thành nàng tâm hoảng ý loạn, xuân hương nảy mầm. Đường Vương Kiệt tiếp tục dùng lực hút thời điểm, Lý Đường cảm giác được đau, đinh hương rượu lưỡi tại miệng hắn trung dãy dụa chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì. Lý Đường nhìn Vương Kiệt không ngừng, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trái phải đong đưa động, lại dùng tay chảo nhéo hắn sau lưng. Vương Kiệt hé miệng phóng đầu lưỡi nàng đến. Lý Đường ngạo đỉnh bộ ngực sữa không được phập phồng, liên tục không ngừng thở dốc, ấm áp thơm mát hô hấp phun tại hắn trên mặt. Vương Kiệt cảm giác vô cùng là thoải mái, Lý Đường trắng nõn cái má ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trèo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn hắn, hờn dỗi nói ngươi hút nhân ra đầu lưỡi đau chết. Vương Kiệt giống như vẫn chìm đắm tại Lý Đường đinh hương rượu lưỡi mỹ vị bên trong, thất hồn lạc phách chưa thỏa mãn năn nỉ địa đạo Lý tỷ, hôn lại một lần thôi. Ta mới thưởng thức được ngươi trong miệng vị ngọt, ngươi làm sao lại đẩy ra ta. Lý Đường dương chi bạch ngọc vẫy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn Vương Kiệt nói nhân ra trong miệng vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt. Vương Kiệt thần sắc say mê địa đạo Lý tỷ, người kia so đường không biết ăn ngon gấp bao nhiêu lần, môi của ngươi nhi cùng đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương thơm ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị, hôn, tựa như chậm rãi suýt uống nồng thuần lại không mất thanh di rượu ngon. Choáng váng đào đào, lửa nóng nóng, lại lướt nhẹ bầu, liền tâm đều say. Lý Đường gặp Vương Kiệt nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào. Nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng vừa nhìn âu yếm Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói. Người nhà, chính là lừa Lý tỷ, Lý Đường sao sẽ như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Vương Kiệt cười cười nói Lý tỷ chính mình không có hưởng qua tự nhiên là không biết. Lý Đường dịu dàng nói coi như ta nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, Lý tỷ, của ta tốt Lý tỷ. Vương Kiệt năn nỉ nói. Lý Đường lấn xương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng miệng anh đào đưa lên. Lúc này đây nhưng mà hôn so lần trước muốn xa xưa lâu dài. Lý Đường dù là hô hấp vội vã xúc, lưỡi thơm đau xót, gương mặt đà hồng, cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc đóng mở, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống cự. Cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp ái nhi, tùy ý hắn gắt gao ôm, mặc hắn mút lấy, nàng muốn cho Vương Kiệt thân cái đủ, hôn cái chân. Tốt một thời gian, Vương Kiệt mới hài lòng đem môi di rời, Lý Đường tình ý kéo dài nhìn hắn nói thân đủ. Vương Kiệt cười nói kia đủ, cả đời này cũng thân không đủ, Lý tỷ đầu lưỡi của ngươi thật ngọt, về sau ngươi còn có thể như vậy hôn ta sao? Lý Đường má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật đầu, khinh nhu nói ân, có thể, chỉ cần ngươi ngoan. Nàng bỗng nhiên nhìn thấy Vương Kiệt ngạo nghễ vểnh lên như lều trại quần, phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúng đồng tiền đẹp đỏ lên, lập xoay người run giọng nói người thời nay ra muốn đi một chút rửa tay lúc. Vương Kiệt có chút lưu luyến làm Lý Đường rời đi, nàng cảm thấy bên người quần lót ẩm ướt, chính mình thế nhưng đã ướt rồi. Nhớ tới mới vừa rồi kia kích tình bắn ra bốn phía một nụ hôn, Lý Đường do phương tâm bang bang thẳng nhảy, lúng đồng tiền đẹp nóng bỏng nóng lên, tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh. Trong phòng, Vương Kiệt kinh ngạc nhìn Lý Đường chậm rãi cởi xuống tuần trắng đồ ngủ cùng áo ngực, đường cong lung linh là lướt trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều phía trên, chỉ còn lại có nhất che đậy ở ẩn mật nơi riêng tư màu hồng phấn quần lót, nằm ngửa tại trên ghế sofa, mặt ngoài phập phồng tuyết trắng bộ ngực sữa lõa lổ bên ngoài. Tức khắc, trong phòng hoa mai di động, xuân quang kiều diễm. Vương Kiệt nhìn thấy Lý Đường cao vút trong mây, mượt mà trắng muốt, không có nửa điểm rủ xuống hào nhũ. Cùng bị hồng phấn quầng vú xoay quanh hai hạt sen lớn nhỏ, tinh hồng hơi hơi hướng lên nhếch lên vú ngọc, trái tim không khỏi bang bang thẳng nhảy, định leo lên sofa. Lý Đường nói cởi quần áo lại đi lên. Vương Kiệt thuần thục đem áo khoác quần ngoài thoát, hạ thân chỉ có nhất màu lam quần lót vội vàng lên sofa. Lý Đường nắng mắt đẹp không tự chủ được nhìn xuống Vương Kiệt phồng phình phình hạ thân. Vương Kiệt lòng tràn đầy vui sướng đem Lý Đường bạch ngọc hình bán cầu to lớn vú mềm nắm vào tay bên trong. Hắn phát hiện Lý Đường hào nhũ thật sự là dài rộng, một bàn tay gần mới bao trùm ở hơn một nửa, hai tay cũng không thể đem một cái hào nhũ giấu cầm chặt. Vương Kiệt tại kinh ngạc thán phục rất nhiều, cảm giác giữ tại trong tay vú tròn,

Vương Kiệt sảng đến miệng đại trương, gấp rút hô hấp, đại con cặc tại Lý Đường thịt nộn huyệt trung run rẩy, tinh dịch định đi ra, tình cấp bách phía dưới hắn nhanh chóng bổ quất vài lần. Lý Đường cũng cảm giác được Vương Kiệt liền muốn cao chiều, nàng trắng muốt cánh tay ngọc lập ôm chặt lấy hắn nói Tiểu Kiệt. Nhịn xuống, đừng như vậy mau, đừng như vậy mau. Nàng thực ôn nhu kêu gọi. Vương Kiệt run giọng nói a, Lý tỷ, nhịn không được, không xong. Hắn một cỗ tinh dịch không thể ức chế tự đại con cặc trung phun ra đến, toàn bộ phun ra tại Lý Đường thịt nộn huyệt bên trong, nàng thịt nộn huyệt như trời hạn phùng cam lộ, đem Vương Kiệt tinh dịch hoàn toàn cất chứa. Lý Đường giơ cao thân, dựa vào Vương Kiệt bên cạnh, chiều mến hôn môi hắn hai má một chút, dùng nàng ngọt làm người ta say mê tiếng nói, nhẹ nhàng đối với hắn nói khanh khách, không quan hệ, nhất định là ba ba thời gian quá lâu. Biết Vương Kiệt thiên phú dị bẩm, xuất tinh sau ít cần nghỉ ngơi lại có thể đầu nhập chiến đấu, Lý Đường ngược lại không có gì khinh bỉ chi ý, nàng bưng lấy cái cằm của hắn, môi anh đào thực ôn nhu hôn Vương Kiệt khuôn mặt. Lý Đường mềm mại nộn trượt thon thon tay ngọc, cầm chặt đại con cặc nhẹ nhàng vuốt ve, Vương Kiệt chỉ cảm thấy đại con cặc bị vuốt ve được ngứa ngáy không thôi, tâm nhảy máu tuôn, dục niệm liên tục xuất hiện, đại con cặc phút chốc lại trở nên lại thô lại tráng, lại dài lại nóng, hùng cụ cụ dựng đứng lên. Lý Đường dịu dàng nói Tiểu Kiệt, ngươi nhìn Lý tỷ không có lừa gạt ngươi chứ. Người đây cũng cứng lên, mau đến, Lý tỷ này ngứa chết. Nàng thân thể yêu kiều khẽ đảo, nằm ngửa ở trên ghế sofa, trắng nõn thon dài tú chân hướng lưỡng một bên mở ra, vẻ đẹp toàn hiện, xuân sắc mê người. Vương Kiệt nhìn thấy chính mình đại con cặc nhanh như vậy lại bị Lý Đường đùa giỡn được cứng rắn, toại đem đại con cặc đối với chính nàng kia động đào nguyên nộn huyệt, dùng sức nhất cắm vào, chỉ nghe phốc. Một tiếng. Tráng kiện đại con cặc đã nhất cắm đến tận cùng. Lý Đường ôi lớn tiếng kêu gọi ra một tiếng, chỉ cảm thấy hạ thân thịt nộn huyệt thoáng như phá thân tựa như, nóng rực như tê liệt đau, đau đến nàng thân thể yêu kiều lập tức giơ cao, hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt, Liễu Diệp Nhi chau mày, trán đều sấm đầy tầng mồ hôi mịn, liên thanh nói rất đau, nhẹ chút, người này đại phôi đàn, người đem Lý tỷ biến thành rất đau. Vương Kiệt liền vội vàng dừng lại đại con cặc lay động, Lý Đường nghỉ ngơi một hồi, đợi đau đớn hơi giải. Nàng nhìn thấy hắn cố nhịn dục hỏa dạng, trong lòng vạn phần không đành lòng, ôn nhu trấn an hắn nói Tiểu Kiệt, Lý tỷ đã không sao, Lý tỷ phía dưới rất ngứa nha, Vương Kiệt, nhanh dùng ngươi tráng kiện đại con cặc cấp Lý tỷ giải ngứa a. Vương Kiệt nâng lên khí lực, lại lần nữa tiến quân mãnh liệt đi tới. Hắn tái nhập này mất hồn động thịt, cảm giác thịt nộn huyệt nóng hầm hập, bốn phía dâm thịt gắt gao được cạo đại con cặc, làm Vương Kiệt ra vào ở giữa vui sướng vô cùng, cảm thấy sảng khoái, vô cùng hưng phấn toàn lực quất cắm. Lý Đường xinh đẹp kiều mấy má ngọc ửng hồng tràn ngập, sao sớm vậy xinh đẹp mị nhãn đóng chặt, trạng thái nghẹn ngùng say lòng người. Vương Kiệt thấy tâm thần rung động, chưa từng thấy qua Lý Đường như thế mê người, hắn đại con cặc nhất cứng rắn, dục hỏa nhảy lên cao, ý loạn thần mê dơ cao cứng rắn như chảy sắt, gậy sắt đại con cặc, tại nàng ấm áp ướt át mất hồn thịt nộn huyệt quất cắm không thôi. Vương Kiệt mông một cao nhất để lay động, đại con cặc tại thịt nộn huyệt chung một vào một ra quất cắm. Lý Đường chỉ cảm thấy này đại con cặc quất cắm lúc, thịt nộn huyệt chung mỗi một bộ phận đều ma sát đến, mà Vương Kiệt cũng cảm thấy đại con cặc cùng quy đầu, toàn bộ bị nàng mật nộn huyệt chung thịt mềm vỗ về chơi đùa. Từng đợt phiêu phiêu dục tiên khoái cảm, tựa như như sóng biển từng đợt nối tiếp nhau tập thượng tâm đầu, khuếch tán đến tứ chi bách hài. Lý Đường ứ động lâu ngày tình dục tối nay có thể tuyển tả, tất nhiên là thỏa thích hưởng thụ. Vương Kiệt là tư cầu đã lâu mất hồn động thịt lúc này được đến, đương nhiên bừa bãi thải làm. Tại từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, hắn thở hào hển quất cắm được càng lúc càng nhanh, càng lúc càng dùng sức. Đã như vậy đại con cặc cùng thịt nộn huyệt tứ bức tường ma sát được mãnh liệt hơn, làm người ta thần hồn điên đảo, kích động lòng người khoái cảm, mãnh liệt mênh mông sóng sau cao hơn sóng trước, xung kích hai người tâm thần. Lý Đường sảng đến ý nghĩ hỗn loạn mê man, hoàn toàn vong ngã, hết thảy tất cả, nàng sớm vứt bỏ chi ngoài chín tầng mây, chỉ biết vặn vẹo eo nhỏ. Lay động mông mập tùy theo đại con cặc quất cắm hoạt động không thôi. Nàng trắng nõn phù dung nộn gò má, thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi, khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ a. Vương Kiệt, Lý tỷ thật là thoải mái. Dùng sức, Vương Kiệt, ngươi chọc vào thật tốt. Vương Kiệt thấy Lý Đường này như say như dại mất hồn cảnh đẹp, rung động tâm hồn xuân thân như có như không thở ra tiếng. Hắn dục hỏa tăng vọt, huyết mạch sôi sục nào còn nhớ khác, chỉ biết là Lý Đường là một cái có thể để cho hắn đạt được vô cùng khoái cảm nữ nhân. Vương Kiệt đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt bên trong, biên độ càng lớn mà ra sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào. Một cỗ nhận lấy một cỗ vô cùng sướng mỹ khoái cảm, phân tuôn hướng Lý Đường tứ chi bách hài, nàng lấn xương bỏ vào Tuyết Yêu Kiều nhan ửng hồng tràn ngập, mỹ thái liên tục xuất hiện, xuân ý dồi dào, mắt đẹp híp lấy, môi hồng khải trương gấp rút thở gấp, phóng đãng không câu nệ cạn thân để ngâm không thôi. A, nha, Vương Kiệt, Lý tỷ khoái chết, Vương Kiệt ngươi thật không ngờ làm. Lý Đường trắng nõn béo mập mông trắng liên tiếp phập phồng, đầy đủ một ôm eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn. Vương Kiệt cũng là cả người thông, vô cùng sảng khoái. Hắn nghe xong Lý Đường lời này lần thụ ủng hộ, tình dục càng thêm phấn khích, vung vẩy đại con cặc tại Lý Đường nộn huyệt chung lại lật lại khuấy, lại đỉnh lại mài, bừa bãi mà làm. Vương Kiệt đem Lý Đường đưa lên một cái lại một cái tình dục đỉnh phong, ngay tại nàng sắp sửa đạt tới cuối cùng cao trào thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại. Lý Đường mắt đẹp trợn mắt, đói khát nhìn Vương Kiệt, môi anh đào phóng hỏa run giọng nói a. Vương Kiệt, ngươi, ngươi như thế nào, dừng lại. Vương Kiệt thở hổn hển nói Lý tỷ. Ta muốn bắn. Lý Đường mặt mày ở giữa đang y ẩn hiện, phóng tung tiếng nói đừng có ngừng. Lý tỷ cũng muốn tiết ra, ngươi cứ bắn ra, suốt tại Lý tỷ thịt nộn huyệt bên trong, bắn vào Lý tỷ tử cung, mau. Vương Kiệt nghe xong này phóng đãng lời nói, kích thích hắn cực lực quất cắm. Mới vừa rồi vài cái, Lý Đường trắng ngần thân thể đột nhiên cứng đờ cứng rắn, biên bối răng trắng cắn môi hồng, Tuyết Ngẫu vậy mượt mà cánh tay ngọc, thật chặt triển ôm lấy Vương Kiệt, mất hồn động thịt vừa thu lại lui, nàng thịt nộn huyệt vốn nhỏ hẹp, lại này vừa thu lại lui, thoáng như phải hắn đại con cặc bấm tựa như, thật chặt dây dưa bọc lại đại con cặc. Tiếp lấy, Lý Đường phương hé miệng, a thấp trường rên rỉ lên tiếng, mất hồn động thịt buông lỏng. Tự thịt nộn huyệt chỗ sâu trào ra một cỗ như cao giống như mỡ, đậm đặc vô cùng âm tinh, tới tại quy đầu phía trên, ngọc thể mềm nhũn, cả người mềm mại vô lực nằm ở trên ghế sofa, lúm đồng tiền đẹp hiện ra sung sướng, thỏa mãn nụ cười, nàng vui sướng cao chiều. Vương Kiệt đại con cặc vốn là ngứa ngứa không chịu nổi, hiện tại quy đầu lại bị kia ấm áp âm tinh như bị phỏng, chỉ biến thành ngứa tô tô chui thẳng trong lòng. Lòng hắn nhi ngứa được thẳng phát run, khuôn mặt tuấn tú đỏ lên. Gấp rút thở gấp quất cắm vài cái về sau, đại con cặc tại Lý Đường nộn huyệt trung kịch liệt co lại, một cỗ nóng bỏng đặc hơn tinh dịch, cường tránh mạnh mẽ phun ra tại Lý Đường non mềm mềm mại thịt nộn huyệt tứ bức tường thịt mềm phía trên. Nóng bỏng tinh dịch, nóng bỏng được Lý Đường thân thể yêu kiều thẳng dùng mình, thân thể yêu kiều khinh phiêu phiêu thoáng như leo lên tầng mây đỉnh. Lý Đường thiếu mắt hé mở, miệng anh đào a a sảng khoái ngọt ngào nũng nịu rên rỉ. Vương Kiệt cảm thấy trong nháy mắt ở giữa toàn thân tựa như nổ tung giống nhau, tan xương nát thịt không biết phiêu hướng phương nào, thân thể hắn toàn lực về phía trước bổ nhào về phía trước, ngã xuống Lý Đường Nguyễn Ngọc ôn hương thân thể. Lý Đường kéo qua bên cạnh màu trắng cái chăn đắp lên mình và Vương Kiệt trên người, xinh đẹp mắt đẹp, nhu tình vô hạn chăm chú nhìn hắn nói Tiểu Kiệt, thoải mái sao? Vương Kiệt say mê địa đạo Lý tỷ, thật tốt, thật là thoải mái, cùng ngươi ân ái thật sự là quá tuyệt vời. Lý Đường nói Tiểu Kiệt, Lý tỷ hỏi ngươi một sự kiện. Người muốn thành thật trả lời. Vương Kiệt tay nhào nặn Lý Đường phong long mềm mại trượt hào nhũ, nói chuyện gì, ngươi hỏi đi. Lý Đường bị hắn biến thành hào nhũ ngứa, nàng vặn vẹo thân thể yêu kiều, dịu dàng nói. Tiểu Kiệt, không muốn chơi, biến thành Lý tỷ rất ngứa, bắt đầu chơi lâu như vậy, còn không có đủ à. Vương Kiệt cười cợt nói Lý tỷ hào nhũ tốt như vậy, ta vĩnh viễn cũng ngoạn không ngại. Nói, hắn do yêu thích không buông tay trêu đùa. Lý Đường thấy hắn ca ngợi hào nhũ của mình, phương tâm điềm điềm, nàng Nguyễn nói ôn ngữ nói vậy ngươi đợi Lý tỷ hỏi, chơi nữa, được không? Vương Kiệt vừa ngoan ngoan bóp nhẹ hai thanh, lúc này mới dừng lại nói ngươi hỏi đi. Lý Đường khuôn mặt nhất toàn bộ, nghiêm túc hỏi Tiểu Kiệt, ngươi người yêu ra sao? Vương Kiệt vừa nghe là vấn đề này, hắn không còn cười cợt, trịnh trọng nói đương nhiên yêu, tại lòng ta trong mắt, Lý tỷ ngươi là ta yêu nữ nhân. Lý tỷ, ngươi yêu ta sao? Lý Đường nhu tình tràn đầy, xuân thủy vậy trong suốt, ba quang lăn tăn mắt hạnh, cất chứa nồng ấy được tan không nổi tình ý, nhìn hắn nói Tiểu Kiệt, ngươi biết không? Từ ngày hôm qua ngươi chiếm nhân gia thân thể, nhân gia tâm lý liền có nam nhân một mực chiếm cứ tại trong lòng, chưa từng quên. Lý Đường thâm thúy trong trẻo đơn độc mắt, tiết lộ ra so sâu đàm còn muốn sâu nồng tình mật ý, chăm chú nhìn Vương Kiệt, ôn nhu đối với hắn cười nói Tiểu Kiệt, Lý tỷ nói cái kia nhân chính là ngươi nha. Bằng không Lý tỷ như thế nào sẽ đem thân thể của chính mình lại lần nữa hiến cho ngươi đâu. Vương Kiệt nghe vậy mừng rỡ như điên, hắn cuồng loạn hôn hướng Lý Đường, mà nàng cũng nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn, cuối cùng hai người môi đầu lưỡi lại dây dưa tại cùng một chỗ. Tình ý hòa thuận vui vẻ liếm láp hút mút đối phương đầu lưỡi,

Vương Kiệt cũng cảm giác Lý Đường mất hồn thịt nộn huyệt âm nhục như vậy mềm mại, ấm áp, ma sát được đại con cặc cùng quy đầu sảng khoái không thôi, tràn đầy thông, hắn toại càng thêm dùng sức co lại mãnh liệt cắm mạnh vào lên. Tại Vương Kiệt quất cắm phía dưới, Lý Đường rơi vào cảnh đẹp, cao trào thay nhau nổi lên. Nàng eo nhỏ như gió trong bông liễu cấp bách vũ, nở nang trắng nõn mông ngọc, liên tiếp nhếch lên đi phối hợp Vương Kiệt quất cắm. Lý Đường châu tròn ngọc sáng đầy đặn chân trắng lắc lư liên tục hoạt động, thiên kiều bá mị mép ngọc kiều diễm như hoa, mặt mày ở giữa sóng vỗ ẩn hiện, phương miệng hé mở, hổn hển thở gấp phóng đãng dâm đãng kêu la tiểu kiệt. Ngươi chọc vào thật tốt, Lý tỷ, ta khoái chết. Ta, nha, chính là như vậy. Tiểu kiệt, mau. Bỗng nhiên Lý Đường A ngọt ngào nũng nịu rên rỉ một tiếng, nhu nhuận hai tay cùng trắng muốt thon dài chân ngọc, thoáng như bạch tuộc tựa như, thật chặt dây dưa Vương Kiệt. Thịt nộn huyệt một trận cấp tốc co lại, một cỗ lửa nóng nóng nước bọt bắn thẳng đến mà ra, nàng vui sướng cao chiều. Đã bắn qua hai lần tinh dịch Vương Kiệt, lần này quất cắm được càng thêm lâu dài, hắn cũng không có tùy theo Lý Đường cùng một chỗ tiết thân, đại con cặc cứng rắn như sắt, tiếp tục vô cùng hưng phấn quất cắm. Thể xác tinh thần đều thích Lý Đường lúc này mị nhãn khẽ nhếch, môi một bên cười yếu ớt, gương mặt xinh đẹp hàm xuân, hạ thân dâm dịch tràn lan, chân tay vô lực sụi lơ tại trên ghế sofa. Tùy ý Vương Kiệt đi quất cắm. Chương 1528 cùng Lý Đường kích tình 3. Vương Kiệt thở hào hển quất cắm không bao lâu, cũng vui vẻ cực tình nồng, rốt cuộc khống chế không nổi, một cỗ nhiệt tinh như dung nham bùng nổ, mãnh liệt mà ra, dễ chịu Lý Đường hoa tâm, nhất thời thiên địa giao thái, âm dương điều hòa. Lý Đường xinh đẹp khuôn mặt lộ ra thỏa mãn nở một nụ cười quyến rũ, Vương Kiệt sụi lơ nằm ở ngọc thể của nàng phía trên. Lý Đường giãn ra cánh tay ngọc, thật chặt ôm Vương Kiệt, vuốt lấy hắn lưng, hôn lấy môi của hắn, kiều diễm, quyến rũ, phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn. Vương Kiệt si ngốc nhìn vị này kiếp trước cùng Lưu Đào giống nhau như đúc Lý Đường, và đối với hắn yêu thương nhung nhớ, kính dâng thân thể tuyệt thế giai nhân, không khỏi dẫn tới vô hạn hà tư khỉ niệm nói Lý tỷ, thoải mái sao? Lý Đường sờ hắn đại con cặc, nói Tiểu Kiệt, ngươi làm được thật tốt quá, quá tuyệt vời, Lý tỷ cực kỳ thoải mái. Nói thật. Người hôm nay biến thành nhân gia đẹp đến đều phải thượng thiên, quả thực muốn đem ta sướng chết. Ngươi thật bổng, thật sợ ngươi về sau cũng không lý người ta. Lý tỷ, ngươi yên tâm, ta như thế nào không lý ngươi thì sao? Ta như thế nào bỏ được, ta là như vậy yêu ngươi, sau này sẽ là ngươi không quan tâm ta cũng tìm đến làm ngươi, như thế nào không lý ngươi? Ta không có khả năng hại khổ ngươi, ta ngày ngày bồi tiếp ngươi. Thật vậy chăng, ta không cho ngươi. Ngươi liền tìm đến chơi ta. Ngươi có thể suy nghĩ gì phương thiết cái gì pháp. Ta muốn ngươi ngày ngày bồi tiếp ta làm cái gì. Cho ngươi ngày ngày chơi ta sao. Ngươi tên bại hoại này, tịnh nghĩ chuyện tốt. Lý Đường đương nhiên cũng biết hai người muốn ngày ngày tại cùng một chỗ là một kiện không có khả năng sự tình. Vì thế một trận trêu ghẹo. Vương Kiệt chỉ có sách kháng nghị tư cách Lý tỷ. Ngươi giảng hay không lý nha. Là ngươi nói bất mãn chân còn nói sợ ta về sau không còn lý ngươi ý kia không phải nói muốn cho ta nhiều làm ngươi sao. Hiện tại phản còn nói ta nghĩ ngày ngày làm ngươi biến thành tịnh nghĩ chuyện tốt ngươi rốt cuộc để ta làm sao bây giờ à? Đứa ngốc, nhân ra là đậu ngươi ngoạn đâu. Ngươi như thế nào tưởng thật, coi như ta sợ ngươi rồi, như vậy không dùng đậu. Tốt lắm, Lý tỷ nhận sai, thực xin lỗi, được chưa? Lý tỷ thừa nhận, ta là nghĩ nhiều cùng ngươi ngoạn, nghĩ nhiều cho ngươi chơi ta, được chưa? Lý Đường ôn nhu hôn lấy Vương Kiệt, kia môi hồng mặt phấn, kia mắt đẹp mị nhãn. Chính xác là rượu không thể tả, không chỗ không đẹp. Lý tỷ, người thật đẹp. Vương Kiệt mặt phục đặt ở Lý Đường no đủ mềm mại tuyết trắng hào nhũ phía trên, hai người nhìn nhau cười, lại ngọt ngào ôm hôn, âu yếm, nói chuyện, trêu đùa. Hắn chỉ cảm thấy Lý Đường môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như u giống như lan hương thơm, tự dương nàng miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại trên mặt ngứa tô tô, nóng hầm hập, mà thẳng thấm nội tâm, làm người ta ý loạn thần mê. Thêm nữa nhìn thấy Lý Đường thiên kiều bá mị làm người ta say mê thẹn thùng thái độ, những cái này kích thích khởi Vương Kiệt tình dục, hắn dâm hứng nhất thời, nhiệt huyết sôi trào, thẳng xuống phía dưới thể vọt tới. Vương Kiệt tại Lý Đường mềm mại ướt át nộn huyệt trung đại con cặc tức khắc càng thêm nhồi máu, trở nên càng thêm khỏe mạnh tráng kiện nóng rực. Lý Đường cảm giác thịt nộn huyệt nhất chướng nóng lên, nàng không nghĩ tới Vương Kiệt nhanh như vậy lại lần nữa cứng lên, đầy nước đôi mắt vừa mừng vừa sợ nhìn hắn nói Tiểu Kiệt, người tại sao lại? Vương Kiệt giơ cao tráng kiện đại con cặc bắt đầu quất cắm, tiếu tiếu không nói, đại con cặc dùng sức hướng động đào nguyên nộn huyệt chỗ sâu nhất cắm vào. Lý Đường nha nũng nịu rên rỉ một tiếng, hai người lại lâm vào tình yêu tình dục bên trong. Lý Đường Mị Nhãn nhìn dán bám vào háng nghiêng đại con cặc, hồi tưởng đến vừa rồi tình hình, tuy rằng chống đỡ chướng đến thống khổ làm người ta sợ hãi. Nhưng này cùng Vương Kiệt dán ngực giao cổ thân thiết, cùng dục tiên dục tử khoái hoạt so sánh với, lại không khỏi đem một trái tim dẫn tới loạn nhảy, cái má nóng lên, càng nghĩ tâm càng sống động. Nàng bất chấp e lệ, nhẹ nhàng đưa ra kia xuân hành vậy trắng nõn tay trắng, đến Vương Kiệt phía dưới, sờ ngoạn hắn đại con cặc. Lý Đường nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc thời điểm, thật sự là không thể tin được đây là vừa rồi đem chính mình chọc vào chết đi sống lại đồ vật, nghĩ chính là thứ này vừa rồi cấp chính mình mang đến xa cách đã lâu, tiêu hồn thực cốt khoái cảm. Nàng không khỏi xuân tâm rung động, dâm hứng lại lên, Lý Đường kia thon thon tay ngọc yêu thích không buông tay trêu đùa Vương Kiệt siêu nhân đại con cặc. Chỉ chốc lát, vật kia bỗng nhiên dựng thẳng, cả gốc đến cùng, không sai biệt lắm có bát tấc dài hơn, trên đầu một cái đại quy đầu, lại đỏ đậm lồi lõm, vần quanh tại quy đầu bốn phía nhô ra thịt sống tử so bảo bối thô thật nhiều, lộ ra 2-3 phân cao một cái thịt duyên tử, lúc này đại con cặc dựng thẳng cứng rắn, ngân xanh chán kết, xích phồng dị thường, thật sự là thập phần thô to, Lý Đường một bàn tay quả thực nắm chắc không đến. Lý Đường tâm lý vạn không thể tưởng được tại trong giấc mộng hắn cũng có thể như vậy phát tác, nóng rực đại con cặc giữ tại trong tay chỉ nóng người, mà nhất nhảy không ngừng run rẩy. Lý Đường lập tức dục hỏa nhảy lên cao, tâm tinh đong đưa, khí thức thô chọc, một đôi non mềm tay ngọc càng dùng sức cao thấp vuốt ve Vương Kiệt đại con cặc. Lúc này Vương Kiệt gặp Lý Đường vụng trộm thưởng thức hắn đại con cặc, thêm nữa nhìn thấy nàng kia bị hừng hực dục hỏa cháy sạch tựa như nắng chiều vậy hoa lệ rực rỡ yêu kiều nhan, thu thủy doanh doanh mị nhãn, xuân ý mông lung. Vương Kiệt biết nàng dâm tâm đã động, chính mình đại con cặc lại bị biến thành cứng rắn khởi khó tiêu, liền không nói lời gì, đè lại Lý Đường nhảy qua thân trên đi, đẩy ra hai chân, liền đem đại con cặc hướng âm hộ trung loạn đỉnh loạn bỏ vào. Lý Đường thấy hắn thế tới hung mãnh, sâu sợ bị thương, một mặt thôi ở bụng của hắn, một mặt tựa hắn khuôn mặt, giọng nhẹ nhàng nói. Tiểu Kiệt, không nên như vậy, cẩn thận lại đem nhân ra làm đau đớn, người phóng nhẹ một chút, để ta đỡ lấy ngươi đồ vật, như vậy tương đối dễ dàng đi vào nha. Lý Đường xuân hành vậy trắng nõn tay mềm, cầm chặt Vương Kiệt lại thô lại tráng lại dài lại nóng đại con cặc, kiều nhan đỏ bừng, xuân tâm nhẹ đãng, đem đại con cặc đối với đang mình ẩm ướt cháo thịt miệng nộn huyệt, thẹn thùng nói Tiểu Kiệt, vào đi. Vương Kiệt mông thúc một cái, khỏe mảnh quy đầu đẩy ra non mịn đỏ tươi tiểu môi âm hộ chậm rãi hướng mỹ nộn huyệt chỗ sâu thẳng tiến. Vương Kiệt tận tình quất cắm, thích Lý Đường lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Tốt, thật là thoải mái, a, thật nhỏ Kiệt, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá, thật thoải mái a, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức làm Lý tỷ, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, mỹ thượng thiên, nha, của ta tốt lão công. Lý Đường không được rên gì, đầy đặn mông bự điên cuồng vặn vẹo phối hợp Vương Kiệt dùng sức xung kích. To lớn quy đầu nhiều lần đều hung hăng va chạm tại hoa tâm bên trên mỹ diệu cực kỳ. A, mau, làm Lý tỷ. Ta nộn huyệt rất ngứa. Tốt, thật nhỏ Kiệt, mau, làm Lý tỷ, dùng sức, làm xuyên Lý tỷ, nộn huyệt, ta thật thoải mái. Người đại con cặc, làm Lý tỷ, thật là thoải mái nha. Khoái chết ta. Lý Đường nộn huyệt trung dâm thủy không ngừng chảy ra, nàng hai tay ôm chặt lấy Vương Kiệt mông dùng sức hướng xuống ấn. Bờ mông liên tục không ngừng hướng lên đầy vặn vẹo, làm cho cắm ở chính mình nộn huyệt đại con cặc có thể nhanh hơn cắm vào ngứa ngáy nộn huyệt. Vương Kiệt tay chậm rãi từ Lý Đường hào nhũ thượng xuống phía dưới di chuyển, kia bằng phẳng bụng trắng nõn như ngọc, trượt không lưu tay, hắc trường lông mờ u dấu gò đất bình thường nộn huyệt, màu mỡ môi âm hộ kẹp lấy đỏ sẫm khe thịt, nộn huyệt nội ngọc dịch say sưa mãnh liệt mà ra, không được vuốt khẽ âm hạch chậm nắm nộn huyệt, hắn thỉnh thoảng đem ngón tay cắm vào nộn huyệt bên trong quất đánh. Thích Lý Đường nộn huyệt nội lại ngứa lại ma không tự giác, hướng lên lay động thỉnh thoảng mông bự phối hợp ngón tay tiến vào. Miệng nhỏ dồn dập đóng mở a, Tiểu Kiệt, Lý tỷ rất ngứa, nộn huyệt của ta, rất ngứa. Vương Kiệt miệng rộng tại Lý Đường khuôn mặt, đôi môi, hào nhũ không được hôn môi, hồn thẳng đến nàng lửa nóng bộ phận sinh dục, hắn đem mặt dán tại bộ phận sinh dục thượng ma sát, lửa nóng hô hấp phun tại mẫn cảm địa phương, Lý Đường giống như bị quất đánh giống nhau toàn thân run rẩy. Vương Kiệt dùng tay tách ra hai miếng môi âm hộ, hồng phấn âm hạch tựa như củ lạc lớn bằng tiểu nộn huyệt hiện lên đỏ tươi sắc, dâm thủy không ngừng, hắn không khỏi dùng hai ngón tay bóp làm âm hạch một trận, nhu Lý Đường giọng nhẹ nhàng hừ nói. A, Tiểu Kiệt, Lý tỷ phía dưới tốt, rất khổ sở, rất ngứa. Mau, của ta tốt lão công, mau cấp, cấp Lý tỷ, chỉ giải ngứa, a,

Thích Lý Đường nhỏ tiếng rên rỉ, Hoa Tâm lại mở tiết ra, hai người hôn lấy hưởng thụ cao trào khoái cảm. Chương 1529 làm Lộc Phương Ninh cận vệ. Vương Kiệt đem Lý Đường đưa đến xe chạm, sau đó, Vương Kiệt đi đến đường phố phía trên, lững thững dạo chơi, nhìn trên đường tới tới lui lui đám người, Vương Kiệt hôm nay tâm tình phá lệ thoải mái dễ chịu. Bỗng nhiên, Vương Kiệt nghe được phía sau một tiếng dồn dập tiếng phanh chi, này một tiếng chói tai tiếng phanh, phi thường gần. Vương Kiệt lập tức dùng tốc độ cực nhanh, xoay người, nghiêng rời, phương hướng đương nhiên là ven đường. Ai, xe này thế nhưng nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng hướng thân thể của mình đụng phải. Bà mẹ nó, không có khả năng là mưu sát chứ. Vương Kiệt không kịp cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, thấy kia lượng màu đen xe hơi đã bôn chính mình chạy. Xe nội lái xe sợ choáng váng, hắn vốn là muốn dừng xe, kết quả phanh lại đột nhiên tại đạp đi thời điểm dường như gãy rồi, tiếng phanh vang lên sau đó, xe vẫn đang tốc độ cao xông về ven đường vòng bảo hộ, bên kia còn đứng lấy một người tuổi còn trẻ đệ tử. Xong rồi, muốn xảy ra chuyện. Màu đen xe hơi lại xông ra hơn 10 thước, bị ven đường tảng đá hoa bình bị chặn lại, lúc này mới dừng lại. Xe hơi dừng lại 2-3 giây, cửa xe mới rớt ra, gương mặt trắng bệch lái xe chui đi ra, vây quanh xe của hắn tìm gì. Người đâu, không đụng vào cho miệng không tự chủ được liền lầm bầm đi ra. Hi, người có ý tứ gì? Không đụng vào ta, ngươi thực thất vọng có phải hay không? Vương Kiệt nhìn hắn sắc mặt chỉ biết, ra hỏa kia hù được. Vương Kiệt cố ý cùng hắn lái chơi cười. À, không, không phải là, ta cho rằng đụng vào ngươi, ha ha, không đụng vào là tốt rồi, thật tốt quá. Lái xe có chút tố chất thần kinh lặp lại vừa rồi lời nói, bỗng nhiên cửa xe vừa mở ra, đi ra một vị có thể nói tuyệt sắc mỹ nữ. Cao oản mái tóc, đen nhánh xinh đẹp, như hắc sa tanh vậy vòng tại trên đầu. Càng lộ ra nàng non nớt như ngọc băng cơ càng ngày càng tuyết trắng, phối thêm thon dài lông mi hai cái ngập nước mắt to, vụt sáng, phát ra như bảo thạch ánh sáng, khí chất của nữ nhân tao nhã, khóe môi mỉm cười, thần thái thong dong. À, Lộc Tổng, người xuống, lái xe thần sắc ở giữa vẫn đang có chút hoảng loạn, nhìn đến nữ nhân, lập tức chào hỏi. Ân, không xảy ra chuyện gì chứ? Nữ nhân yêu nhã duỗi tay ngọc chỉnh ngay ngắn đang mình nón mặt trời, quan tâm hỏi. Không, không có việc gì, chính là xe phá vỡ một chút ra. Lái xe hốt hoảng trả lời, Lộc Tổng, cái này. Chúng ta xe này, khẳng định bị người khác động tay động chân. Ta nhớ được rất rõ ràng, sáng sớm hôm nay ta cố ý kiểm tra phanh lại đợi mấu chốt bộ kiện, không có phát hiện bất kỳ cái gì sơ hở. Nha, nữ nhân lắc lắc tay ngọc, ngăn lại lái xe hội báo, ánh mắt định tại Vương Kiệt trên người, vị này là. A. Ta chỉ là tàn bộ đệ tử, ta không sao, các ngươi yên tâm đi. Vương Kiệt bị nữ tử xinh đẹp, xác thực điện trong lòng thẳng ngứa. Nhìn đến nữ tử như thế tỏ thái độ, Vương Kiệt không đành lòng lại ép buộc nàng, liền quyết định phóng nàng đi. Nga, không có việc gì là tốt rồi. Nữ tử nghiêm túc quan sát Vương Kiệt hai mắt, dùng nàng tốt lắm nghe âm thanh nhẹ giọng hỏi nói. Ngươi, kêu Vương Kiệt. À, Vương Kiệt trong lòng lập tức bị hạnh phúc chất đầy oa. Ta nổi danh như vậy rồi hả? Đại mỹ nữ thế nhưng biết tên của ta đúng vậy à? Vương Kiệt nghe được chính mình âm thanh ngơ ngác hồi đáp. Ta là Lộc Minh tập đoàn Lộc Phương Ninh, ta đường ca kêu Lộc Hải Long. Mỹ nữ giảo hoạt cười, phong tình vạn trùng. À, ngươi, ngươi là Lộc Tổng, Vương Kiệt biểu hiện, đủ để cho Lộc Phương Ninh cảm thấy là một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu mao đầu, bởi vì hắn nhìn Lộc Phương Ninh ánh mắt, đơn giản là lang quang bắn ra bốn phía, không chút nào che giấu. Cái này tiểu gia hỏa. Lộc Phương Ninh trong lòng cười thầm. Lộc Phương Ninh che miệng cúi đầu, vào thời khắc này, cạch, nàng che nắng mạo từ đầu thượng bay ra ngoài. Lộ ra một đầu đen nhánh nhu thuận tóc đen, tán loạn ra, theo gió phất phới. Lộc Phương Ninh bản năng muốn đi kiểm nàng che nắng mạo, ngay tại lúc khom lưng, đã bị Vương Kiệt ôm lấy eo nhỏ, lập tức ngã lăn xuống đất, đồng thời nghe được Vương Kiệt âm thanh hô. Nguy hiểm, cẩn thận. Lúc này đường phố phía trên, không có một tia phong. Che nắng mạo bay đi, đương nhiên là tình huống dị thường. Hơn nữa còn là vô cùng nguy hiểm tình huống dị thường. Ngã lăn xuống đất hai người, tại Vương Kiệt dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng đi đến bên đường một cái điêu khắc phía dưới, che giấu đứng lên tử, Lộc Phương Ninh nhu thuận rúc vào Vương Kiệt trong lòng, nàng biết, chính mình gặp được tập kích. Trước mặt cậu bé, là chính mình cứu tinh. Lộc Phương Ninh trong lòng phi thường rõ ràng, nếu như theo bản năng mình đi kiểm cái kia che nắng mạo, một phát súng. Liền có khả năng đem chính mình thiên kiều bá mị thân thể yêu kiều, biến thành một khối lạnh lùng tử thi. nhớ tới liền Phương Tâm cấp bách nhảy, trên mặt trên tay đều thấm ra mồ hôi, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Không cần sợ hãi, có ta ở đây. Vương Kiệt biết bên người vị này là cuối cùng sợ hãi, theo nguy hiểm chung đi qua đến người, phản ứng tình huống đại thể giống nhau ngay từ đầu là không hiểu được, minh bạch tình cảnh của mình sau đó, là được đảm liệt hồn phi, thậm chí bởi vì sợ hãi mà ném tính mạng, lúc này Lộc Phương Ninh, chính là như thế. Ân. Lộc Phương Ninh dùng run rẩy âm thanh nhẹ ân một tiếng, thân thể kề sát Vương Kiệt, đây là nàng duy nhất dựa vào, huyên náo đường phố phía trên, dòng người như thoi đưa, người khác căn bản không có ý thức được, nơi này sẽ xuất hiện mưu sát đại án. Không cần khẩn trương như vậy, yên tâm đi, người chết không được. Vương Kiệt khóe miệng lộ ra một chút đẹp trai mỉm cười, bộ dáng kia nhìn tại Lộc Phương Ninh trong mắt, có vẻ là như vậy tự tin mà bá đạo, tên gia hỏa này, là dạng gì người. Khó trách Hải Long như vậy phục hắn, chẳng lẽ là cái thật là có bản lĩnh người. Lộc Phương Ninh mắt đẹp yên lặng vọng tại Vương Kiệt trên mặt, suy tư điều gì. Vương Kiệt đem Lộc Phương Ninh bổ nhào sau đó, liền lập tức ở đầu óc hồi tưởng nàng một chút che nắng mạo ngã xuống phương hướng, vì thế trốn phương hướng, tự nhiên là có ý tránh né sát thủ bắn phạm vi, hơn nữa rất nhanh di chuyển, này mới khiến đối phương không thể bắn ra phát súng thứ hai, nếu không, trong ngực mỹ nhân, nói không chừng thật sẽ chết. Không thể không nói, hôm nay Lộc Phương Ninh, quả thật đủ may mắn, Lộc Hải Long chưa cùng bảo hộ, gặp được ám sát liền trùng hợp đụng tới Vương Kiệt, tự nhiên sẽ không để cho nàng chịu thiệt. Lộc Phương Ninh đem thân thể mềm mềm rúc vào Vương Kiệt trong lòng, cố gắng khống chế thân thể mình thượng không tự chủ được run rẩy. Vương Kiệt, ta. Chúng ta sẽ chết sao? Vị này quát tháo thương trường nữ cường nhân, bây giờ cũng giống như là một cái chấn kinh con thỏ nhỏ. Vương Kiệt, không bằng. Không bằng báo cảnh sát a. Ha ha, tùy ngươi, dù sao báo cảnh sát cũng muốn đợi sát thủ đi rồi, đều sẽ xuất hiện. Vương Kiệt thần sắc tự nhiên, vừa không phản đối, cũng không duy trì. Ngược lại làm cho Lộc Phương Ninh nhất thời không biết làm sao, cuối cùng cũng không có báo cảnh sát, bởi vì hắn theo Vương Kiệt trên mặt, nhìn thấy một loại gần như kiêu ngạo tự tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần có Vương Kiệt tại, cho dù là đến vài cái thế giới cao nhất sát thủ, mình cũng đều nghe theo dạng an toàn. Loại này thuộc về cảm giác tính tên là cảm giác an toàn đồ vật, Lộc Phương Ninh đột nhiên theo Vương Kiệt trên người cảm giác được rồi. Đây là một loại cảm giác kỳ diệu, là một loại không thể biểu đạt ra làm nữ nhân lâm vào tâm động cảm giác. Hi, có ngươi, ta không báo cảnh được không? Lộc Phương Ninh đột nhiên cảm thấy, chính mình cái này nụ cười, khẳng định phi thường bướng bỉnh. Đúng, là bướng bỉnh, đây là một loại đã lâu cảm giác, dường như, có ít nhất mười mấy năm, chính mình không có loại này đồng thật cảm giác. Ngươi sẽ không chết. Vương Kiệt không trả lời vấn đề của nàng, chính là thuyết minh một cái khẳng định sẽ xuất hiện kết quả, mà kết quả này, đương nhiên là để cho Lộc Phương Ninh yên tâm kết quả. Lộc Phương Ninh vô cớ sẽ tin nhầm Vương Kiệt đã nói nhất định thực hiện, theo hắn vừa rồi ôm lấy chính mình, trốn được cái này điêu khắc phía dưới thân pháp đến nhìn, dường như. Chẳng lẽ hắn là chuyên nghiệp bộ đội đặc chủng, năm này Linh, cũng không lớn tượng à. Vương Kiệt, người rốt cuộc là cái gì nhân, như thế nào lợi hại như vậy? Lộc Phương Ninh hỏi ra đến từ về sau, cũng đã hối hận, loại này thiên thật vấn đề, dường như không phải là nàng vị này được xưng Lộc Tổng thành thục nữ nhân hẳn là hỏi ra đến. Ta nói rồi, ta là đệ tử, làm phiền ngươi an tĩnh trong chốc lát, chúng ta vẫn ở nguy hiểm bên trong. Vương Kiệt tinh thần không thuộc về, hắn tại chú ý mỗi một cái khả năng nguy hiểm tình huống, tinh thần của hắn, hoàn toàn tập trung ở vừa rồi phát ra thấy sát thủ phương hướng. Lộc Phương Ninh quả nhiên nghe lời ngậm miệng lại, thân thể của nàng vẫn như cũ dựa sát vào nhau tại trong ngực Vương Kiệt, lúc này tinh thần của nàng trạng thái, đã hoàn toàn khôi phục bình thường, kỳ thật đã hoàn toàn không cần lại núp ở Vương Kiệt trong lòng, nhưng là. Nàng cảm thấy chính mình thập phần mê luyến trốn ở hắn cánh phía dưới cái loại này cảm giác an toàn, nàng luyến tiếc rời đi. Vương Kiệt ánh mắt nhanh chóng chuyển động, dùng hắn vượt quá người bình thường lực chú ý bén nhạy quan sát tình huống chung quanh, hắn không dám chút nào buông lỏng, nếu như phía sau sát thủ bắn đến nhất thương, hoặc là, sát thủ nếu có mặt khác đồng lõa. Hắn cũng không có tin tưởng có thể né tránh viên đạn. Lộc Phương Ninh một mực ôm lấy Vương Kiệt một cánh tay, đem đầu kia cánh tay. Thật sâu hãm tại trước ngực nàng rãnh sâu, hai cái tay ngọc càng là khẩn trương vỗ về chơi đùa Vương Kiệt tay, hình như mỗi vỗ về chơi đùa một chút, an toàn của mình cảm liền có khả năng tăng thêm một phần. Nàng đem chính mình được bảo dưỡng vô cùng tốt non nớt tinh tế khuôn mặt, dính sát tại Vương Kiệt trên vai, dụng tâm lắng nghe Vương Kiệt tâm nhảy âm thanh, thành thị ồn ào náo động, không chút nào ảnh hưởng nàng lắng nghe, nàng cảm thấy mình có thể rõ ràng nghe được Vương Kiệt kia mạnh mẽ hữu lực tâm nhảy âm thanh, kia làm người ta an tâm tâm nhảy âm thanh. là dễ nghe như vậy. Tốt lắm, an toàn. Vương Kiệt đứng người lên, lúc này mới phát hiện, mỹ nữ bên cạnh, cơ hồ là đem thân thể hoàn toàn treo tại trên thân thể của mình. Làm sao ngươi biết an toàn? Thổ khí như Lan Lộc Phương Ninh, kia trương vô cùng nộn mặt, ngay tại Vương Kiệt cầm chỗ, đáng yêu ngẩng lên, màu ục ục ánh mắt vụt sáng, ánh mắt có chút trốn tránh, đỏ bừng môi nhẹ nhàng hấp hợp, song trường vẫn đang gắt gao ôm lấy Vương Kiệt bả vai, mềm mại nhẵn mịn hai chân, trừ bỏ một đầu đáng thương quần đùi, lại là nhất lõa rốt cuộc, bất quá kia hai đầu hữu lực chân đẹp, lại quấn quanh ở tại Vương Kiệt trên chân, trước ngực hai luồng mềm mại diệu cầu, càng là kề sát tại Vương Kiệt cánh tay phía trên. Chỉ có mỏng manh quần áo cách xa nhau. Ta đương nhiên biết. Vương Kiệt tràn đầy tự tin, hơi chút giật giật cánh tay phải, cùng cặp kia diệu cầu ma sát một chút, trong mắt mang theo nghiền ngẫm quang, ách. Lộc đại mỹ nữ, ngươi là không phải là nên xuống, tuy rằng Vương Kiệt có nhiều như vậy nữ nhân, nhưng cũng không là gặp một cái yêu một cái loại này, đặc biệt chưa bao giờ tiếp xúc qua Lộc Phương Ninh. Vương Kiệt tuy rằng cũng thập phần hưởng thụ nàng treo tại trên người cảm giác, nhưng là, tình cảnh này, đây chính là tại đường phố lên A, nếu như gặp phải người quen. Không tốt giải thích A. Không được, ta sợ hãi. Lộc Phương Ninh tìm đến một cái nương nhờ Vương Kiệt trên người lý do, nhẹ nhàng đóng lại mắt đẹp, vẫn đang như bạch tuộc tựa như, treo tại Vương Kiệt trên người, cảm nhận Vương Kiệt vừa động ở giữa, kia cường tráng bắp thịt toát ra cảm giác, phương tâm bỗng nhiên sinh ra vạn trùng nhu tình, đây chính là Lộc Phương Ninh chưa từng có cảm giác. Nàng vụng trộm đem mắt đẹp mở một đầu tinh tế khe hở, đánh giá Vương Kiệt đẹp trai khuôn mặt, phương tâm như hươu chạy. Ngươi, tài xế của ngươi đến đây. Vương Kiệt đương nhiên cũng không thuận tiện đem Lộc Phương Ninh theo trên người cứng rắn kéo xuống đến. Hơn nữa, nghe thấy nàng trên người kia thanh nhã mùi thơm, Vương Kiệt cũng là cảm thấy tâm lý phi thường thoải mái, treo liền treo A. À, Lộc Phương Ninh hình như lúc này mới ý thức được, lúc này tình cảnh, là đang tại đường phố phía trên. Chính mình thân thể vì Thượng Hải Thị Lộc Minh tập đoàn tổng giám đốc, nhưng cũng là Thượng Hải Thị đại danh nhân. Không biết ngày mai báo nhỏ thượng có phải hay không tuôn ra mình cùng tiểu tình nhân bên đường thân mật màn ảnh đâu. Nàng cấp bách theo Vương Kiệt trên người nhảy xuống đến, cố gắng đứng vững vàng thân thể, nhìn đến nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng đi qua đến lái xe, trên mặt hiện ra giận tái đi vừa rồi thời khắc nguy hiểm nhất, người đi nơi nào. Đi tài vụ bộ kết toán một chút tiền lương, người bị sa thải. À, Lộc Tổng, ta mới vừa rồi cùng. Lái xe muốn giải thích thời điểm lại phát hiện chính mình cái này đại nam nhân quả thật không có kết thúc trách nhiệm tương ứng. Mặc dù hắn chỉ là lái xe, có thể hắn vẫn là nam nhân. Hơn nữa, Lộc Phương Ninh xem như lãnh đạo của hắn, gặp được nguy hiểm thời điểm, thân là công nhân viên chức hắn, bảo hộ lãnh đạo cũng là phân nội việc, chính là, tính là mình muốn bảo hộ vị này nữ lãnh đạo, có thể Vương Kiệt tiểu tử này phản ứng quá nhanh, ta nơi nào cùng được hắn. Lộc Tổng. Chuyện này quá đột nhiên, hơn nữa, người vị này lái xe sư phụ vốn cũng không có bảo hộ tính mạng của người an toàn chức trách, về phần lái xe gặp chuyện không may vấn đề. Hẳn là có người hãm hại ngươi, mà vị này lái xe sư phụ tự thân cũng nằm ở nguy hiểm bên trong, bởi vậy, hắn không có sai, ngươi không nên đuổi việc hắn. Vương Kiệt cảm thấy chính mình có cần phải nói, liền vội vàng bang vị này lái xe sư phụ giải vây, lái xe trên mặt lập tức lộ ra cảm kích thần sắc, Vương Kiệt tiếp tục nói hắn chính là một cái bình thường lái xe. Lộc Tổng không nên đối với hắn yêu cầu rất cao. Nha, khanh khách, nếu Vương Kiệt ngươi giúp hắn nói chuyện này coi như, còn không mau đi mở xe. Lộc Phương Ninh chừng mắt nhìn lái xe liếc nhìn một cái, lái xe liền vội vàng chạy tới. Lộc Phương Ninh mắt đẹp nhất vụt sáng, cười duyên nói Vương Kiệt, hôm nay ngươi đã cứu ta mệnh, Thượng Hải đại tiệm cơm, ta mời khách. À, được rồi. Vương Kiệt đáp ứng có chút miễn cưỡng, kỳ thật hắn hôm nay vốn là muốn đi ra ngoài nhìn Giang Quân. Không thể tưởng được nhưng lại sẽ gặp phải chuyện này, còn thuận tay cứu một đại mỹ nữ. Lộc Tổng, xe của chúng ta, thắng xe không ăn rồi, không thể mở lại rồi, cần phải sửa chữa. Ách, ta đã kêu công ty phái xe đến đây. Lái xe nhanh chóng chạy trở về, cung kính báo cáo. Nha, ta đã biết. Lộc Phương Ninh đầu cũng không chuyển, đối với Vương Kiệt cười duyên nói Vương Kiệt, đành phải làm phiền ngươi vị này đại ân nhân xin chờ một chút rồi, hì hì. Không có việc gì. Vương Kiệt ngược lại vô cùng lớn độ, ta hôm nay cũng là đúng dịp gặp được chuyện này, một cái nhấc tay, không coi vào đâu, người không muốn ân nhân kêu, ta cảm thấy đỉnh không được tự nhiên đâu. Vương Kiệt mỉm cười nói, không coi vào đâu, hừ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy mạng của ta rất không đáng giá sao? Lộc Phương Ninh cư nhiên vô cớ trêu chọc Vương Kiệt lý, cong lên đỏ bừng đáng yêu miệng nhỏ, một bộ ta không cao hứng thần sắc. Nữ nhân này đâu, làm nũng cũng phân là đối tượng. đặc biệt Lộc Phương Ninh loại này nữ cường nhân, có một loại ngự tỷ cảm giác, nàng đối với ngươi làm nũng, chỉ có thể nói rõ ngươi đáng giá nàng làm như vậy, nếu không, kia khuôn mặt xinh đẹp gương mặt xinh đẹp lãnh bộ dạng, khá vậy đủ để rớt xuống vụn băng. Ha ha, Lộc Tổng Vu Oan bản sự tương đương lợi hại a, có vẻ giống như những lời này là tự ngươi nói a. Vương Kiệt đương nhiên nghe ra đến Lộc Phương Ninh cố ý trộm đổi khái niệm nói ra lời nói, một chút cũng không để lại tình liền vạch trần nàng, tuy rằng kia thái độ cũng thực ôn hòa, khả nhu trong lời nói mang cốt, cũng là tương đương cao minh phản kích. Ngươi! Lộc Phương Ninh dậm chân, cao gót giày quai hậu hơi kém đem cùng cấp dẫm rơi. Bỗng nhiên Lộc Phương Ninh mắt đẹp chợt lóe, trên mặt lại dạng lên nụ cười. Nguyên lai, nàng vừa rồi dậm chân thời điểm xác thực tại sinh Vương Kiệt khí, đừng hỏi nguyên nhân, nữ nhân nào có giảng lý. Có thể nghĩ lại, chính mình dậm chân cái động tác này, có vẻ giống như có mười mấy năm chưa từng làm đi à nha. Lập tức liền đổi giận thành vui, kiều kiều mị mị nở nụ cười, chán ve vẩy, mắt đẹp trung thu sóng liên tiếp, đỏ bừng môi mềm nhẹ nhàng mấp máy a, Vương Kiệt tiểu đệ đệ, thật là lợi hại miệng a, bội phục. Nào có Lộc Tổng lợi hại a. Vương Kiệt ánh mắt ngưng tụ, ai, xe đến đây. Vậy thì mời Vương Đại Thiếu ra lên xe a. Lộc Phương Ninh cũng không có lên xe, mà là làm một cái tư thế xin mời sau đó, bước nhanh đi hướng nàng vừa rồi rơi đến trên mặt đất che nắng mạo, khom lưng lượm, vỗ vỗ phía trên bụi đất, thần sắc đột nhiên biến đổi. Nàng lập tức bước nhanh xông về, lắc mình liền lên xe, ngồi vào xếp sau, ngoắc làm Vương Kiệt đi lên, sau đó mới vội vàng nói ai nha, ta thật sự là mạng lớn, ngươi nhìn, này phía trên thế nhưng còn có một cái lỗ châu mai. Trời à, Lộc Phương Ninh mắt đẹp trung tràn ngập kinh hoàng. Nếu như chính mình không phải là đúng dịp thấp một chút đầu. Nàng lập tức lui đến Vương Kiệt trong lòng, thân thể lại bắt đầu run rẩy lên. Tốt lắm, Lộc Tổng, đừng sợ. Vương Kiệt gặp Lộc Phương Ninh có chút nghĩ mà sợ, bất đắc dĩ vỗ vỗ nàng mềm mại bả vai, nhẹ giọng an ủi trong ngực mỹ nhân, về phía trước mặt đưa xe tân lái xe nói Thượng Hải Đại Tửu Điếm. Xe khởi động, Vương Kiệt lấy ra điện thoại này. Lộc Đại ca sao, ngươi ở đâu, cái gì, phần đất bên ngoài. Nha, là như thế này, Lộc Tổng bị tập kích, tay súng bắn tỉa a, đừng lo lắng, hiện tại không sao, nàng không có bị thương, ta trùng hợp đuổi tới, ân, tại bên cạnh ta, yên tâm đi, người nhanh chút trở về a. Vương Kiệt cúp điện thoại, nhẹ giọng nói Lộc Tổng, về sau xuất môn, thật muốn chú ý, chuyện này không giống tầm thường, nhìn, đối phương là muốn mạng của ngươi a. Ân, đúng vậy. Lộc Phương Ninh tự nhiên đồng ý Vương Kiệt quan điểm, núp ở Vương Kiệt trong lòng. Buồn bã nói mấy ngày nay, ta sẽ không đi công ty, có chuyện gì làm bọn hắn trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Vương Kiệt, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Ngươi là Lộc đại ca muội muội, nói cái gì cầu hay không, nói đi. Vương Kiệt nhẹ nắm nàng mềm mại cánh tay, tính toán nhiều cho nàng một chút an ủi. Ta là nghĩ, anh ta không trước khi trở về, ta mời ngươi làm của ta cận vệ, 24 giờ bảo hộ ta, được không? Lộc Phương Ninh nâng lên mắt đẹp. Dùng giọng khẩn cầu nói. Như thế mỹ nhân mềm giọng muốn nhờ, có mấy cái nam nhân nhẫn tâm cự tuyệt. Không ngờ Vương Kiệt nói cũng là ách, chuyện này sao, kỳ thật, ta chẳng phải là chuyên nghiệp bảo tiêu, Lộc tiểu thư có phải hay không? Dừng một chút, gặp Lộc Phương Ninh sắc mặt không dễ nhìn, lại rồi nói tiếp ta là nói, ta lo lắng bởi vì vấn đề của mình mà tổn hại Lộc tổng an toàn của ngươi, kia có thể sẽ làm ta cả đời không an lòng. Chương 1530 tả có quen biết bên phải tân hoan. À, kia. Lộc Phương Ninh lập tức điềm đạm đáng yêu, lã chả y khóc, trong mắt đẹp trong suốt giọt lệ, nhưng là, lập tức, thông minh Lộc Phương Ninh lập tức nghĩ đến vấn đề chỗ ở, lập tức lại mặt giãn ra cười nói tốt, ta trước cấp bảo an công ty gọi điện thoại, làm bọn hắn phái 10 chuyên nghiệp bảo tiêu, bất quá. Bọn hắn chỉ có thể làm ngoại vi bảo tiêu, ngươi làm của ta cận vệ, như vậy được đi à nha. Được rồi, ta cảm thấy như vậy mới ổn thỏa. Vương Kiệt chủ yếu vẫn là lo lắng chính mình có khả năng bảo hộ bất lực, nghe nàng nói như vậy, cũng bỏ đi tâm, mặt khác, người muốn bảo tiêu, nhất định phải có chứng nhận sử dụng súng mới được, bởi vì ta tránh gặp phải nguy hiểm, có khả năng thực nghiêm trọng. Minh Bạch, Lộc Phương Ninh lập tức gọi điện thoại, làm công ty bảo an bộ người phụ trách liên hệ một cái bảo an công ty, lập tức phái 10 tên bảo tiêu đến Thượng Hải Đại Tửu Điếm, lúc này mới khép lại điện thoại, như chút được gánh nặng tốt lắm, tất cả an bài xong, Vương Kiệt. Người cấp trong nhà gọi điện thoại a, nói rõ một chút không trở về nhà nguyên nhân. À, ta, cái này không về nhà. Vương Kiệt không nghĩ tới nhanh như vậy chính mình liền muốn tiến vào công tác trạng thái, lập tức nhìn đến Lộc Phương Ninh kia sợ hãi còn lại xinh đẹp khuôn mặt, liền đem quyết định chắc chắn tốt, ta gọi điện thoại nói cho trong nhà một chút. Vương Kiệt cấp Ngọc Vô Song gọi điện thoại, lại thông chi một chút Trương Tử Di, làm nàng tự mình giúp đỡ bảo hộ một chút Lộc Phương Ninh. Tiến vào tửu điếm sau đó, người phải tùy thời chú ý đi bước đi muốn cùng ta nhất trí, không cần đi được quá nhanh, gặp nguy hiểm, đừng có chạy lung tung, tại nguyên chỗ chờ. Vương Kiệt nhiều lần lặp đi lặp lại dặn dò Lộc Phương Ninh những cái này chú ý sự hạng, lúc này mới mở cửa xe, mọi nơi nhìn liếc nhìn một cái, đỡ Lộc Phương Ninh xuống xe, dùng thân thể của chính mình vô tình hay cố ý che chắn bất kỳ cái gì khả năng nguy hiểm, bán ôm Lộc Phương Ninh, vào Thượng Hải đại tửu điếm. Lộc Tổng, chúng ta đính gian phòng, tại lầu 4A tòa. Mới vừa vào Thượng Hải đại tửu điếm, lập tức một vị Lộc Minh tập đoàn công nhân viên, hướng Lộc Phương Ninh cung kính báo cáo. Nga, cảm ơn. Lộc Phương Ninh thần sắc uy nghiêm, lễ phép chu đáo, nàng lúc này, khôi phục cảm xúc, cũng liền khôi phục nàng tướng mạo sẵn có một cái quát tháo thương trường nữ cường nhân. Tao nhã phong độ, quyến rũ thân hình, khéo cử chỉ, nhợt nhạt mỉm cười, cơ trí ánh mắt, trắng nõn, đây hết thảy đều cho thấy, cái này nữ nhân là một cái trường kỳ có địa vị cao thành công nữ nhân. Vương Kiệt đi theo Lộc Phương Ninh mặt sau tiến vào thang máy, ra thang máy thời điểm Vương Kiệt lại cố ý đi ở nàng phía trước. Thẳng đến tiến vào phòng thời điểm Vương Kiệt đầu tiên là dùng hắn con mắt chuyên nghiệp, tại kia cái bàn lớn từ trên xuống dưới, ghế dựa, cửa sổ một bên, tủ nhỏ thụ vân vân, khắp nơi đều kiểm tra một lần, lúc này mới gật gật đầu, ý bảo Lộc Phương Ninh có thể ngồi xuống. Hì hì, ta phát hiện, Vương Kiệt tiểu đệ ngươi đỉnh chuyên nghiệp nha. Lộc Phương Ninh lúc này ý thức được, nàng đã nằm ở địa phương an toàn, liền bỗng nhiên lại biến thành một cái yêu thích làm nũng tiểu nữ hài tựa như, vụt sáng xinh đẹp ánh mắt. Hoạt bát cười nói. Không dám nhận, ta chỉ là theo ta phán đoán, tùy tiện kiểm tra một chút, đương nhiên không sánh được chuyên nghiệp bảo tiêu làm tốt lắm. Vương Kiệt khiêm tốn nói. Hừ, ta cảm thấy ngươi làm được đủ tốt rồi, thế nhưng cố ý làm khó dễ nhân ra. Lộc Phương Ninh trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, hiển nhiên đối với Vương Kiệt không có thống khoái mà đáp ứng làm nàng cận vệ, vẫn đang ngực hận. Trong lòng, Lộc Tổng, ta cũng không là cố ý muốn làm khó dễ ngươi. Mà là vì an toàn của ngươi nghĩ, nhiều vài cái chuyên nghiệp bảo tiêu, khẳng định là hơn một phần an toàn. Vương Kiệt nghiêm túc nói. Hi, ta đương nhiên biết. Lộc Phương Ninh mắt đẹp chợt lóe, cười quái dị một tiếng, nhìn cái bộ dáng, hiển nhiên là cố ý tại làm khó dễ Vương Kiệt. Nàng ánh mắt lấp lóe nhìn Vương Kiệt trong chốc lát, thức ăn trên bàn đã lục tục lên hết, Vương Kiệt điện thoại vang lên. Này, Tử Di tỷ, ngươi đến thật tốt quá, nhanh chút đi lên. Ngay tại lầu 4A tòa, Vương Kiệt cắt đứt điện thoại, liền nhìn thấy Lộc Phương Ninh nghiền ngẫm thần sắc, ngươi làm gì thế? Xem ta làm gì? Vương Kiệt tiểu đệ, vừa rồi gọi điện thoại, là của ngươi tiểu tình nhân vậy. Xinh đẹp hay không Lộc Phương Ninh mình cũng cảm thấy kỳ quái, khi nào thì chính mình trở nên như thế bát quái rồi hả? Có thể nàng hôm nay luôn là như vậy kìm lòng không được, đây cũng là chính mình phi thường buồn bực địa phương. Lộc Tổng, ngươi không nên nói chuyện lung tung. Vương Kiệt cùng Trương Tử Di quan hệ, tự nhiên không thể tùy tiện truyền tin, Vương Kiệt trịnh trọng nhắc nhở Lộc Phương Ninh nói. Ách, Vương Kiệt tiểu đệ, người tổng đợi gọi là ta Lộc Tổng. Ta có tên, ta gọi Lộc Phương Ninh, người không biết sao, trực tiếp gọi tên ta là được. Lộc Phương Ninh lại bắt đầu chọn lý, bất quá, vị này đại mỹ nữ chọn lý thời điểm cũng là khả ái như vậy. Nga, Phương Ninh tỷ, người có thể trăm vạn không muốn tại Tử Di tỷ trước mặt nói lung tung. Nếu không sẽ ảnh hưởng bằng hữu của chúng ta quan hệ. Vương Kiệt nhắc nhở lần nữa. Yên tâm đi, tiểu đệ, người cho rằng ta Lộc Phương Ninh phải không lúc còn nhỏ tiểu nữ hài à? Hừ, Lộc Phương Ninh phía sau, hình như bỗng nhiên khôi phục Lộc Minh tập đoàn tổng giám đốc cao quý bộ dáng, thân thể cũng ngồi thẳng, trên mặt một mảnh thẳng, tựa như một cái quyết định người khác tiền đồ chấp hành quan, uy nghiêm mà không thất thân thiết, xinh đẹp khuôn mặt mang ra khỏi một loại không thể miêu tả cường thế nữ nhân đặc thù. Vương Kiệt cuồng mồ hôi tiểu đệ, đây coi là cái gì xưng hô, cũng quá, cái kia, Vương Kiệt buồn bực phản đối nói Phương Ninh tỷ, cái này. Ta là nổi danh, ta gọi Vương Kiệt, người cũng không phải không biết, trực tiếp gọi tên ta a. Tốt, Vương Kiệt tiểu đệ, ta hôm nay nhất định phải đại trương kỳ cổ cảm tạ ngươi. Nói đi, người muốn chút gì, ta nhất định thỏa mãn ngươi, tiểu đệ. Lộc Phương Ninh hình như đối với tiểu đệ sự xưng hô này đặc biệt yêu tha thiết. Một câu nói này bên trong, lại còn nói hai lần tiểu đệ. Ách, ta là nói, làm phiền ngươi không muốn tiếp tục bảo ta tiểu đệ. Vương Kiệt gặp ám chỉ không dùng được, đành phải rõ ràng nhắc nhở một lần, quan sát Lộc Phương Ninh phản ứng. Ân, chẳng lẽ ngươi không phải là tiểu đệ đệ sao? Như thế nào? Lộc Phương Ninh nghi ngờ nói đến nơi này thời điểm, gặp Vương Kiệt sắc mặt trở nên lạnh lùng, liền vội vàng sửa lời nói tốt lắm, ta không gọi như vậy là được, nhìn ngươi kia trời đầy mây mặt, muốn hù chết ta hả? Lộc Phương Ninh lúc nào cũng là nhịn không được muốn đâm Vương Kiệt một chút mới đã nghiền, giống như. Tiểu tử này chính là nàng kiếp trước oan gia, oan gia, ách, sự xưng hô này, hình như, dường như, khả năng, không lớn đúng không? Vương Kiệt, cửa phòng mở ra, một thân màu tím nhạt áo váy Trương Tử Di, tuấn tú yêu diễm, sắc mặt như băng, bình tĩnh chung có chứa một cỗ không thể miêu tả bình tĩnh, cả người giống như một tòa không có hòa tan băng sơn, chậm rãi vào phòng, thân thể yêu kiều nhẹ nhàng đi phía trước di chuyển, tao nhã mà đoan trang, đem ta gọi đến, có chuyện gì? A, Tử Di tỷ, Vương Kiệt nhìn đến đi vào Trương Tử Di, lập tức cao hứng, là như thế này, hôm nay ta tại đường phố thượng trùng hợp gặp được Phương Ninh tỷ bị tập kích, cái kia, làm phiền ngươi giúp ta bảo hộ một chút Phương Ninh tỷ. Ân, Trương Tử Di hiển nhiên cũng chú ý tới trong phòng còn có một cái siêu cấp lớn mỹ nữ, thậm chí, cho dù là mình cũng không cách nào cùng vị này đại mỹ nữ so sánh với. Chuyện này thực nghiêm trọng, Trương Tử Di sắc mặt lập tức càng thêm lạnh lùng, làm bảo tiêu. Ta không phải là chuyên nghiệp bảo tiêu, hơn nữa, loại chuyện này, có ngươi một người là đủ rồi, ta cũng không được tác dụng. Trương Tử Di nói xong, vừa vặn đi đến Vương Kiệt bên người, một khi đã như vậy, ta nhìn. Ta vẫn là trở về đi. Đừng, chớ đi. Vương Kiệt một phen kéo giữ Trương Tử Di, ta đương nhiên biết ngươi chưa từng làm bảo tiêu, có thể ngươi nguyên lai nghề nghiệp. Không phải là cùng bảo tiêu tương tự sao, cho nên, ta van ngươi, Tử Di tỷ. Trước mắt ta cũng chỉ có thể tìm được ngươi một cái cao thủ như thế. Hơn nữa, nếu như ta mình làm Phương Ninh tỷ bảo tiêu, có phải hay không sẽ có nguy hiểm tính mạng? Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm? Vương Kiệt kéo lấy Trương Tử Di mềm mại cánh tay, khẩn cầu nói. Kỳ thật, Vương Kiệt đương nhiên biết Trương Tử Di nguyên lai nghề nghiệp là sát thủ. Sát thủ cùng bảo tiêu, thực tương tự, phải nói là tương phản mới đúng. Kỳ thật, cũng đang bởi vì tương phản, sát thủ mới càng thêm hiểu rõ như thế nào đi bảo hộ một người. Nha, được rồi. Trương Tử Di mất tự nhiên ngồi vào Vương Kiệt bên trái, cũng không nhìn Lộc Phương Ninh, trực tiếp đưa ra tay ngọc, mở ra đồ ăn, nhẹ nhàng thu thập chính mình dùng cơm đồ vật, kia thần sắc, chuyên chú mà tao nhã, khí chất cũng là dị thường hoa quý. Lộc Phương Ninh khi nào thì bị người khác như thế xem nhẹ quá. Nhìn đến Trương Tử Di một bộ làm theo ý mình bộ dáng, phương tâm trung liền có khí, nàng ánh mắt ngưng tụ, chu cái miệng nhỏ, Vương Kiệt lập tức nhìn ra nàng muốn nói một chút. Khẳng định không phải là chúc Tết linh tinh Cát Tường nói, liền vội vàng duỗi tay từ dưới bàn tìm được Lộc Phương Ninh đùi phía trên, nhẹ nhàng vỗ, ý tứ đương nhiên là an ủi một chút Lộc Phương Ninh cảm xúc, đừng làm cho nàng đương trường phát tác. Ta cùng Phương Ninh tỷ giới thiệu ngươi từng làm qua bảo an trải qua, Phương Ninh tỷ đối với ngươi vị cao thủ này, đặc biệt sùng bái, tự nhiên cũng mời ngươi làm nàng cận vệ một trong. Vương Kiệt dùng ánh mắt báo cho biết một chút Lộc Phương Ninh, hy vọng nàng có thể lưu lại Trương Tử Di cái này nhân tài chân chính. Trương Tử Di nghe được Vương Kiệt nói như vậy, tâm tình cũng hòa hoãn rất nhiều, dù sao Vương Kiệt không có giới thiệu mình là một sát thủ a. Đúng nha, Vương Kiệt nói được đúng, ta đối với Tử Di tỷ ngưỡng mộ đã lâu, phi thường hy vọng có thể nhận thức một chút bảo an giới cao nhân, bởi vì ta hiện tại gặp được chân chính nguy hiểm, cảm ơn Tử Di tỷ. Lộc Phương Ninh như thế thông minh nhân vật, nhìn đến Vương Kiệt đối với vị này Tử Di tỷ cư nhiên sẽ như thế tôn kính cùng khách khí, đây chính là thế gian ít có chuyện mới mẻ a. Nhìn bộ dáng này có thể nhìn ra, trước mặt vị mỹ nữ này, cũng không là một cái nhân vật đơn giản. Nếu Lộc Phương Ninh nói như vậy, Trương Tử Di tuy rằng luôn luôn lạnh lùng, nhưng cũng không phải là không có giáo dưỡng nữ tử, nàng đương nhiên cũng nhìn ra được Lộc Phương Ninh khí độ ung dung, khí chất cao nhã, cũng là một cái trường kỳ có địa vị cao đại nhân vật, liền hồi đáp nếu Vương Kiệt đáp ứng ngươi, ta đương nhiên phải phối hợp. Một câu không nhuyễn không cứng rắn lời nói, rõ ràng là nhìn Vương Kiệt mặt mũi mới bảo hộ ngươi Lộc Phương Ninh. Lộc Phương Ninh mắt đẹp chợt lóe, thông minh như nàng, đương nhiên nghe được Trương Tử Di nói ngoại thanh âm, có thể nàng trước mắt đúng là dùng nhân lúc, nàng cũng là một cái phi thường có thể dung nhân nữ nhân, hơi chút suy nghĩ, liền nhìn ra Trương Tử Di thái độ đối với Vương Kiệt không giống với giống như, mỉm cười nói Tử Di tỷ, nếu Vương Kiệt mời ngươi đến, ta đương nhiên tin tưởng năng lực của ngươi, ta cảm thấy, chúng ta không bằng tại Thượng Hải đại tửu điếm tạm thời ở, như thế nào à? Tử Di tỷ, Lộc Phương Ninh điệu thấp làm người. Một mặt là muốn cấp Vương Kiệt mặt mũi, về phương diện khác, đương nhiên là hy vọng Trương Tử Di vị mỹ nữ này bảo an có thể kết thúc chức trách của nàng. Một câu nói này dùng thương lượng khẩu khí nói ra, quả thật biểu đạt đối với Trương Tử Di vô cùng tín nhiệm cùng tôn trọng, Trương Tử Di lập tức đối với Lộc Phương Ninh có chút hảo cảm. Ân, như vậy an bài cũng không tệ. Trương Tử Di thần sắc như trước lạnh lùng, bất quá, rất rõ ràng có một chút dấu hiệu hòa tan, Lộc Phương Ninh lập tức nhìn đi ra, phương tâm mừng thầm. Tốt, nếu Tử Di tỷ đồng ý, ta nhìn, ở nơi này trước ở a. Tám mặt lung linh Lộc Phương Ninh, cuối cùng đem trong mắt đẹp ánh mắt đứng ở Vương Kiệt trên mặt thần sắc là mong chờ cùng khẩn cầu, có thể nói ánh mắt nhẹ nhàng chớp động, như hai khỏa tuyệt mỹ bảo thạch, đen nhánh chuyển động, Vương Kiệt mặc dù là cuối cùng một cái bị trưng cầu ý kiến, nhưng cũng là không tự chủ được liền gật gật đầu, sau đó gọi hai đại mỹ nữ ăn cơm. Trương Tử Di đứng dậy vây quanh gian phòng dạo qua một vòng, đặc biệt kiểm tra một chút rất nhỏ địa phương, hình như so Vương Kiệt kiểm tra cẩn thận nhiều, liền bức tường đều gõ mấy sao, tốn mất hơn 3 phút thời gian, Trương Tử Di thần sắc thoải mái mà trở lại Vương Kiệt bên trái, chân thành ngồi xuống, mắt đẹp đảo mắt, yêu nhã ăn đồ ăn. Lộc Phương Ninh đối với Trương Tử Di nhanh như vậy có thể tiến vào công tác trạng thái, trong lòng cũng là thập phần thưởng thức, nhất là Trương Tử Di kiểm tra trong phòng tế đến cùng chuyên chú, giống như lại vượt qua Vương Kiệt, Lộc Phương Ninh lập tức đối với Trương Tử Di thay đổi cách nhìn nhìn. Tử Di tỷ, ăn cơm trước đi, trong chốc lát chúng ta đi trong phòng, lại cẩn thận kiểm tra cũng không muộn. Lộc Phương Ninh tuy rằng còn tại khẩn trương, lại hết sức săn sóc đối với Trương Tử Di nói. Ân, cảm ơn Lộc Tổng. Trương Tử Di lạnh lùng trả lời một câu, tiếp tục ăn đồ ăn. Lộc Phương Ninh cảm thấy chính mình thập phần ủy khuất, hướng Trương Tử Di lấy lòng, nàng cư nhiên phản ứng như thế lãnh đạm. Lộc Phương Ninh ủy khuất phía dưới, liền duỗi tay ngọc phủ ở tại Vương Kiệt trên chân, ý kia đương nhiên là cầu cứu, hy vọng hắn có thể dịu đi một chút hai người ở giữa quan hệ. Vương Kiệt đương nhiên cũng nghĩ bang Lộc Phương Ninh lời nói lời hay, có thể nhìn đến Trương Tử Di lạnh lùng thái độ, hiển nhiên trong lòng nàng tại hoài nghi chính mình cùng Lộc Phương Ninh quan hệ vấn đề. Tính là nàng đã sớm thanh minh sẽ không ăn giấm chua, tái sinh làm một cái nữ nhân, bỗng nhiên phát giác chính mình trong lòng bộ dạng có mặt khác một cái nữ nhân, nói cái gì cũng không có khả năng tâm lý thật thoải mái. Lộc Phương Ninh gặp Vương Kiệt cũng chỉ cố ăn, căn bản không giúp chính mình giải thích, liền lại lần nữa đem tay ngọc đưa đến dưới mặt bàn mặt, vụng trộm nhéo một cái Vương Kiệt ngực lạc ở giữa bắp thịt. Ăn đau đớn phía dưới Vương Kiệt, trên mặt bắp thịt nhảy lên một chút, không dám hừ ra tiếng đến, đành phải cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Lấy che giấu chính mình lúng túng khó xử. Vương Kiệt, ngươi trừ bỏ làm bảo tiêu, còn kiêm chức vị gì? Trương Tử Di lạnh lùng âm thanh vang lên, thần sắc của nàng không nhúc nhích chút nào, một ít miệng ăn trước mặt mình mâm móng giò, nghe nói vật này là có mỹ dung công hiệu. Không có a. Vương Kiệt không biết nàng hỏi như vậy là có ý gì, thuận miệng hồi đáp, tiếp tục tấn công trước mặt đồ ăn. Nga, ta cảm thấy ngươi mạnh khỏe tượng còn kiêm nơi chút giận công năng. Trương Tử Di lạnh lùng âm thanh, nói ra cũng là một cái cười lạnh nói, Lộc Phương Ninh lập tức thần sắc quẫn bách, Vương Kiệt tuy rằng da mặt đủ dày, vẫn có một chút thần sắc không lớn tự nhiên. Hiển nhiên, Lộc Phương Ninh vừa rồi tiểu động tác, đều rơi vào Trương Tử Di vị này cảm giác nhạy bén nữ sát thủ trong mắt. Ngượng ngùng phía dưới Lộc Phương Ninh, quả nhiên không còn tập kích Vương Kiệt rồi, chỉ lo cắm đầu ăn cơm, thật ra khiến Vương Kiệt đối với Trương Tử Di cảm kích một phen Tử Di tỉ một câu. Lại đem không thành thật Lộc Phương Ninh cấp giáo huấn trung thực như vậy rồi, ân, không tệ không tệ. Trương Tử Di ăn cái gì thời điểm mắt đẹp buông xuống, tâm vô bàng vụ, ngẫu nhiên thời điểm cũng phiêu Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chính là ánh mắt lúc nào cũng là mang theo một loại nhợt nhạt oán hận. Vương Kiệt đương nhiên có thể cảm giác được kia một tiểu oán hận chi ý, cũng không tiếp tục dám cùng Lộc Phương Ninh có cái gì thân thiết động tác, ba người buồn rầu ăn cơm, không khí này thật đúng là có một chút quỷ dị. Lộc Phương Ninh thuộc hạ đem ba người mang đến đính tốt tổng thống căn hộ, bên trong thiết bị, hơn nữa nhà khá lớn, toàn bộ phương tiện đều đủ khí phái, thật dài đại bàn làm việc, thoải mái ghế dựa, căn hộ ngoại lúc, trừ bỏ dùng cho làm công, vẫn có thể cung bảo tiêu tạm thời nghỉ ngơi, hai tờ thật to ghế salon bằng da thật giường, như thủy tinh bàn trà, liền cái chén cũng là thủy tinh chế tác, nơi này xa hoa, tự nhiên không giống bình thường. Trương Tử Di đem sở hữu gian phòng, vô luận toàn diện đều kiểm tra một lần sau đó. Liền thoải mái mà nằm ở trên ghế sofa, mở rộng ra thân thể yêu kiều, lẳng lặng nghỉ ngơi, Lộc Phương Ninh vào phòng trong, sau khi tắm xong đi ra, chải vuốt ướt sũng mái tóc. Tử Di tỷ, buổi tối ngươi theo ta đến phòng trong ngủ đi. Không cần, ta là bảo tiêu, cần phải tùy thời chuẩn bị tiến vào trạng thái chiến đấu, bên ngoài ở giữa liền rất tốt. Trương Tử Di liếc liếc nhìn một cái nhàn nhã xem tivi Vương Kiệt, dùng nàng nhất quán lạnh lùng ngữ khí, giếng cổ vô sóng hồi đáp. Ai nha, Tử Di tỷ, ngươi làm gì thế khách khí như vậy sao? Lộc Phương Ninh cũng là liếc liếc nhìn một cái Vương Kiệt, thấy hắn đối với chính mình cái này đi tắm đại mỹ nhân như thế nhưng không có phản ứng, phương tâm trung âm thầm sinh khí, đối đãi Trương Tử Di thái độ, lại càng thêm có lễ phép, tâm tư của nữ nhân này, ai có thể minh bạch. Không cần. Tử Sam mỹ nữ Trương Tử Di vẫn đang lạnh lùng, bất quá, tư thế ngồi đổi đổi, không còn là nguyên lai bộ dáng lười biếng, hiển nhiên cũng không muốn ý tại Lộc Phương Ninh trước mặt thất thố. Không biết tên âm nhạc vang lên, phòng ở ba người lập tức cảnh giác, chính là cảnh giác phương thức khác biệt. Vương Kiệt lập tức theo trên ghế sofa nhảy lên, thân ảnh như gió, trực tiếp giấu đến cửa phòng sau, Trương Tử Di là thân thể mạnh mẽ bắn ra dựng lên, trực tiếp chắn Lộc Phương Ninh trước người, dùng ánh mắt ý bảo Lộc Phương Ninh tiến phòng trong. Nguyên lai, đây là tổng thống chuông của sáo phòng tiếng. Ai? Vương Kiệt cảnh giác dò hỏi, đem thân thể dán tại môn một bên, đương nhiên không thể dựa ở cửa phòng phía trên, nếu như đối phương từ bên ngoài nhất thương oanh đến, kia nhưng mà thảm. Tính là này cửa phòng có chống đạn tính năng, mà bây giờ Trung Quốc kiến trúc thương, còn có cái gì địa phương không dám ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Thân là bảo tiêu, phạm sai lầm kết quả, trừ bỏ cố chủ chết, chính là chính mình chết. Lộc Tổng, hộ vệ của chúng ta đội đại rồi, bọn hắn muốn vào nhập công tác. Ngoài cửa một cái bình tĩnh mà cung kính âm thanh. Vương Kiệt hướng đang hướng đến phòng trong đi Trương Tử Di khoát tay một cái, ý bảo các nàng chuẩn bị sẵn sàng, lúc này mới nói tốt, có mấy người. Là cái gì công ty? Tính cảnh giác vẫn đang bảo trì được tương đương cao, căn bản cũng không có mở cửa tính toán. Chương 1531 ôm Mỹ lên lầu. 10 người, là Thượng Hải Bảo An công ty phái đến thập đại cao thủ. Ngoài cửa trả lời, không loạn chút nào. Nha! Vương Kiệt trầm ngâm một chút, gặp hai Mỹ đều vào phòng trong, liền kéo môn, nhưng cũng không ẩn tại cửa phòng sau đó, mà là ẩn thân ở mở cửa chỗ một bên, đây là một loại khác thường tư duy, ẩn ở sau cửa, đã trở thành bảo an nhân viên thói quen tính động tác, nếu như là kinh nghiệm phong phú sát thủ, trực tiếp hướng trên cửa oanh nhất thương, đoán chừng là vạn vô nhất thất xử lý bảo an nhân viên. Vào đi! Vương Kiệt trong miệng nói chuyện, trong tay vẫn đang nắm lấy mấy cây cương châm. Đây là hắn chuyên môn huấn luyện được đến một loại vũ khí, tiện cho mang theo, lực sát thương cũng cường. Đưa ra giấy chứng nhận. Vương Kiệt không dám chút nào đại ý, nếu như tại bảo vệ cho mình phía dưới, Lộc đại mỹ nữ nhận được an toàn uy hiếp, vậy đại mất mặt a. 10 vị bảo tiêu lấy ra chính mình căn cứ chính xác món, Vương Kiệt một đám cẩn thận kiểm tra một phen, bỗng nhiên hướng vừa rồi một mực cùng mình nói chuyện người vung tay lên ngươi đi ra ngoài. Không chút nào chừa chỗ thương lượng. À. Nha! Vị này hiển nhiên là Lộc Phương Ninh thuộc hạ, không nghĩ tới chính mình sẽ bị đánh ra đi, sừng sốt một chút, gặp Vương Kiệt ánh mắt lộ ra ánh mắt giết người, đành phải hậm hực rời khỏi gian phòng, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. Ta là Thượng Hải Bảo An công ty Tà Kiếm, là lần này bảo an nhiệm vụ người phụ trách. Một cái 30 mấy tuổi tinh tráng đại hán, một thân tây trang màu đen, hướng Vương Kiệt đưa ra bàn tay to. Nga, ta là Vương Kiệt, Lộc Tổng đặc xính cận vệ. Vương Kiệt lạnh nhạt nói, duỗi tay nhẹ nhàng nắm chặt. Vương Kiệt, nếu như ngươi không ngại lời nói, chúng ta cần phải lập tức khai triển công việc. Tả Kiếm hiển nhiên là cái cẩn thận người, hắn cũng không bởi vì Vương Kiệt nhỏ tuổi mà xem thường hắn, hắn lễ phép hướng Vương Kiệt tiếu tiếu, ánh mắt lại một lần từ truyền tới phòng trong cửa phòng, chỗ đó đứng lấy một vị tử sam mỹ nhân, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn. Được rồi, Tả đội trưởng, Lộc Tổng hy vọng các ngươi lần này bảo an nhiệm vụ có thể thuận lợi hoàn thành. Các ngươi có thể bắt đầu công tác. Trương Tử Di căn bản không giới thiệu chính mình, đem thân thể một bên, nhường ra phòng trong cửa phòng, hiển nhiên là làm những người hộ vệ này đi phòng trong lại kiểm tra một lần. Tả Kiếm vẫy tay, bọn bảo tiêu lập tức triển khai thảm thức tìm tòi, trong tay dụng cụ điện tử, xèo xèo thẳng kêu, 2 phút về sau, 10 nhân nhìn nhau gật đầu, Tả Kiếm lúc này mới đối với Lộc Phương Ninh nói Lộc Tổng, trong phòng là an toàn, hy vọng ngài không nên tùy tiện đi ra ngoài. Ta biết. Tả đội trưởng, các ngươi có thể đi ra ngoài. Lộc Phương Ninh hiển nhiên đối với bọn hắn thái độ cũng không tốt như vậy, chính là phương thức hóa nói. Tốt, chúng ta tùy thời tại ngoài cửa phòng đợi mệnh, Lộc luôn có việc trực tiếp bảo ta, đây là bộ đàm. Tả Kiếm phi thường phụ trách buông xuống một cái bộ đàm, xoay người mà ra, đem 10 nhân chia làm 2 tổ, tự nhiên là cần phải ngày đêm trực ban. Vốn muốn tìm cơ hội cùng Vương Kiệt thân cận một chút Lộc Phương Ninh. Cảm thấy trong căn phòng nhiều hơn một cái gương mặt băng xương Trương Tử Di, tâm lý thập phần phiền muộn, ngồi vào trên ghế sofa, nhàm chán xem tivi thượng giác kịch, trong tay điều khiển từ xa liên tiếp loạn ấn, khó chịu tâm tình nhìn một cái không sót gì. Vương Kiệt cùng Trương Tử Di nhìn nhau liếc nhìn một cái, Bọn hắn đương nhiên minh bạch, được bảo hộ người đa số là loại tâm tình này hóa phản ứng. Đây cũng là bất đắc dĩ, nằm ở nguy hiểm chung người, không thể tùy tiện ra ngoài đi dạo, du ngoạn. Đối với không có thói quen đương trạch nữ Lộc Phương Ninh tới nói, vùi ở nơi này, nhất định là hết sức không thoải mái. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cùng một chỗ lựa chọn cùng một cái động tác, đem thân thể chôn ở sofa, híp mắt chợp mắt, hai người tọa địa phương, cách xa nhau cũng chỉ có chừng một thước. Lộc Phương Ninh lập tức chú ý tới ăn ý như vậy hai người, phương tâm chung càng là khó chịu, nhưng không cách nào chỉ trích nhân ra cái gì, vì thế trong tay điều khiển từ xa, liền bị nàng cấp trà đạp thảm. Liên tiếp hai ngày, cuộc sống đều tại nhàm chán chung lặp lại. Ban ngày thời điểm, ba người tại trong phòng tổng thống mắt lớn chừng mắt nhỏ. Buổi tối thời điểm, Lộc Phương Ninh ngủ ở phòng trong, Vương Kiệt cùng Trương Tử Di canh giữ ở ngoại lúc, Tả Kiếm dẫn dắt bảo tiêu đội tại tổng thống căn hộ bên ngoài chờ đợi. Ngày thứ ba sáng sớm, Lộc Phương Ninh rốt cuộc không cách nào chịu đựng loại này đơn điệu nhàm chán cuộc sống, khó chịu tại trong phòng tổng thống đi tới đi lui, bởi vì không cần xuất môn, nhất quán yêu thích sạch sẽ Lộc Phương Ninh. Cư nhiên chính là mặc một bộ màu tím nhạt áo ngủ, chất liệu mỏng manh, bên trong trắng nõn như ngọc thân thể yêu kiều, như ẩn như hiện, liền kia trắng nõn nội y, cũng nhìn xem cực kỳ rõ ràng. Trương Tử Di nhìn nàng loại này hình tượng, không khỏi nhíu nhăn dễ nhìn lông mi cong, mắt đẹp liếc về phía Vương Kiệt con này đại sắc lang thời điểm, quả nhiên liền nhìn thấy Vương Kiệt tại tham lam nhìn Lộc Phương Ninh một đôi tinh tế bắp chân, tuy rằng hắn híp mắt, nhưng là, lấy Trương Tử Di nhạy bén, hắn loại này tiểu động tác. Làm sao có thể tránh được mắt của nàng? Trương Tử Di thần sắc càng thêm lạnh lùng. Hai ngày đến, nàng đối với Vương Kiệt cũng không giả từ sắc, hiển nhiên gia hỏa kia có chút không chịu nổi tịch mịch. Vương Kiệt thoải mái mà đem thân thể chôn ở sofa, Lộc Phương Ninh thành thục mê người thân thể yêu kiều, tại trước mắt lúc ẩn lúc hiện, hai ngày không biết nữ nhân vị Vương Kiệt, kỳ thật đã sớm dục dịch, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể. Nguyên nhân, đương nhiên là chính mình nam nhân bộ phận ngẩng cao, lại như vậy nằm. Liền có khả năng bại lộ chính mình trò hề. Không được, ta không chịu nổi. Ta muốn đi ra ngoài. Lộc Phương Ninh có chút nghỉ tự bên trong, thanh tú lông mày đem lông mày nhăn thành chữ xuyên choan, thanh tú mắt to lúc này một mảnh u ám, không hề sinh khí. Không thể đi ra ngoài. Trương Tử Di lúc nghe Lộc Phương Ninh đường phố bị tập kích sự tình sau đó, cũng hiểu được tình thế nghiêm trọng, nếu như theo đuổi nàng tùy tiện đi ra ngoài, thực có khả năng đem nàng biến thành một khối diễm thi. Trương Tử Di không hiểu chính là, Lộc Phương Ninh là một cái thói quen trà trộn ở thương trường thành phần tri thức nữ kiệt, nàng thói quen thương trường thượng tìm cách xã giao, thói quen ra lệnh, bỗng nhiên như khốn thú bình thường vây ở một khu nhà, nàng không thể tiếp nhận cuộc sống như thế. Trương Tử Di chịu đựng quá tuyệt đỉnh nhẫn nại lực huấn luyện, tính là không để cho nàng ăn không uống, ở chỗ này cái trong phòng tổng thống, nàng cũng có thể liên tục ở mấy ngày không có việc gì, hai người ở giữa tố chất, sai biệt vô cùng lớn. Ách, không bằng. Chúng ta đi xuống đến đại sảnh ăn điểm tâm a. Vương Kiệt thăm dò đưa ra đề nghị của mình, ánh mắt tại hai đại mỹ nữ ở giữa qua lại chuyển động. Hừ. Trương Tử Di hiển nhiên đối với Vương Kiệt cái này tựa như ý tưởng phi thường bất mãn, mắt đẹp hận hận liếc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, bao gồm có ý tứ là ngươi liền sủng nàng a, được kêu là cưng chiều biết hay không. Cười nhạo ý vị phi thường nồng. Tốt tốt, Lộc Phương Ninh nhảy nhót đến, hai cái trắng nõn tay ngọc cho nhau vỗ lấy, hưng phấn nhảy. Một đôi non mềm bàn chân nhảy ra một đạo xinh đẹp phong cảnh. Nàng căn bản không thèm để ý Trương Tử Di thái độ, tổng giấu ở này một tòa nhà, nàng thật biệt phôi rồi. Đi à, chúng ta đến phía dưới ăn điểm tâm. Ngẫu cánh tay nhất duỗi, kéo giữ Vương Kiệt cánh tay lắc lư, vài tơ vậy mái tóc, tự nhiên bay xuống, huy vẩy như tiên. Ách, Vương Kiệt nhìn bởi vì đi ra ngoài ăn điểm tâm mà hưng phấn như đứa nhỏ bình thường Lộc Phương Ninh, lại phiêu liếc nhìn một cái thần sắc cực đoan lạnh lùng Trương Tử Di. Hắn cũng biết chính mình phạm sai lầm, lúc này Lộc Phương Ninh, kinh không thể một chút cám dỗ, nàng nhất định phải thuận theo can bò, cho dù chỉ có thể đi ra ngoài ăn một hồi bữa sáng, hình như cũng là một kiện làm người ta hưng phấn đại sự. Không biết sống chết, Trương Tử Di dùng nàng đặc hữu lạnh lùng, hạ kết luận. Này lạnh lùng âm thanh, như một chậu nước lạnh, vậy tại Lộc Phương Ninh trên đầu, nàng lập tức cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, sắc mặt cũng sụp đổ xuống. Nhìn, này đi ra ngoài ăn một bữa sáng nguyện vọng. Muốn thực hiện cũng là phi thường khó khăn. Tử Di tỷ, tội nghiệp Lộc Phương Ninh, lập tức vòng vo phương hướng, nàng rúc vào Trương Tử Di thân nghiêng, như làm nũng tiểu nữ hài tựa như, lắc lư Trương Tử Di cánh tay, đi nha. Ta muốn đi, ta mau nghẹn điên rồi, tốt Tử Di tỷ. Ngươi, Trương Tử Di nghẹn lời, cứ việc nàng đối với Lộc Phương Ninh có một chút địch ý, có thể Lộc Phương Ninh cũng xác thực một cái đáng yêu đại mỹ nữ, cho dù là luôn luôn lạnh lùng Trương Tử Di, cũng không cách nào tại nàng làm nũng thời điểm cứng rắn khởi tâm địa, đành phải đem Trương Cầu ánh mắt, nhìn phía Vương Kiệt. Vương Kiệt hai tay nhất quán, bất đắc dĩ nhún nhún bả vai, trịnh trọng nói đi ra ngoài một chút, cũng không phải là không thể, bất quá, Phương Ninh tỷ, người nhất định phải nghe lời mới được. Nếu không, thật muốn xảy ra chuyện, người như vậy một đại mỹ nữ, nhưng mà quá đáng tiếc. Vương Kiệt lắc đầu, giống như trước mặt Lộc Phương Ninh thật đã xảy ra chuyện tựa như, gương mặt tiếc hận. Ta nghe lời, ta nhất định nghe lời. Lộc Phương Ninh đem Trương Tử Di thuyết phục Liễu Chi về sau, liền lại đi đến Vương Kiệt bên người, tràn đầy mong chờ nhìn Vương Kiệt, ta để ta như thế nào, ta liền như thế nào. Kia thành khẩn chi sắc, cho dù Vương Kiệt cảm thấy lời này có chút lỗi trong lời nói, cũng không tốt thiêu dịch. Thượng Hải đại tửu điếm lầu một đại sảnh, phân làm tứ sắp xếp, có 40 cái bàn lớn. Trương Tử Di đi đến lầu một sau đó, mắt đẹp đảo qua, liền nhìn chúng xó xỉnh một cái bàn, Vương Kiệt tự nhiên cũng nhìn thấu Trương Tử Di tâm tư, hai người đúng rồi một chút ánh mắt, liền một trái một phải, vây quanh Lộc Phương Ninh đi tới, ven đường mua cơm ăn cơm người tương đương không ít, hai người cũng chỉ có thể nâng cao cảnh giác, dụng ý niệm lực quan sát chú ý hết thảy chung quanh nhân vật khả nghi. Lộc Phương Ninh phi thường bất mãn bĩu môi, ngồi vào tới gần xó xỉnh một cái ghế phía trên. Từ nơi này tuy rằng có thể nhìn đến toàn bộ lầu một đại sảnh tình cảnh, nhưng là, nhìn không tới Thượng Hải đại tửu điếm bên ngoài. Nhất là trước mặt còn cản sáu cái người vạm vỡ, càng là cản trở nàng tầm nhìn. Tao nhã cao quý Lộc Phương Ninh, bên người ngồi một đôi kim đồng ngọc nữ, cái này cũng chưa tính cái gì. Lạ nhất chính là, nàng cái bàn này trước đứng lấy sáu mặt khác danh đại hán, đều là quay lưng cái bàn, gương mặt hướng ra ngoài, quan sát đại sảnh sở hữu thực khách. Những đại hán này vừa nhìn cũng không phải là tới dùng cơm, mà là bảo tiêu. Rất nhiều thực khách trên mặt đều lộ ra kỳ quái thần sắc, đối với Lộc Phương Ninh phô trương có chút kinh dị, cũng có số rất ít người nhận ra vị này Thượng Hải thương giới nhân vật phong vân, thủ đoạn mạnh mẽ mỹ nữ Lộc Phương Ninh. Bữa sáng chỉ gọi tam phân, Lộc Phương Ninh mắt đẹp tỏa ánh sáng, mọi nơi đánh giá, khi thì còn nhón chân lên, muốn nhìn nhìn thế giới bên ngoài, biệt phôi Lộc đại mỹ nữ, hình như hôm nay mới phát giác, nguyên lai thế giới bên ngoài là như thế đặc sắc. Vương Kiệt đem ý niệm lực thả ra, chú ý đại sảnh sở hữu thực khách, thái độ khác thường lại đem bữa sáng ăn phi thường tao nhã mà thong thả, Trương Tử Di cùng hắn cũng giống như vậy phản ứng, ăn cái gì ngã vào tiếp theo, mấu chốt vẫn là muốn đem Lộc đại mỹ nữ bảo vệ tốt. Bỗng nhiên, hai tên thực khách vươn tay, hướng phương hướng chính là Lộc Phương Ninh phương hướng. Vương Kiệt cùng Trương Tử Di cơ hồ đồng thời cảm giác được nguy hiểm khí tức. Phản ứng của hai người cực kỳ ăn ý, Vương Kiệt lập tức đem Lộc Phương Ninh ép đến dưới bàn. Dùng chính mình cao lớn thân thể, đem nàng toàn bộ che khuất. Lúc này cũng không kịp có khả năng hay không đem nàng ép phá hư vấn đề, tính là ép gãy xương cốt, cũng so đánh mất tính mạng tốt nhiều lắm a. Trương Tử Di thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô chợt lóe, sáu gã trang hán thấy hoa mắt, màu tím kia thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vươn tay hai tên thực khách cánh tay, liền mềm xuống, hai người mắt mở to, nói không ra lời, nguyên lai, bọn hắn yết hầu phía trên, các đinh hai quả đại châm. Một tia tinh tế máu tươi, một hồi lâu mới dần dần chảy xuống. À, xảy ra nhân mạng, chết người, chạy mau a! Sở hữu thực khách, lập tức rối loạn doanh, bởi vì để sát vào này hai tên thực khách đều nhìn thấy, hai cái này người, đã nộ tĩnh liếc tròng mắt, yếu đuối tại trên bàn. Đại sảnh loạn thành một đống, tả kiếm làm thủ hiệu, sáu gã tráng hán đem Lộc Phương Ninh chỗ cái bàn dùng thân thể làm thành một vòng tròn, còn cố ý đem quần áo rộng mở, để che chắn ánh sáng. Trương Tử Di lẳng lặng đứng ở ngoài vòng tròn, như thủ hộ nữ thần, cả người tỏa ra một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế cường đại. Nàng lạnh lùng nhìn chăm chú hỗn loạn thực khách, thiếu ảnh nhẹ nhàng, đi đến bị nàng giết chết hai tên thực khách trước mặt, bàn chân chỗ, rõ ràng là hai thanh súng lục nhỏ. Trương Tử Di sắc mặt càng ngày càng lạnh lùng, đem ánh mắt nhìn về Thượng Hải đại tửu điếm đại môn ở ngoài, lạnh lùng nhìn chăm chú, như hộ độc cọp mẹ. Đứng lên đi, người đè chết ta. Nhưng Lộc Phương Ninh dùng sức từ chối vài cái, trước mắt cái gì cũng nhìn không thấy, dãy dụa được lại càng phát kịch liệt, không ngờ thân thể vừa động, môi anh đào của mình, liền không có dấu hiệu nào tại Vương Kiệt trên mặt lướt qua. Đừng nhúc nhích, muốn chết phải không, Vương Kiệt vẫn đang đem cả người đặt ở Lộc Phương Ninh trên người, không biết đây là đang chấp hành nhiệm vụ, vẫn là đang cố ý sỗ sàng. Ta, trên người ta ướt, Lộc Phương Ninh nhăn lông mi cong, hận hận nói. À... Nhanh như vậy liền có phản ứng, thật tuyệt à. Vương Kiệt xấu xa âm thanh, vang ở Lộc Phương Ninh bên tai, hai người phía dưới tương đối, Vương Kiệt tại phía trên, Lộc Phương Ninh tại hạ, cứ như vậy đặt ở dưới mặt bàn mặt. Vương Kiệt nói câu nói này thời điểm miệng kia môi thế nhưng cắn Lộc Phương Ninh vành tai mấy cái. Vương Kiệt nằm ở bức tường người bên trong, lúc này cũng không lo lắng Lộc Phương Ninh an toàn. Cái gì có phản ứng? Lộc Phương Ninh nghi ngờ nhẹ giọng hỏi thăm một câu, thông minh như nàng, lại lập tức minh bạch, lập tức tức giận đến cực điểm, trong một nguy hiểm dưới tình huống, cái này tiểu chứng thối thế nhưng còn có thời gian đùa bỡn ta. Mỹ nữ tức giận, hậu quả vô cùng. Lộc Phương Ninh tứ chi đều bị Vương Kiệt đè lại, không thể động đậy, vì thế môi đào khẽ mở, cắn Vương Kiệt môi. A, Vương Kiệt tuyệt đối không thể tưởng được, tại loại này nguy hiểm tình huống phía dưới, Lộc Phương Ninh cư nhiên còn có nhàn hạ cùng chính mình ngoạn loại này bá đạo cường hôn trò chơi. Môi thượng mạnh liệt đau đớn, nhắc nhở hắn lập tức đưa ra hai tay, mãnh cầm một chút Lộc Phương Ninh trước ngực quả cầu thịt, lấy tay hắn thượng khí lực, bắt đến nữ nhân kia yếu ớt chỗ, tạo thành hiệu quả. Lộc Phương Ninh nước mắt như suối phun bình thường trào ra, cắn Vương Kiệt môi miệng thơm, đã ở chớp mắt buông ra, Vương Kiệt chiêu thức ấy, quả nhiên dùng được, chính là, dưới người mỹ nữ quật đánh thân thể nhẹ nhàng nức nở âm thanh, lại để cho Vương Kiệt đau lòng lên. Ngay tại Vương Kiệt bắt lấy cặp kia quả cầu thịt thời điểm đột nhiên minh bạch vừa rồi Lộc Phương Ninh đã nói trên người ướt. Là có ý gì trước ngực của nàng, vậy rất nhiều canh chất lỏng, chụp vào Vương Kiệt trên tay, niêm hồ hồ nhơ nhớp. Đều do vừa rồi Vương Kiệt ra hỏa kia đem Lộc đại mỹ nữ bổ nhào thời điểm tốc độ quá nhanh, quá lỗ mãng. Thực xin lỗi. Vương Kiệt dùng chỉ có Lộc Phương Ninh mới có thể nghe được âm thanh, nhỏ giọng nói, sau đó hơi ngẩng đầu, trầm giọng nói Tả đội trưởng, che giấu ta. Vâng, Tả Kiếm không phải là đứa ngốc, tại chính mình còn chưa ý thức được nguy hiểm thời điểm nhân ra Vương Kiệt cũng đã đem Lộc Phương Ninh cấp té nhào vào dưới người rồi. Hơn nữa Trương Tử Di ra tay nhất kích, tuyệt đối là nhất kích chí mạng. Không hề hoa xảo, tay của đối phương thương, thế nhưng chưa kịp phát ra viên đạn. Trước mặt hai vị này, là tuyệt đối cao thủ A. Tả Kiếm lòng khinh thị đã sớm chạy đến Nhật Bản đi, vẫy tay chỉ huy lục tên đại hán, tạo thành nghiêm mật người bức tường, Vương Kiệt nhanh chóng đứng dậy, kéo lên Lộc Phương Ninh, chuẩn bị mang nàng lên lầu. Ai, chân của ta không còn khí lực. Lộc Phương Ninh hai chân mềm nhũn, hơi kém lại té ngã trên đất, vừa rồi chiếu cố lấy cùng Vương Kiệt tức giận, tạm thời quên mất sợ hãi. Lúc này chợt thấy hai cái yết hầu thượng lưu máu giữ tận tử thi, không phải còn có một nhè nhẹ dũng khí tồn tại. Tứ chi như nhũn ra, cũng là tình lý trong việc. Ngươi, Vương Kiệt một phen kéo giữ Lộc Phương Ninh, mới để cho nàng không có ngã sắp xuống, ôm tại trong lòng thời điểm, mới phát giác mỹ nữ trong ngực thân thể yêu kiều thế nhưng nhuyễn như mì sợi, không chút nào gắng sức. Ta ôm ngươi lên đi. Vương Kiệt dùng mặc dù là giọng thương lượng, còn không đợi Lộc Phương Ninh có phản ứng. Cũng đã ngăn đón eo đem Lộc Phương Ninh bế, ân. Lộc Phương Ninh đáp ứng âm thanh phát ra thời điểm, tay nàng cánh tay đã vòng ở tại Vương Kiệt trên cổ, trán chôn ở Vương Kiệt trong lòng, gương mặt xinh đẹp dính sát tại Vương Kiệt ngực lạc lúc, giống như gặp được nguy hiểm đà điểu, đem đầu mai, hình như liền an toàn. Thực khách đã chạy hết sạch, nhân viên mậu dịch đều núp ở dưới đáy bàn cùng trước sân khấu quầy, loại nguy hiểm này tình huống phía dưới, ai còn dám ló đầu ra đến. Trương Tử Di kia xinh đẹp thân ảnh màu tím đứng ở cự đại môn một trượng trái phải địa phương, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông khí thế. Đạo này xinh đẹp thân ảnh, cấp Tà Kiếm cùng thuộc hạ của hắn nhóm, để lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Mỹ nữ trong ngực đem chán dán tại chính mình ngực lạc ở giữa, kia hương thơm mà ấm áp khí tức tạo thành nhiều hiệu quả không nói, kia thở gấp chung miệng thơm phun ra nhiệt khí, tự nhiên cũng là không khách khí chút nào phun tại Vương Kiệt ngực lạc lúc, lượn lờ hướng lên, chui vào chóp mũi. Cho dù Vương Kiệt cần phải phân tâm chú ý hoàn cảnh chung quanh, vẫn đang bị trêu chọc tâm dương nan tao, ý động thần trì. Lộc đại mỹ nữ lực sát thương, còn thực sự không phải là bình thường cường đại. Không cần đi thang máy, Vương Kiệt trầm giọng nói, Tả Kiếm gật gật đầu, lập tức phái ra một tên bảo tiêu ở phía trước dò đường, hai cái ở phía trước bảo vệ Vương Kiệt cùng Lộc Phương Ninh, ba cái cản phía sau, dọc theo cầu thang, từng bước đi lên. Thời khắc nguy hiểm, đương nhiên là tốt nhất không ngồi thang máy. Vạn nhất sát thủ đem thang máy làm ra trục trặc lời nói, liền có khả năng chết vô cùng khó coi, đây cũng là bảo tiêu thưởng thức. Tả Kiếm sớm thông chi trên lầu bảo tiêu xuống tiếp ứng, quả nhiên lúc này bọn hắn cũng chạy đến rồi, hội hợp đến cùng một chỗ, một đám người cảnh giác lên lầu, một mực thẳng đến lầu 7, cũng không có bất kỳ cái gì có thể nghi ngờ tình trạng, nhìn đến, nguy hiểm là trôi qua. Tiến vào tổng thống căn hộ, Tả Kiếm lập tức sai người một lần nữa kiểm tra trong phòng từng cái xó xỉnh. Sau đó mới để cho Vương Kiệt đem Lộc Phương Ninh mang vào, Tả Kiếm bọn người vẫn đang canh giữ ở ngoài cửa phòng. Chương 1532 Trương Tử Di rời đi. tốt lắm, Phương Ninh tỷ, người an toàn. Vương Kiệt một mực ôm lấy Lộc Phương Ninh đi lên lầu 7, quả thật cần phải tương đương cường đại thể lực duy trì, lúc này đem Lộc Phương Ninh nhẹ nhàng phóng tới trên ghế sofa, mình cũng ngồi phịch ở Lộc Phương Ninh bên cạnh, từng ngụm thở hổn hển, vừa mới thiêu đốt một tia dục hỏa, cũng liền nén trở về. Ân, Lộc Phương Ninh vốn là thân thể như nhũn ra, là dọa, bây giờ lại bị hắn bế tiếp cận 40 phút, thân thể hai người ở giữa chặt chẽ ma sát, lại tăng thêm Vương Kiệt kia mang theo mùi mồ hôi thối nam nhân vị thẳng hướng chóp mũi. Lộc Phương Ninh còn thật không có quá như vậy kinh nghiệm, sớm bị trêu chọc dục niệm đại phát, thân thể yêu kiều lại càng phát bồn rùn không sức lực, hơn nữa trong quần thế nhưng mẫn cảm chảy ra nào đó dinh dính chất lỏng, còn thật ứng nàng câu kia trên người ta ướt. Lộc Phương Ninh như mèo con giống như, sợ hãi rúc vào Vương Kiệt trên người, chán chôn ở Vương Kiệt trên vai, trước ngực cặp kia cao thẳng bảo bối, liền đội lên Vương Kiệt ngực lạc ở giữa. Ai nha? Lộc Phương Ninh nhăn dễ nhìn lông mi cong, đau đến mũi quất thẳng tới. Miệng thơm trung tiếng thở gấp, rõ ràng có thể nghe. Lộc đại mỹ nữ, hô, ta liền bò lầu 7, mệt một chút còn có một chút đạo lý. Ngươi, cũng mệt. Vương Kiệt vẫn đang không có xuyễn quân khí, liếc Lộc Phương Ninh liếc nhìn một cái, miễn cưỡng nói. Hừ, Lộc Phương Ninh hận hận trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, trong mắt đẹp hình như còn trong suốt hơi nước, duỗi tay ngọc tại trước ngực mình cao điểm thượng nhẹ nhàng vừa chạm vào, ôi. Tay ngọc run run. Trên mặt thống khổ chi sắc cực kỳ rõ ràng. Nha, xì. Vương Kiệt bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi, Lộc đại mỹ nữ đau đớn, lại là đến từ trước ngực nàng cặp kia màu mỡ đại bánh bao thượng. Tạo thành này đau đớn kết quả thủ phạm, đương nhiên chính là Vương Kiệt kia hung hăng sờ. Vương Kiệt nghĩ vậy, nhất thời không đình chỉ, cư nhiên cười thành tiếng. Ta gọi ngươi cười, gọi ngươi cười. Lộc Phương Ninh duỗi tay ngọc ngay tại Vương Kiệt eo hông cầm một miếng thịt, hung hăng nhất bóp. Gương mặt xinh đẹp dùng sức lộ ra giữ tợn chi sắc, nề hà nàng xinh đẹp mềm mại khuôn mặt phía trên, thần sắc lúc nào cũng là như sân giống như quái, mị ý rồi rào. Ai, đừng nhéo, ta đầu hàng, đầu hàng. Vương Kiệt kêu to tiếng còn chưa kết thúc, Trương Tử Di đẩy cửa vào, nhìn đến hai người bọn họ nháo làm một đoàn bộ dạng thời điểm, Trương Tử Di lạnh lùng khuôn mặt, càng thêm lạnh lùng. Nàng một thân màu tím quần áo, vừa rồi biểu hiện đương nhiên cũng là như tử y tiên tử, năng lực siêu phàm. Nàng chậm rãi vào gian phòng, ngồi vào một khắc nghiêng trên ghế sofa, không nói một lời. Ách! Vương Kiệt đương nhiên nhìn thấu Trương Tử Di bất khoái, hắn hướng Lộc Phương Ninh nghịch ngợm lòe lòe ánh mắt, hai người cùng một chỗ đình chỉ ép buộc, tình huống bên ngoài như thế nào đây? Tử Di tỷ! Vương Kiệt trên mặt lộ ra nịnh bợ thần sắc, trơ mặt hỏi. Ai nha, Tử Di tỷ, ngươi có thể trở về, ta vừa rồi còn tại lo lắng an toàn của ngươi đâu. Lộc Phương Ninh đứng người lên. Đi đến Trương Tử Di bên cạnh, kéo giữ tay nàng, rúc vào nàng bên cạnh. Bên ngoài không sao. Trương Tử Di đáp án, phi thường đơn giản mà lạnh lùng. Lộc Phương Ninh cũng là một chút cũng không sinh khí, bởi vì nàng biết, ngay vừa rồi, Trương Tử Di vì bảo hộ nàng, lấy thế lôi đình, chớp mắt giết hai cái sát thủ. Lộc Phương Ninh đối với Trương Tử Di, là ký cảm kích, lại sợ hãi. Cảm ơn Tử Di tỷ, ta an bài một chút, làm cục công an xử lý phía dưới tình huống. Lộc Phương Ninh đầy mặt cảm kích khẽ vuốt một chút Trương Tử Di cánh tay, đứng dậy đi gọi điện thoại. Kỳ thật, tính là nàng không an bài, Thượng Hải đại tiểu điếm ra lớn như vậy sự tình, thân là Thượng Hải thì cục công an hình cảnh đội trưởng Lý Thải Hoa, cũng đã đổi tới lầu một đại sảnh, chính mang người tại chỗ đó thăm dò hiện trường đâu. Trương Tử Di một thân tử y, lặng lặng ngồi tại trên sofa, đúng lúc này, cửa phòng vừa mở, một vị người mặc cảnh phục tuyệt mỹ nữ cảnh sát. Cầm trong tay giấy chứng nhận xuất hiện ở nơi cửa phòng ta là Lý Thải Hoa, thỉnh Lộc Phương Ninh tiểu thư hiệp trợ điều tra một chút vừa rồi người án mạng vấn đề. Di, Vương Kiệt, Lý Thải Hoa ngạc nhiên không thôi, ngươi như thế nào tại nơi này? Tiểu Di, cái này, ta là Lộc Phương Ninh tổng giám đốc tạm thời mời bảo tiêu. Vương Kiệt nhìn đến tư thế hiên ngang Lý Thải Hoa thời điểm, cũng là hai mắt tỏa sáng, rất nhiều ngày không có thấy qua cái này Tiểu Di rồi, nhìn, cảnh sát công tác, thật đúng là bận rộn a. Tiểu Di, Lộc Phương Ninh kỳ quái mở to hai mắt, tại Vương Kiệt cùng Lý Thải Hoa ở giữa qua lại nhìn quét. Trương Tử Di ngược lại thần sắc chuyển hòa, tuy rằng Lý Thải Hoa nói được thượng là tuyệt mỹ, có thể so với cái gì hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng là, bởi vì nàng là Vương Kiệt Tiểu Di, Trương Tử Di tâm lý, vốn không có cái loại này vị chua. Lộc Phương Ninh, về các ngươi vừa rồi sát nhân sự tình, ta xem như Thượng Hải thị cục công an hình cảnh đội trưởng, là đến đây điều tra, mời ngươi theo chúng ta đến cục công an làm một chút ghi chép. Lý Thải Hoa một bộ giải quyết việc chung tư thế. Lý đội trưởng, đi cục công an. Người có thể bảo đảm an toàn của ta sao? Ta có thể nói cho ngươi, chết đi cái kia hai người, là theo ta có quan, có thể bọn họ là sát thủ. Là tới giết ta, Lộc Phương Ninh lập tức mất hứng, lạnh mặt nói, thân là Lộc Minh tập đoàn tổng giám đốc, của ta thân người an toàn nhận được uy hiếp, ta thuê bảo tiêu giết chết đến đây ám sát của ta sát thủ, điểm này thỉnh Lý đội trưởng biết rõ ràng. Nếu như Lý đội trưởng còn có chuyện gì, có thể theo ta luật sư đi đàm. Lộc Phương Ninh theo nàng tiểu bao, lấy ra một tấm danh thiếp, chiếu danh thiếp phía trên phương thức liên lạc, liền có thể tìm được hắn. Đúng vậy à, tiểu di, vừa rồi sự tình, xác thực hai cái sát thủ đến đây ám sát Lộc Tổng, mới bị chúng ta bảo tiêu đội giết đi. Vương Kiệt liền vội vàng tiến lên, đem thân thể chắn tại Lý Thải Hoa cùng Lộc Phương Ninh ở giữa, mặt hướng Lý Thải Hoa, duỗi tay liền giữ nàng lại cánh tay, tiểu di. Chuyện này ngươi sẽ không cần xía vào, Lộc sẽ luôn theo các ngươi cục trưởng liên hệ. Vương Kiệt, ngươi. Lý Thải Hoa trần chờ một chút, nàng cũng nghĩ đến Lộc Phương Ninh thân phận đặc thù, vừa muốn lúc nói chuyện, bỗng nhiên di động của nàng vang lên, Lý Thải Hoa mắt đẹp hướng Vương Kiệt vụt sáng một chút, ra cửa phòng nghe điện thoại đi, không đến 2 phút, Lý Thải Hoa vội vã trở về, ánh mắt cấp bách nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, Vương Kiệt, ta phải trở về, đã xảy ra chuyện. Lúc gần đi. Lại nhìn chòng chọc Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đem Vương Kiệt biến thành không hiểu được. Nhất thời bình an vô sự, đến buổi sáng đối với thời điểm, Lộc Phương Ninh lại bất an, chân nhỏ kia bước cứ việc mang dép, lộ ra mượt mà trắng muốt bàn chân, vẫn đang bẫy phòng tới tới lui lui đi lại. Ai, Phương Ninh tỷ, người sáng sớm hôm nay đi ra ngoài một chút, hại tử di tỷ giết hai cái nhân mạng, người không phải là lại muốn đi ra ngoài à? Vương Kiệt bị nàng xoay chuyển có chút choáng váng, bất đắc dĩ hỏi. Ta, Lộc Phương Ninh đương nhiên biết, mình bây giờ tình huống không thích hợp đi ra ngoài, nhưng là nàng đã nhịn hơn 2 ngày. Vương Kiệt, ta muốn làm đầu, còn muốn dưỡng da, ta. Lộc Phương Ninh trợn to một đôi đáng thương mắt to, trong lòng chim nhỏ cảm giác, thật sự không tốt như vậy à. Làm đầu, dưỡng da, ngươi. Vương Kiệt không phải là nữ nhân, đương nhiên không hiểu Lộc Phương Ninh vị này cao quý nữ nhân bình thường đều là đánh như thế nào lý chính mình xinh đẹp thân thể yêu kiều. Hắn liếc mắt nhìn Trương Tử Di, ý tứ đương nhiên là trưng cầu ý kiến của nàng, gặp Trương Tử Di thần sắc lãnh đạm, căn bản không có phản ứng, liền biết nàng là sẽ không đồng ý. Lộc Tổng, ta thật phục ngươi, nếu không, ngươi làm bọn hắn đem đồ vật đưa tới, ta giúp ngươi làm. Vương Kiệt giọng nhỏ nhẹ tại Lộc Phương Ninh bên tai nói, còn dùng hắn sắc nhãn. Cao thấp đánh giá Lộc Phương Ninh lung linh bay bổng thân thể yêu kiều, hình như đang suy nghĩ như thế nào xuống tay vấn đề. Hừ, ta bình thường đều là làm chuyên nghiệp thợ cắt tóc tốt đẹp dung sư để làm, ngươi. Vẫn là nghỉ ngơi một chút ha. Lộc Phương Ninh hung hăng khách sáo Vương Kiệt liếc nhìn một cái, chỉ ngươi tay kia, cùng một tỏa tựa như, còn không đem ta mềm mại làn da cấp tỏa ra khuyết điểm đến. À, ta tay này, nơi nào tượng một tỏa rồi hả? Vương Kiệt đem hai tay đặt ở trước mắt. Nhìn lại nhìn, rõ ràng đỉnh tinh tế nha, hắn lắc lắc đầu, không cam lòng nói nếu không, để ta này mộc tỏa giúp ngươi tỏa tỏa. Trương Tử Di nhìn hai người liếc mắt đưa tình, mắt đẹp trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, tiếp tục tĩnh tỏa. Ba. Trên cửa sổ một tiếng vang nhỏ, cùng Lộc Phương Ninh gần trong gang tấc Vương Kiệt nhanh chóng đem Lộc Phương Ninh ngã nhào xuống đất thảm thượng. Trương Tử Di là giương tay một cái, bay ra một cái cương châm, đánh vào đạo kia tia chớp phía trên. Ngoài cửa sổ phi đến đồ vật phương hướng vừa chuyển, thoáng quẹo cái ngoặt, rớt xuống đất thảm phía trên. Phi tiêu truyền thư, Trương Tử Di cầm lấy thanh kia khéo léo phi tiêu, phía trên một trang giấy phiến rơi xuống nàng tay ngọc bên trong. Ngươi mau dậy, hừ, cố ý chiếm nhân gia tiện nghi. Lộc Phương Ninh sinh khí vặn vẹo thân thể, nàng trên người bao trùm Vương Kiệt cao lớn thân thể, trầm trọng vô cùng, ép tới quả thực thở không nổi. Thật tốt tốt, ta là được, nếu không... Ta cùng Tử Di tỷ rời đi, người chính mình tại đây ngoạn nhi a. Vương Kiệt tức giận phẫn vung ra một câu, ta khá tốt tâm không hảo báo ta, thế nào một lần đều là ta dùng thân thể bảo hộ an toàn của ngươi, ngược lại thành chiếm tiện nghi. Thiên lý ở đâu a? Vương Kiệt nói chuyện, tức giận phẫn kéo lấy Trương Tử Di cánh tay, cũng không kịp nhìn tờ giấy phiến rồi, Tử Di tỷ, chúng ta đi, đỡ phải tại nơi này chọc nhân gia Lộc Tổng chán ghét. Ai, Vương Kiệt? Lộc Phương Ninh thấy tình thế không tốt. Nhanh chóng bỏ dậy đến, tiến lên từng bước, kéo giữ Vương Kiệt cánh tay, trong mắt tràn đầy cầu xin chi sắc, tốt đệ đệ, tỷ sai rồi còn không được nha, người nghĩ chiếm tiện nghi, tùy người chiếm là được nha, chớ đi à, người đi ta có thể làm sao bây giờ à. Lộc Phương Ninh mắt to, nước mắt trong suốt, nhìn bộ dạng, chỉ cần Vương Kiệt cố ý phải đi lời nói, Lệ Kia Châu liền không chút do dự lăn xuống. Được rồi, ta không đi là được. Vương Kiệt có chút không nhịn được nói, kỳ thật đương nhiên là Trang, tùy tiện ta chiếm tiện nghi. Cạc cạc, xoay mặt nhìn phía Trương Tử Di tỷ, phía trên nói cái gì? Lộc Phương Ninh gặp Vương Kiệt không ly khai, lập tức trên mặt lộ ra xuân hoa vậy nụ cười, đem Vương Kiệt cánh tay ôm tại trong lòng, dùng trước ngực nàng một đôi thịt núc ních bảo bối tại cánh tay của hắn thượng ma sát vài cái không quan hệ, chỉ cần mạng nhỏ còn tại. Theo các ngươi không quan hệ, là viết cho ta. Trương Tử Di cầm lấy trên bàn cái bật lửa, đem gấp trang giấy thiêu đốt, phóng tới gạt tàn. Ai, Tử Di tỷ, rốt cuộc là cái gì nội dung nha? Vương Kiệt vội vàng muốn dò hỏi, Trương Tử Di cũng không nói nữa rồi, nàng an tĩnh đem thân thể núp ở sofa, đóng lại một đôi lạnh lùng ánh mắt, hình như đang suy tư điều gì sự tình. Lộc Phương Ninh cũng cấp bách, đem mềm mại, môi tiến đến Vương Kiệt bên tai, nói nhỏ chúng ta hỏi một chút Tử Di tỷ. Vương Kiệt gật gật đầu, Lộc Phương Ninh ôm lấy Vương Kiệt cánh tay, hai người đi đến Trương Tử Di trước mặt, một trái một phải, giúp vào Trương Tử Di thân nghiêng, một người kéo giữ một cánh tay, lắc lư. Vẫn là Vương Kiệt hỏi Tử Di tỷ, nói cho chúng ta biết a, để cho chúng ta cùng một chỗ đến đối mặt. Hắn biết, Trương Tử Di gặp được vấn đề, khẳng định không phải là rất đơn giản, nếu không Trương Tử Di căn bản sẽ không đặt tại trong lòng. Đúng vậy a, Tử Di tỷ, ngươi liền nói cho muội muội nha, ta nhất định giúp ngươi. Lộc Phương Ninh cũng là nhõng nhẽo cứng rắn phao dò hỏi. Vương Kiệt, Trương Tử Di thần sắc trịnh trọng, nhìn đến, ta phải ly khai. Quay đầu nhìn về phía Lộc Phương Ninh, Phương Ninh, các ngươi băng không lên ta, thực xin lỗi, ta chính xác là muốn ly khai, làm Vương Kiệt lưu lại a. Trương Tử Di không để ý hai người khuyên can, đứng người lên, nên đến lúc nào cũng là muốn tới, ta phải đối mặt. À, Lộc Phương Ninh không biết làm sao, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn phía Vương Kiệt, tâm hoảng ý loạn. Tử Di tỷ, nếu không, đợi Phương Ninh tỷ chuyện này đi qua sau, vô luận là nguy hiểm gì, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ đối mặt. Vương Kiệt gắt gao kéo giữ Trương Tử Di tay, nhìn Tử Di tỷ sắc mặt chỉ biết, nàng này vừa đi ra ngoài, cần phải đối mặt sự tình, khẳng định có nguy hiểm tương đối lớn tính, tuyệt không là đi dạo phố đơn giản như vậy. Vương Kiệt, Trương Tử Di duỗi tay vuốt nhẹ Vương Kiệt mái tóc, si mê nhìn Vương Kiệt kia trương đẹp trai khuôn mặt, đôi mắt có chút đỏ lên, ngươi có phần này tâm ý, cũng không uổng Tử Di tỷ với ngươi giao du một hồi, chính là việc này. Ta không thể đem ngươi dính líu vào. Hơn nữa cũng không có nguy hiểm, ngươi không cần lo. Không được, ta không để ngươi đi. Vương Kiệt lớn tiếng phản đối, đồng thời một tay lấy Trương Tử Di vòng eo ôm lấy, đầu chôn ở Trương Tử Di lạc lúc, chán dán tại rượu phong gốc rễ, chóp mũi liền truyền đến Trương Tử Di dụ, nhân mùi thơm cơ thể, cái này đã từng cùng chính mình từng có hợp thể duyên phận nữ nhân, không biết nàng gặp phải chính là như thế nào nguy hiểm. Ngươi, không phải là ta không cho ngươi đi, là ngươi theo lấy đi nói ngược lại sẽ gặp nguy hiểm. Ta chính mình một mình đi cũng sẽ không có việc. Ngươi thả ra, Trương Tử Di hiển nhiên là tức giận, nàng cảm nhận được Vương Kiệt ôm chính mình vòng eo song trường như sắt chói giống như, thật đúng là không dễ dàng tránh thoát đâu. Có thể, nhưng là, ta lo lắng ngươi đi một mình a. Vương Kiệt gặp Trương Tử Di giận thật, đành phải buông hai cánh tay ra, khó chịu vô cùng. Nếu Tử Di tỷ cố ý như thế, vậy. Lộc Phương Ninh hướng Vương Kiệt lòe lòe ánh mắt. Vương Kiệt không có chú ý, chính là buồn rầu vô cùng cào đầu. Bảo vệ tốt Phương Ninh. Trương Tử Di nói tiếng còn tại, thân ảnh đã hiểu. Lộc Phương Ninh lại lập tức gọi điện thoại thông chi Tà Kiếm, làm hắn lập tức phái một cái giỏi về truy tung cao thủ, đi theo thượng Trương Tử Di. Vô dụng. Vương Kiệt gặp Lộc Phương Ninh đắc ý nói chuyện điện thoại xong nhìn chính mình, lập tức hắt lên một chậu nước lạnh, lấy Tử Di tỷ bản sự, bọn hắn có thể đuổi theo mới là lạ. Vương Kiệt vô lực ngã vào sofa. Thần sắc buồn bã. Ai nha, này, vậy phải làm sao bây giờ? Lộc Phương Ninh cũng ý thức được vấn đề này, lập tức hối hận không ngừng, gấp đến độ tại trong phòng lại chuyển khởi vòng nhi đến. Mặc dù chỉ là chung sống hai ngày, có thể nàng cùng Trương Tử Di ở giữa, cũng kết xuống thâm hậu tình muội tình nghĩa. Cứ việc Trương Tử Di lúc nào cũng là mặt lạnh, có thể nàng tận chức tận trách, đối với Lộc Phương Ninh an toàn đặc biệt để bụng, đây đúng là Lộc Phương Ninh cảm động địa phương. Không có cách nào. Vương Kiệt đem thân thể co lên, vô lực nói, không biết Tử Di tỷ sắp sửa đối mặt, là như thế nào nguy hiểm, ai? Nếu như không phải là ngươi, ta nhất định phải cùng nàng đi. Vương Kiệt thần sắc buồn bã, bất đắc dĩ nhẹ giọng hừ hừ nói. Vương Kiệt, thực xin lỗi. Lộc Phương Ninh nhận được hắn cảm nhiễm, Đối với Trương Tử Di tình cảnh cũng lo lắng, nàng bất lực rúc vào Vương Kiệt bên cạnh, như chào cứu mạng cọng rơm tựa như ôm lấy Vương Kiệt cánh tay phải, đem trán nhẹ nhàng dựa vào tại Vương Kiệt trên vai, là ta liên lụy ngươi. Tử Di tỷ nàng, có thể làm sao bây giờ a? Yên tâm đi, Tử Di tỷ tại gặp được ta phía trước, vẫn là độc đến độc hướng đến, nàng chẳng phải là một cái cô gái yếu đuối, mà là một cái. Vương Kiệt không có nói tiếp, kỳ thật, hắn nói những lời này, cũng là vì an ủi chính mình. Đúng vậy a, nàng là một cái có bản lĩnh nữ nhân. Chẳng lẽ nàng là nữ đặc công? Lộc Phương Ninh suy đoán, mở to dễ nhìn ánh mắt, nhìn lên Vương Kiệt kia trương đẹp trai khuôn mặt, có phải hay không à? Nàng xoay thân thể, hướng Vương Kiệt làm nũng. E hèm. Vương Kiệt từ chối cho ý kiến, hắn đương nhiên sẽ không tố cáo Lộc Phương Ninh, Trương Tử Di là một sát thủ. Vương Kiệt ánh mắt chuyển động, không yên lòng, đây chính là ít vô cùng có sự tình, mỹ nữ tại ngực, cư nhiên hiểu ý không ở yên. Hắn đầu óc nghĩ, tràn đầy Trương Tử Di sự tình, đối với bất cứ chuyện gì, đều không để được tinh thần. Vương Kiệt, ta biết ngươi lo lắng Tử Di tỷ, có thể, nhưng là, hiện tại chúng ta chẳng lẽ vốn không có biện pháp đến giúp nàng sao? Lộc Phương Ninh đương nhiên cảm giác được Vương Kiệt bất an, nàng cố gắng đem thân thể giúp vào Vương Kiệt trên người, tính toán an ủi hắn. Thật không có biện pháp. Vương Kiệt suy nghĩ rất lâu, ra kết luận, quên đi, ngươi không muốn vướng bận nàng, nàng rất lợi hại. Vương Kiệt nhẹ nhàng phủ, sờ Lộc Phương Ninh mềm mại bả vai, ngươi đi nghỉ ngơi đi, còn chưa phải sắp đi ra ngoài. Ân. Lộc Phương Ninh nhu thuận nhẹ ân một tiếng, ngẩng đầu đến, lập tức nhìn thấy Vương Kiệt kia lo lắng thần sắc, phương tâm chung một trận lo lắng, mơ hồ đau lòng, nàng đem thân thể hướng lên nhất dịch chuyển, ôm Vương Kiệt cổ, tại Vương Kiệt trên mặt, nhẹ nhàng một nụ hôn, sau đó đem gương mặt xinh đẹp tựa vào Vương Kiệt khuôn mặt, nhẹ nhàng ma sát. Vương Kiệt tâm loạn như ma, mặc dù là nghe thấy Lộc Phương Ninh tỏa ra tuyệt diệu mùi thịt, bị nàng hôn lên mặt, cùng nàng mềm mại khuôn mặt ma sát. Vương Kiệt vẫn đang không thể theo hỗn loạn tâm tự trung tập trung tinh lực, hắn duỗi tay cầm chặt Lộc Phương Ninh một cái tay ngọc, nhẹ nhàng trà sát, giống như tìm đến một kiện lúc này có thể đem ngoạn đồ chơi, nhàm chán xoa lấy. Vương Kiệt, ta biết ngươi lo lắng, ngươi lại như thế nào cấp bách, cũng vô sự vô bổ a, Vương Kiệt. Ta thực xin lỗi ngươi và Tử Di tỷ, ta. Lộc Phương Ninh cảm thấy vạn phần áy náy, mặc hắn vỗ về chơi đùa tay của mình, nộn mặt kề sát hắn khuôn mặt. Trước ngực mềm mại chỗ nương tựa tại Vương Kiệt nơi bả vai, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo, tốt đệ đệ, đừng lo lắng, ta cũng lo lắng a. Chương 1533 dụ dỗ Lộc Phương Ninh. Phương Ninh tỷ, không trách ngươi. Vương Kiệt hơi chút xoay mặt, môi liền đụng phải Lộc Phương Ninh khuôn mặt, hắn lặng lẽ đem đầu lui về sau một chút, dư quang của khóe mắt, liền nhìn thấy Lộc Phương Ninh rúc vào bả vai hắn chiếc áo xẻ tà chỗ lộ ra mảng lớn như tuyết như ngọc trong suốt ngọc cơ. Nhất là kia co giãn 10 chân run rẩy noãn ngọc, càng làm cho lòng người nhảy ra tốc, hô hấp ồ ồ. Không muốn tự trách, Phương Ninh tỷ, là Tử Di tỷ mình lựa chọn. Vương Kiệt đem thân thể rụt một cái, đầu nhất nghiêng. Liền lệch qua Lộc Phương Ninh trước ngực rãnh sâu bên trên, Vương Kiệt tính trẻ con nổi lên, đầu liền bắt đầu không lớn thành thật nhẹ nhàng cùng động, không ngờ vừa mới vừa động, Lộc Phương Ninh lập tức nũng nịu kêu to một tiếng ôi. Âm thanh từ cao tới thấp, hiển nhiên đem mặt sau âm thanh cố kiềm nén lại. Cũng là vì không cho Vương Kiệt sinh ra áy náy cảm giác, này kêu thảm tiếng từ đến, đương nhiên vẫn là Vương Kiệt ra hỏa kia mãnh lực sờ. Phương Ninh tỷ, ngươi làm sao vậy? Vương Kiệt ra vẻ không biết, vẫn đang nhắm mắt, hưởng thụ nhẹ giọng dò hỏi. A, không có gì. Thành Lộc Phương Ninh vẫn đang cảm thấy trước ngực diệu cầu thượng từng đợt đau đớn, nhưng lúc này Vương Kiệt thương tâm đến cực điểm, nàng luyến tiếc làm Vương Kiệt lại lần nữa thương tâm, chỉ có thể ẩn nhẫn không phát, cố chịu đựng. Phương tâm chung cũng là âm thầm trách cứ Vương Kiệt tiểu tử này ra tay không biết nặng nhẹ, lại đem đôi này bảo bối cấp làm hại thảm hại như vậy. Phương Ninh tỷ, trên người ngươi thật thơm. Vương Kiệt ôm sát Lộc Phương Ninh mềm mại vòng eo, đem mặt bị chiếm hữu nàng trước ngực mềm mại trượt chỗ, lập tức nhiệt huyết dâng lên, trong lòng mãnh nhảy, hắn si mê nhẹ nhàng ma sát kia nộn trượt tinh tế nữ nhân diệu cơ, khiêu khích chi ý quá mức nồng. Không cho phép nói bậy. Lộc Phương Ninh muốn lãnh khởi mặt gian dậy hắn một chút. Chính là lời nói này đi ra, là như vậy nhu nhược, hoàn toàn đánh mất ngày xưa uy nghiêm. Lộc Phương Ninh có thể cùng một người nam tử tiến hành như thế thân mật tiếp xúc, đối với nàng mà nói cũng là trong lòng tràn ngập hướng tới. Nàng hiền hách địa vị, quyết định không người nào dám tại trước mặt nàng làm càn hồ đến. Các nam nhân nhìn thấy nàng, một đám tự biết xấu hổ không thôi, nơi nào còn có dũng khí đi quấy rối nàng xâm phạm nàng. Có thể Vương Kiệt khác biệt, Vương Kiệt căn bản không nhìn nàng địa vị gì linh tinh đồ vật, hơn nữa hai người gặp nhau thời điểm, Vương Kiệt liền không chút do dự đem nàng ngã nhào xuống đất, còn ôm lấy nàng lăn mấy vòng. Này ở giữa thân mật trình độ, thật đúng là vượt qua bất luận kẻ nào. Về sau ở dưới lầu đại sảnh, càng là dùng sức bắt trước ngực mình chưa bao giờ bị người khác xâm phạm quá cặp kia bảo bối. Vừa rồi tại trong phòng, lại đem nhân ra đặt ở dưới người. Trời ạ, liên tục bị một cái nam nhân đè ép ba lượt, liền Lộc Phương Ninh chính mình, cũng hiểu được đây là thượng thiên cho duyên phận đâu. Vương Kiệt thất hồn lạc phách vậy tổn thương tâm hình dạng, Lộc Phương Ninh nhìn tại trong mắt, đau trong lòng phía trên, nàng không muốn nhìn đến Vương Kiệt thương tâm, nàng muốn cho Vương Kiệt khoái hoạt. Tốt đệ đệ, ngươi nghỉ ngơi một chút a, những ngày qua ngươi cũng quá khẩn trương, đều là ta không tốt. Lộc Phương Ninh dùng chưa từng có ôn nhu lời nói, an ủi trong ngực cậu bé, tỷ trong coi ngươi, ngươi một lát thôi a. Ân, cảm ơn Phương Ninh tỷ. Vương Kiệt tinh thần buông lỏng, thiếu chút nữa nhi muốn ngủ mất, cố mở to mắt, lại chỉ mở ra một nửa, hiển nhiên là mệt mỏi thật sự. Tốt đệ đệ, cái gì cũng không nên nói rồi, một lát thôi a. Lộc Phương Ninh vô hạn ôn nhu, một đôi tay ngọc nâng Vương Kiệt đầu, vuốt nhẹ đầu của hắn phát, mặc hắn khuôn mặt dựa vào tại trước ngực mình, thịt gần sát lấy thịt, nàng không có cảm giác đến một tia không ổn, ngược lại cảm thấy làm như vậy là đương nhiên. Một nam một nữ, vốn không quen biết, bởi vì Lộc Phương Ninh tao ngộ nguy hiểm mà tụ tập tại cùng một chỗ, lúc này thế nhưng cho nhau dựa sát vào nhau, giống như nhiều năm vợ chồng như vậy tự nhiên, nhất là Vương Kiệt, thế nhưng thật đang ngủ. Lộc Phương Ninh nhìn thấy Vương Kiệt ngủ say trông như trẻ mới sinh vậy bình thản khuôn mặt, trong lòng mẫu tính nhu tình phun trào, nàng không dám hoạt động, chẳng sợ một tia hoạt động, nàng cũng không dám, nàng biết, liên tục hai ngày đến, nam hài này vì nàng, trên cơ bản không có thời gian đi ngủ, hôm nay có thể ngủ, cũng là phi thường không dễ dàng. Lộc Phương Ninh liều mạng bảo trì cái kia cứng ngắc tư thế, nàng không muốn bởi vì chính mình bất kỳ cái gì một tia nhỏ bé động tác mà làm chậm trễ Vương Kiệt giấc ngủ, chăm chú nhìn Vương Kiệt kia non nớt khuôn mặt, Lộc Phương Ninh phương tâm đại loạn, chợt ngươi cảm thấy Vương Kiệt giống như một cái bất lực trẻ con, cần phải thân thể của chính mình đến che chở, bỗng nhiên nhớ tới Vương Kiệt như thiên thần vậy anh dũng, cứu trợ chính mình khi dùng thân thể cho chính mình an toàn bến cảng khi tình hình. Nam hài này, tại Lộc Phương Ninh phương tâm trung kích thích lên từng mảnh gợn sóng, bay vọt cử động lấy, kích động Lộc Phương Ninh tâm. Hai người cứ như vậy ôm nhau tại cùng một chỗ, nằm vật xuống tại trên ghế sofa, hưởng thụ nguy hiểm chung yên tĩnh. Ai nha, ta như thế nào thật đang ngủ, Vương Kiệt ánh mắt mạnh mẽ mở, đem Lộc Phương Ninh dọa nhảy dựng, lập tức trên mặt nóng lên, nộn trên mặt bay lên hai đóa đáng yêu mây đỏ, nàng mắt đẹp không dám nhín về phía Vương Kiệt, đành phải liếc về phía tivi thượng kia nhàm chán giác kịch. Ta, Lộc Phương Ninh muốn nói chút gì, nhưng không có nói ra, lập tức xấu hổ vô. Phương Ninh tỷ, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Rất xin lỗi. Vương Kiệt trong miệng khách khí, tư thế không chút nào không nhúc nhích, hiển nhiên không có chút nào thực xin lỗi Lộc đại mỹ nữ tính tự giác. Ta thấy ngươi, ngủ được quen thuộc, không nhẫn tâm. Lộc Phương Ninh còn từ trước đến nay không nói chuyện như thế lắp bắp quá, lúc này tượng trộm gà trồn bị phát hiện tựa như, trốn tránh ánh mắt, lo lắng tâm sự của mình bị Vương Kiệt nhìn thấu. Nha! Vương Kiệt tư thế vẫn như cũ không nhúc nhích, đầu này sắc lang trong lòng tại cuồng tiếu hoa ha ha. Mỹ nữ ân tình, như thế mỹ diệu, cho dù biết rõ thân ở nguy hiểm bên trong, Vương Kiệt từ trước đến nay là cầm được thì cũng buông được, có thể dùng loại này mập mờ tư thế giúp vào Lộc Phương Ninh trong lòng, thật đúng là có thể gặp mà không thể cầu xinh đẹp việc. Hắn cố ý vụt sáng một chút ánh mắt, a, giống như nhẹ nhàng quẩy người một cái. Thế nhưng không có, mí mắt hình như nặng ngàn cân, thế nhưng lại từ từ đóng lại. Tốt đệ đệ, ngươi ngủ một lát a. Lộc Phương Ninh ôn nhu tiếng nói, tựa như đang hát khúc hát du, nàng lại nhìn thấy Vương Kiệt ngày đó thật tướng ngủ, nàng bản năng đem thân thể giật giật, hy vọng Vương Kiệt có thể nằm thoải mái một chút. Vương Kiệt tuy rằng tư thế chưa thay đổi, có thể đã tỉnh lại, như thế nào còn ngủ được. Đặc biệt mỹ nữ trên người nọ vậy dễ ngửi mùi thịt từng trận, trêu chọc thần kinh của hắn. Thân là sắc lang, tự nhiên sẽ không bỏ qua toàn bộ săn bắt mỹ nữ cơ hội, vì thế. Tay hắn dùng nhỏ không thể thấy động tác, tại Lộc Phương Ninh eo lúc, nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, đầu cũng dùng cực kỳ nhỏ động tác, cùng Lộc Phương Ninh trước ngực tiến hành làm người ta tâm động ma sát. Tiểu tử này, đi ngủ cũng không thành thật. Mỹ nữ Lộc Phương Ninh tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, đó là biểu hiện ở thương trường phía trên. Dưới tình huống như vậy, nàng chỉ cho rằng Vương Kiệt là đang tại giấc mơ bên trong phản ứng tự nhiên. Cũng không cho rằng tiểu tử này là cố ý đang làm cái gì. Lộc Phương Ninh đưa ra tay ngọc, mềm mại như nộn hành thon thon ngón ngọc, xoa nhẹ thượng Vương Kiệt khuôn mặt, nàng hình như lúc này mới phát hiện, Vương Kiệt khuôn mặt, kỳ thật thực dễ nhìn, nhất là ngủ thời điểm bình thản đôn hậu, đẹp trai và thành thật, Lộc Phương Ninh một lai do địa trong lòng vừa động, nhu tình nhất thời. Vương Kiệt ngón tay, tại Lộc Phương Ninh không có phòng bị phía dưới, đã xuyên qua quần áo, cùng Lộc Phương Ninh eo ở giữa nhuyễn trượt làn ra tiếp xúc thân mật. Lộc Phương Ninh cảm thấy hai người thân thể tiếp xúc chỗ, từng đợt tê tê dại dại, như giống như điện giật kỳ diệu khoái cảm như nước thủy triều vọt tới, dần dần che mất nàng một mực buộc chặt đề phòng tâm. Rất muốn vĩnh viễn làm hắn rúc vào mình bên người. Lộc Phương Ninh cảm thấy chính mình chưa từng có như vậy mong chờ quá bị một cái cậu bé ôm. Phá hư tiểu tử Vương Kiệt, kỳ thật đã dùng tới ngự nữ tâm kinh trung mất hồn thần ngón tay, Lộc Phương Ninh cái này chưa bóc tem lớn tuổi nữ hài, kinh nghiệm thiếu thiếu, tự nhiên khó thoát khỏi mất hồn thần ngón tay tập kích quấy rối. Vì thế, nàng nhìn về phía Vương Kiệt ánh mắt, càng ngày càng ôn nhu, trong mắt đẹp sương mù bốc lên, tia sáng kỳ dị phân xính, cặp kia ôm chặt Vương Kiệt cánh tay ngọc, càng ngày càng gấp, trước ngực một đôi quả cầu thịt, cùng Vương Kiệt khuôn mặt cũng là càng thêm chặt chẽ tiếp xúc tại cùng một chỗ. Lộc Phương Ninh không biết mình là bị Vương Kiệt trêu chọc phía dưới, mới có loại phản ứng này, chỉ cảm thấy muốn cùng Vương Kiệt dung hợp tại một chỗ, hận không thể đem thân thể của chính mình, dung nhập thân thể hắn. Lộc Phương Ninh bất chi bất giác ở giữa, cánh tay càng ôm càng chặt, bởi vì thân thể yêu kiều cứng ngắc, tứ chi dùng sức, tiếng hô hấp cũng vang lên, kia thở gấp âm thanh, sớm đã rõ ràng có thể nghe, mỹ nữ động tình thời điểm, lúc nào cũng là cùng với hiểu rõ càng ngày càng đặc hơn, thẳng huân được đầu kia sắc lang tình y bừng bừng phấn chấn, tim đập như trống trầu. Vương Kiệt không tự chủ được táp ba miệng, phát ra chập chập âm thanh. Lộc Phương Ninh nhìn thấy Vương Kiệt giấc mơ trung biến hóa, phương tâm đại ngứa, mắt đẹp nhất vụt sáng, cảm thấy lúc này thành thật như thế cậu bé, hôn hắn một chút khẳng định không quan hệ. Vì thế, Lộc Phương Ninh cố nhịn kịch nhảy phương tâm, đem môi mềm tiếp lên Vương Kiệt môi. A, nàng vừa mới tiếp cận, Vương Kiệt liền tham lam hút lên, hấp hồn thần hôn lập tức bắt đầu vận hành. Lộc Phương Ninh cảm thấy chính mình giống như gặp được một khối cường lực nam châm, lập tức bị Vương Kiệt hấp hồn thần hôn cấp hút vào, rốt cuộc không thể tự kiềm chế, nàng không tự chủ được đưa ra, tiến vào Vương Kiệt miệng rộng, mặc hắn bú liếm không được, phương tâm trung kỳ ngứa tùng xanh, hương hương miệng thơm trung nước bọt tuôn ra, chảy xuống Vương Kiệt trong miệng. Lộc Phương Ninh phương tâm kịch chấn, ai nha, tên tiểu tử hư hỏng này, giấc mơ bên trong, cũng đem nhân ra cấp thân e rằng lực phản kháng. Đối với Vương Kiệt hôn môi, Lộc Phương Ninh biết chính mình không có phản kháng khí lực, đơn giản cũng không tiếp tục phản kháng, phối hợp hắn đòi hỏi, lưỡi to cùng nhỏ, can thiệp tại cùng một chỗ thời điểm, Lộc Phương Ninh chỉ cảm thấy đầu óc trung ầm ầm chấn động, chớp mắt biến thành chỗ trống, hai người đầu lưỡi khi mang đến mãnh liệt điện lưu đem Lộc đại mỹ nữ lập tức điện hôn mê. Vương Kiệt hai tay, tại Lộc Phương Ninh trắng mịn lưng ngọc thượng ma sát vỗ về chơi đùa, hấp hồn thần hôn mãnh liệt phát huy tác dụng. Lộc Phương Ninh chỉ cảm thấy mình cùng Âu Yếm Bạch Mã Vương tử cùng một chỗ, thăng vào thiên đường. Thiên đường, cảnh sắc tao nhã, hạnh phúc thoải mái dễ chịu, làm người ta lưu liền vong phản, nguyên lai, đây là yêu. Tiến vào si mê trạng thái Lộc Phương Ninh, cũng không có phát giác, lúc này toàn bộ trong căn phòng, đã tràn đầy một loại hôn nồng nhiệt khi chập chập âm thanh, hút mút tiếng nước, này ở giữa còn xen lẫn Lộc Phương Ninh không tự chủ được phát ra tuyệt vời rên nhẹ âm thanh, căn hộ, toàn bộ chính là một bức tình lữ thân thiết đồ. Vương Kiệt tay, hâm nóng một chút dạo chơi tại Lộc Phương Ninh trên thân thể, dạo chơi đến nơi nào trắng nõn diệu cơ liền nổi lên một trận rất nhỏ run rẩy, theo sau nổi lên một mảnh mỏng manh đỏ ửng, cả người có vẻ kiều diễm không thể tả, có mãnh liệt lực hấp dẫn. Hơn nữa, tại Lộc Phương Ninh trong lòng, càng là thăng lên một cỗ chưa từng có mãnh liệt hy vọng vĩnh viễn cùng Vương Kiệt kết hợp tại cùng một chỗ. Lộc Phương Ninh tâm tình hỗn loạn lúc, cảm thấy mình bị Vương Kiệt bế, thân thể của nàng phiêu a đãng a, sau đó liền đến thực địa. Tốt mềm mại địa phương, nàng đem thân thể mềm mềm bày ra, hưởng thụ Bạch Mã Vương tử của mình âu yếm, phương tâm chỗ sâu tại cuồng nghĩ ta yêu người, yêu ta đi. Vương Kiệt không thể tưởng được Lộc Phương Ninh cư nhiên làm ra loại này tư thái, nàng sủi lơ như bùn thân thể yêu kiều, bị chính mình đặt ở mềm mềm trên giường, nheo lại mắt đẹp, để lại một tia khe hở hẹp xử phạt minh có thể nhìn đến bên trong kia hai khỏa như bảo thạch mắt đẹp, dễ nhìn cánh mũi nhẹ nhàng vỗ, đỏ bừng mê người môi nhẹ nhàng hấp hợp. Tùy theo nàng hỗn loạn hô hấp, trước ngực kiều nâng lấy một đôi thánh nữ mỹ phong, hơi hơi phập phồng, thon dài chân đẹp cùng tinh tế mềm mại eo hơi hơi vặn vẹo. Hiện ra một chút kỳ mỹ vận luật. Phương Ninh tỷ. Vương Kiệt cúi đầu kêu một tiếng, đầu chậm rãi xuống phía dưới, môi chậm rãi hướng Lộc Phương Ninh môi hồng hôn rơi. Lộc Phương Ninh cẩn thận gan bịch bịch thẳng nhảy, ánh mắt nàng trở nên quyến rũ, cuối cùng nàng chậm rãi đóng lại mắt đẹp, trong lòng thở dài oan ra,